nghe truyện vui hay chúc các quý thính giả có những phút giây giải trí thật là vui vẻ và thoải mái. Tập 7. Không tìm không biết, một tìm giật mình, Diệp Trần không nghĩ tới, trong hệ thống liên quan tới tiễn thuật tu luyện võ kỹ thật sự chính là không thiếu. Từ nhập môn tiễn thuật, đến huyền cấp địa cấp, thậm chí cấp bậc càng cao hơn, cũng không phải là không có. Mà chút tiễn thuật, phần lớn là phong hệ tiễn thuật, dù sao, tiễn pháp đối với khác đủ loại 36 giống như vũ khí so sánh, càng cần hơn tốc độ. Nếu như không có tốc độ, uy lực lại lớn, cũng không có bất kỳ tác dụng, đối thủ có thể dễ dàng né tránh ra. Mà lợi hại trong đó một chút tiễn thuật, nhưng là ngoại trừ phong hệ sức mạnh, sau đó lại kèm theo hệ khác sức mạnh, trong đó lôi hệ, hỏa hệ, kim hệ, kèm theo cái này ba loại hệ tiễn thuật tùy ý một loại. Muốn triệt để nắm giữ một môn kỹ thuật, đầu tiên là nhất thiết phải học từ đầu, Diệp Trần không do dự, đầu tiên là tiêu phí mấy trăm tích phân đổi tiễn thuật cơ sở. Sau đó, Diệp Trần lại hao tốn mấy vạn tích phân, đổi hoàng cấp, huyền cấp tiễn thuật, nhẹ nhõm liền đối với tài tiễn thuật có rất sâu lý giải cùng lĩnh ngộ. Sau đó, Diệp Trần chuẩn bị hối đoái mình lập tức liền muốn dùng đến địa cấp tiễn thuật. Truy phong tiễn thuật, địa cấp hạ phẩm vũ kỹ năng, mỗi một chiêu đều có thể cách dây cung sau đó tụ tập cường đại gió chi áo nghĩa, uy lực đại tăng, hối đoái giá trị 300 vạn sát lục điểm. Trường hùng tiễn thuật, phong hòa hợp âm tiễn thuật, có thể điều động hai loại áo nghĩa sức mạnh, từ đó uy lực đại tăng, hối đoái giá trị 350 vạn sát lục điểm. Phá không tiễn thuật, có thể tự động thực hiện thuộc tính áo nghĩa càng mạnh, uy lực càng mạnh, hối đoái giá trị 400 vạn sát lục điểm. Ba quyền tiễn thuật, thích hợp nhất Diệp Trần, không cần nghĩ cũng biết chính là phá không tiễn thuật. Phá không tiễn thuật chiêu thứ nhất chính là tụ năng lượng kiếm. Một chiêu này, dựa vào là chính là tụ lực càng lâu, đủ khả năng phát huy ra được uy lực, cũng liền càng mạnh. Mà chiêu thứ hai, gọi là phá thiên xuyên mà, chính là đem tất cả áo nghĩa sức mạnh thông qua phương pháp đặc thù, tập trung ở đầu mũi tên. Tại dạng này tình huống hạ, có thể tưởng tượng, tất cả lực lượng tập trung vào một điểm, còn có thể thông qua một khoảng cách gia tốc hiệu quả, uy lực sẽ có bao nhiêu đại. Diệp Trần đoán chừng chính mình một khi học được, mặc dù không bằng dùng kiếm ý phát huy được thực lực, nhưng cũng chênh lệch sẽ không quá xa. Cũng liền lợi dụng kiếm ý chủ tính trung chính mình sở hữu áo nghĩa sức mạnh, đủ khả năng phát huy ra được uy lực, so với cái này phá thiên xuyên mà mạnh hơn một điểm mà thôi. Ngoài ra còn có một chiêu gọi là thiên rơi thần ngày, chính là Diệp Trần những chiêu thức này bên trong trọng yếu nhất đòn sát thủ. Thiên rơi thần ngày, ý tứ chính là bầu trời thái dương đều có thể bị bắn xuống tới ý tứ. Mặc dù không đến nỗi khoa trương như vậy, nhưng cũng đích thật là rất đáng sợ. Bởi vì, này một chiêu, chính là đem chính mình toàn thân nắm giữ sức mạnh tập trung ở một tiễn bên trong, sau đó dùng ý niệm của mình tới khống chế trường tiễn. Đang đến gần mục tiêu trong nháy mắt, cực tốc đi tới đầu mũi tên tiến vào thân thể trong nháy mắt đột nhiên nổ tung, uy lực vốn là lớn tình huống hạ, còn trực tiếp ngay tại đối thủ thể nội nổ tung, đối thủ uy hiếp lớn hơn nữa. Có thể nói, nếu như một chiêu này có thể hoàn toàn phát huy ra, tuyệt đối không giống như Diệp Trần dùng Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật phát huy ra được uy lực kém bao nhiêu. Tiễn thuật hối đoái hoàn thành, Diệp Trần bắt đầu dự định hối đoái cung tiễn, rất nhanh, Diệp Trần ánh mắt liền khóa chặt đến rồi vô cùng thích hợp trung phẩm bảo khí, mặt trời lặn cung trên thân. Mặt trời lặn cung, tuyệt đối là trung phẩm bảo khí cung tiễn bên trong cực phẩm vũ khí, chính là dùng lục cấp yêu thú địa long gân rồng tới làm dây cung. Dạng này dây cung có thể cực lớn tiếp nhận võ giả sức mạnh, mà phát huy ra được uy lực, cũng có thể đối với tiễn thuật bản thân uy lực có chỗ điệp ra. Diệp Trần đem tiễn thuật có liên quan hết thầy học được, nhìn hao tốn nhiều vô cùng thời gian, kỳ thực thời gian tốn hao không cao hơn một khắc đồng hồ thời gian thôi. Đối với Diệp Trần mà nói, bất luận cái gì công pháp vũ kỹ năng, cũng là dây học dây sẽ, thuật bắn cung này tất nhiên xuất từ hệ thống, chính mình không thể dây học dây sẽ, đây không phải là quá mất mặt. Thu. Không có Trịnh Nguyên trợ giúp, những thứ này hắc vũ khắc thành giống như là con cá vào biển cả một dạng, vô cùng phách lối, cái gì cũng không để ở trong mắt. Từng vị võ linh võ già mặc dù thực lực không kém, nhưng cũng không thắng Kỳ Nhiễu, trong đó một chút càng là bởi vậy trực tiếp bị diệt sát. Mà tụ tập đến trên tường thành cấp 4 cấp 5 yêu thú, cũng là càng ngày càng nhiều, nếu là tiếp tục như vậy nữa, tường thành e rằng sớm muộn phải bị đám yêu thú chiếm lĩnh. Đương nhiên, đây hết thảy phải xây dựng ở yêu thú này còn có cơ hội như vậy mới được. Diệp Trần trực tiếp tiêu phí 300 vạn hối đoái thành công mặt trời lặn cung, trên mặt lộ ra vẻ cười lạnh. Cung tiễn xuất hiện ở Diệp Trần trong tay, Diệp Trần lần thứ nhất chân chính dùng tên thuật, mặc dù tự nhận là mình đã rất lợi hại, nhưng cũng không dám sơ suất. Lần thứ nhất bắn tên, Diệp Trần dùng ra phá không tiễn thuật chiêu thứ nhất, tụ năng lượng tiễn. Diệp Trần tay trái cầm cung, tay phải chậm rãi kéo ra dây cung, lập tức, một đạo từ chân nguyên năng lượng tụ tập trường kiếm chậm rãi ngưng kết. Mà theo tụ năng lượng mùi tên tụ năng lượng, Diệp Trần có thể cảm nhận được, cái này tụ năng lượng tiễn vốn sẵn có cường đại uy thế, bắn giết vậy cấp 5 sơ kỳ hắc vũ điêu, vấn đề cũng không lớn. Chỉ ngươi, số gia hỏa, luôn tìm ta gây phiền phức. Diệp Trần đầu mũi tên khóa chặt cái kia luôn tìm chính mình phiền toái yêu thú, hừ một tiếng, xuất tiễn. Tụ năng lượng tiễn, theo đuổi chỉ có 2 điểm, một điểm là tốc độ, lợi dụng gió chi áo nghĩa, đem tốc độ tái sinh xanh đề cao một cái cấp độ. Tiễn ra, liền hóa thành một vệt sáng, hướng về cái kia cấp 5 sơ kỳ hắc vũ điêu mà đi. Thu, một tiếng thanh âm thống khổ vang lên, sau đó, bị Diệp Trần bắn trúng hắc vũ điêu cực tốc rơi xuống. Mặc dù không có bởi vậy tử vong cũng đã bản thân bị trọng thương, khoảng cách tử vong không xa. Diệp Trần tiện tay bổ khuyết thêm một tiễn, lập tức, cái này hắc vũ điêu còn chưa xuống tới địa bên trên, liền trực tiếp bị Diệp Trần bắn giết hắn. Hảo! Diệp Trần lấy được hiệu quả, nhường đám người vì đó khen lớn, không nghĩ tới, Diệp Trần cho tới nay bất hiển sơn bất lộ thủy còn có lợi hại như vậy bản sự. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời còn dư lại hắc vũ điêu từng cái một cũng không dám lại xuống, bởi vì lo lắng bị Diệp Trần cho bắn xuống tới. Bọn hắn không tới, Diệp Trần nhưng là chủ động xuất kích, mắt thấy hắc vũ điêu ở giữa không trung xoay quanh, Diệp Trần lần nữa kéo tiến, dùng ra chiêu thứ hai tiễn thuật phá thiên xuyên mà. Diệp Trần ba loại áo nghĩa sức mạnh, từ từ tụ tập ở trên mũi tên mặt, uy thế, cũng tại Diệp Trần dưới sự khống chế, càng ngày càng mạnh. Thu! Hắc vũ điêu tựa hồ bởi vì Diệp Trần sắp đến công kích càng phát bất an, không ngừng bay tới bay lui, hy vọng tăng thêm Diệp Trần bắn tên độ khó. Thế vậy, Diệp Trần không khỏi cười lạnh, tên của hắn thuật, bây giờ e rằng toàn bộ Đại Nguyên Quốc cũng khó có thể có người có thể đánh đồng. Tối đa cũng liền ỷ vào thực lực so với hắn lợi hại, cho nên liền xem như thông thường kéo cung bắn tên cũng so với hắn lợi hại thôi. Hưu, trường tiễn bắn ra, ba loại sức mạnh tại đầu mũi tên bồi hồi. Giảm nhỏ lấy trường tiễn lực cản, đồng thời không ngừng gia tốc, gia tăng tiễn thuật uy lực. Vẻn vẹn chỉ là một tiễn, Diệp Trần lại một lần nữa nhẹ nhõm bắn trúng một cái cấp 5 sơ kỳ hắc vũ điêu, hơn nữa lần này trực tiếp bắn trúng đầu, hắc vũ điêu đầu đều trực tiếp bị oanh nát, liền kêu đau đớn âm thanh cũng không kịp phát ra tới, nhìn thấy Diệp Trần rốt cuộc lại nhẹ nhõm bắn giết một cái cấp 5 sơ kỳ yêu thú hắc vũ điêu, những thành chủ này phủ võ linh, không khỏi thầm nghĩ hổ thẹn. Bọn hắn vẫn luôn chủ yếu tu luyện tiễn thuật, tự nhận là mình tiễn thuật rất không tệ, nhưng là cùng Diệp Trần so ra, chênh lệch là quá lớn. Hảo! Huynh đệ lợi hại! Nhìn thấy Diệp Trần đại phát thần uy, liên tiếp bắn giết những thứ này đáng giận hắc vũ điêu, từng cái thần sắc phấn chấn, vốn là có chút tuyệt vọng chán trường tâm, lập tức tràn ngập đấu trí. Trong bọn họ, kỳ thực số đông võ linh cũng không tính là yếu, dù sao có thể tu luyện tới võ linh cảnh giới. Nơi nào sẽ có chân chính kẻ yếu đâu. Huống chi, ngoại trừ một số nhỏ có lẽ là bởi vì ngoài ý muốn, hoặc nguyên nhân không biết tên đi tới Huyết Ngọc Thành, số đông đều là bởi vì lựa chọn săn giết yêu thú mà đi tới Huyết Ngọc Thành. Tại đao kiếm đổ máu chính bọn họ, luận cá nhân thực lực, kinh nghiệm thực chiến, đều vô cùng phong phú, chỉ bất quá bị hắc vũ điêu cho hạn chế mà thôi. Bây giờ, có Diệp Trần tại hắc vũ điêu liên hạ tới dũng khí cũng không có. Bọn hắn từng cái một lần nữa tràn ngập đấu trí, điên cuồng ra tay. Đi tới trên tường thành cấp 4 cấp 5 yêu thú, dù sao chỉ là một số nhỏ, huống chi, phía trước còn có Trịnh Nguyên hỗ trợ, đối phó một phần trong đó cấp 5 yêu thú. Bây giờ đông đảo võ linh không có chút nào cố kỵ ra tay, trước đây xu hướng suy tàn, trong nháy mắt liền bị nghịch chuyển, đã biến thành nhất định tiểu ưu thế. Thu, bên trên bầu trời, hắc vũ điêu bay cao hơn. So trước đó Trịnh Nguyên bay đi lên đối phó những thứ này hắc vũ điêu thời điểm, đều cao hơn bên trên một chút như vậy. Thế vậy, Diệp Trần không khỏi cười lạnh, những thứ này hắc vũ điêu cho là cao như vậy độ liền an toàn, nhất định chính là ý nghĩ hão huyền. Diệp Trần liên tiếp dương cung, một tiễn xạ xong, nhìn cũng không nhìn, liền trực tiếp bắn ra mũi tên thứ hai, mũi tên thứ ba, tiễn tiễn cũng là phá thiên xuyên mà tiễn thuật. Thu, thu, từng tiếng chu chéo truyền ra. Lại có ba con hắc vũ điêu bị Diệp Trần cho bắn xuống, Những thứ này Hắc Vũ điều độ cao, có thể dựa vào chân nguyên công kích khó mà đến, nhưng mà lợi dụng cung tiễn xem như môi giới, còn có thể làm được. Đừng nói lấy Diệp Trần bây giờ tiễn thuật lợi hại trình độ, liền xem như phủ thành chủ mấy vị võ linh đều có thể làm được, bất quá, bọn hắn nắm giữ chính là gió chi áo nghĩa, bắn ra trường tiễn, tốc độ khoảng cách đều đủ, uy lực lại yếu đi. Thế nhưng là Diệp Trần khác biệt, không do dự, Diệp Trần vô luận là tốc độ, vẫn là uy lực, đều đủ để làm cho những này Hắc Vũ Điêu không có chút nào trốn chạy chỗ trống. Cái kia cấp 5 trung kỳ yêu thú hẳn là bọn này Hắc Vũ Điêu thủ lĩnh, bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua, đem ra hỏa này giải quyết, những thứ này Hắc Vũ Điêu tự nhiên lập tức giải tán. Diệp Trần mục tiêu, dần dần khóa chặt đến rồi Hắc Vũ Điêu lão đại trên thân. Phá thiên xuyên mà. Thu. Hắc Vũ Điêu lão đại tiếng kêu đi qua, vậy mà tránh đi yếu hại, hơn nữa miễn cưỡng dùng lợi chảo chắn trước người. Đinh. Hắc Vũ Điêu lão đại trực tiếp bị Diệp Trần một tiễn này cự lực bắn ra đến cao hơn trong cao không, bất quá, Hắc Vũ Điêu lợi chảo, tuyệt đối là cơ thể cứng rắn nhất bộ vị. Thu. Mặc dù kêu đau đớn lên tiếng, cũng không có đối với Hắc Vũ Điêu lão đại tạo thành bất luận cái gì thực chất tính tổn thương, ngược lại đem Hắc Vũ Điêu lão đại bị chọc giận. Ở tại dẫn dắt phía dưới, từng cái Hắc Vũ Điêu toàn bộ đáp xuống, rõ ràng, Diệp Trần thật sự đã đem hắn cho chọc giận. Đến hay lắm, thiên rơi thần ngày, Diệp Trần thấy vậy, không có chút nào lo lắng, mà là dùng hết phá không tiễn thuật một chiêu cuối cùng. Lực lượng toàn thân tại đầu mũi tên ngưng kết hình thành, Diệp Trần ý niệm, cũng từ từ tập trung vào đầu mũi tên, cùng trường tiễn tạo thành một loại cộng minh. Ông, dây cung phát ra âm thanh vừa truyền tới. Đầu mũi tên nhưng là đã bay đến không trung, khoảng cách những thứ này hướng về hắn bay tới Hắc Vũ Điêu càng ngày càng gần. Khi mũi tên bắn tới cái này Hắc Vũ Điêu lão đại trước mặt, trực tiếp xuyên thấu qua ý niệm khống chế, tại Hắc Vũ Điêu muốn lợi chảo ngăn cản thời điểm, hơi chích đi, xuyên thấu qua khe hở bắn vào cái này Hắc Vũ Điêu cơ thể. Bảo, Diệp Trần thông qua ý niệm khống chế, nhường chân nguyên trường tiễn tại Hắc Vũ Điêu đột nhiên nổ tung lên. Oanh, bành. Toàn bộ Hắc Vũ Điêu lão đại cơ thể ầm vang nổ tung, phát huy được uy lực cực lớn, có thể xưng cực kỳ kinh khủng. Nổ kịch liệt phía dưới, Hắc Vũ Điêu nổ tung sinh ra dư ba tác dụng ở chung quanh khác Hắc Vũ Điêu trên thân. Lập tức, từng cái Hắc Vũ Điêu đều bị liên lụy, trong đó khoảng cách phải gần, đứng mũi chịu sào, trực tiếp bị tạc thương, trong đó có một con càng là người bị thương nặng, thẳng tắp hướng về dưới mặt đất rơi xuống. Thấy vậy, Diệp Trần tiện tay bổ túc một tiễn giết chết, tiếp tục bắn tên. Đảo mắt, liền lại là hai cái bị Diệp Trần bắn rơi, trước trước sau sau, Diệp Trần đã giết hơn phân nửa Hắc Vũ Điêu. Thu, đối mặt Diệp Trần cung tiễn, những thứ này Hắc Vũ Điêu thật sự sợ, hoảng hốt chạy bừa phân tán bốn phía chạy trốn, trong nháy mắt cũng đã mất đi dấu vết. Diệp Trần mặc dù muốn đem cái này trốn chạy Hắc Vũ Điêu cũng bắn giết, nhưng cũng có chút ngoài tầm tay với, cũng đã ra công kích của hắn phạm vi. Hơn nữa, Diệp Trần vừa rồi liên tiếp xuất tiễn. Dù cho là tu luyện ba phần quy nguyên khí dạng này vô luận là khôi phục chân nguyên tốc độ, hay là thật nguyên lượng đều cũng đủ lớn tình huống hạ, cũng là tiêu hao lớn vô cùng. Tìm một chỗ, Diệp Trần phục dụng một khỏa quy nguyên đan, khôi phục nhanh chóng cùng với chính mình chân nguyên tiêu hao, trong tay hai tay đều riêng nắm vuốt mấy khối bên trong phẩm linh thạch, tranh thủ có thể càng nhanh hơn khôi phục tiêu hao. Một khắc đồng hồ sau đó, Diệp Trần liền cảm giác khôi phục không thiếu, mà phía trên tường thành tình huống cũng không có Diệp Trần tưởng tượng bên trong tốt như vậy. Mặc dù đang Diệp Trần đối phó Hắc Vũ Điêu, làm cho nhân loại võ giả bên này sĩ khí đại trấn, thế nhưng là cũng trong khoảng thời gian này mặt, có càng nhiều yêu thú xông lên tường thành. Dạng này yêu thú giống như là cuồn cuộn không dứt đồng dạng, diệt sát rất nhanh liền lại có càng nhiều yêu thú xuất hiện. Tại dạng này tình huống hạ nhân loại võ giả nhất phương tiêu hao có thể nói là càng lúc càng lớn, tại dạng này tình huống hạ, lại tiếp tục mà nói. E rằng nhân loại võ giả một phương vẫn khó mà thủ vững xuống. A, đột nhiên, một cái thanh âm quen thuộc truyền vào Diệp Trần trong tai. Diệp Trần vội vàng nhìn lại, chính là đêm qua cùng hắn đến gần vị kia võ linh tam phẩm võ giả Lưu Vĩ. Mà giờ khắc này Lưu Vĩ tình huống, có chút không ổn, hắn mặc dù đã diệt sát hai cái cấp 5 sơ kỳ yêu thú, nhưng mà bây giờ lại bởi vì tiêu hao quá lớn, thực lực giảm đi nhiều. Tại dạng này tình huống hạ. Lưu Vĩ bây giờ bị một cái cấp 5 sơ kỳ yêu thú ép chỉ có thể bị động phòng ngự, hơn nữa cuối cùng bị hoạch bên trong ngực, vạch ra vết thương thật lớn. Mà cái kia nhìn hết sức linh hoạt cánh sát thú nhưng là nhảy lên một cái, mở ra huyết bồn đại khẩu, muốn đem Lưu Vĩ một ngụm nuốt vào trong bụng. Tại trong thời gian thật ngắn, trở thành yêu thú trong bụng bữa ăn, không biết có bao nhiêu. Diệp Trần mặc dù cùng Lưu Vĩ cũng không có cái gì cảm tình bao sâu, nhưng cũng không muốn xem nó trở thành yêu thú trong bụng đồ ăn. Tiện tay bắn ra một tiễn, cái này cánh sát thú trực tiếp bị Diệp Trần bắn thủng đầu, tiên huyết trực tiếp phun ra tại Lưu Vĩ trên mặt. Lưu Vĩ vốn là có chút tuyệt vọng, cảm thấy mình một đường đi đến bây giờ, hảo vận tựa hồ đến cùng, lần này chắc chắn phải chết. Hắn đã chuẩn bị xong tử vong đến, nhưng mà, sau một khắc, mặt mũi tràn đầy ẩm ướt cảm giác, nhường hắn không khỏi sững sờ, sau đó liền phát hiện, trước mặt mình yêu thú, đã chết đi. Đối với khuôn mặt tiên huyết, Lưu Vĩ cũng không thèm để ý, hưng phấn nhìn về phía Diệp Trần đạo, Diệp huynh, đa tạ, nếu không phải là ngươi, chỉ sợ ta chắc chắn phải chết. Bây giờ, Lưu Vĩ rất là may mắn, chính mình ngày bình thường cũng ưa thích cùng người kết giao, mặc dù mọi người bình thường sẽ không đối với hắn có quá lớn hảo cảm, trở thành tri kỷ nhất bằng hữu. Nhưng mà, có thể tại đối phương trong lòng lưu lại ấn tượng, từ đó làm cho đối phương tại chính mình có nguy hiểm thời điểm, tại đối phương có năng lực tình huống hạ, trợ giúp chính mình, nhưng là có thể, giống như bây giờ một dạng. Đối mặt Lưu Vĩ cảm kích, Diệp Trần gật gật đầu, nhìn về phía trên tường thành. Mặc dù không nói đứng trên ưu thế, nhưng mà thế yếu cũng không tính toán quá lớn. Mấu chốt nhất vẫn là, có một chút cấp 5 yêu thú vẫn tại từ bên dưới thành trì phương đi lên, trở thành sinh lực. Cái này khiến vốn là tiêu hao quá lớn, rất là mệt mỏi đám võ giả, đau đớn không chịu nổi, mặc dù đã giải quyết Hắc Vũ Điêu, cũng chỉ là giảm bớt hơn phân nửa áp lực mà thôi. Lắc đầu, Diệp Trần hay là chuẩn bị ra tay trợ giúp đám người. Mặc dù hắn chân nguyên khôi phục, tinh thần lực, tâm thần tiêu hao còn không có khôi phục, nhưng mà, bây giờ chính là thời kỳ không bình thường, có thể không lo được nhiều như vậy. Trong thời gian ngắn ngủi, lại có hai cái cấp 5 yêu thú muốn vượt lên tường thành, Diệp Trần trực tiếp kéo cung bắn tên, ở giữa cái này hai cái cấp 5 sơ kỳ yêu thú con mắt cái này yếu ớt điểm, tiếp đó trực tiếp xuyên thấu hai cái cấp 5 yêu thú đầu, hai cái cấp 5 yêu thú, chết tại chỗ. Không thể không nói, tại cự ly xa cùng đối thủ giao thủ, tiễn thuật đủ khả năng phát huy ra được hiệu quả so kiếm pháp còn tốt hơn nhiều lắm. Giống như bây giờ, Diệp Trần đối mặt đối thủ chính là yêu thú, tại trên thành trì phương bắn lén, những thứ này yêu thú liền xem như cấp 5 yêu thú, da dày thịt béo lại như thế nào. Chỉ cần tìm đúng con mắt chờ bộ vị yếu ớt, bắn vào nó trong đầu, còn không phải có thể nhẹ nhõm làm cho những này yêu thú mất mạng. Đương nhiên, đây hết thảy vẫn phải là ỷ lại tại Diệp Trần tiễn thuật. Nếu như Diệp Trần tiễn thuật không đủ cao siêu, muốn phát huy hiệu quả như vậy, gần như không có khả năng. Nếu như không phải như vậy, phủ thành chủ những thứ này võ linh cung tiễn thủ cũng sẽ không đến nỗi phát huy ra được hiệu quả kém muốn chết. Hiu, hiu, hiu. Diệp Trần mỗi phát ra một mũi tên chi, liền có một cái muốn vượt lên thành tường yêu thú bị mệnh chung, trong đó cấp 5 sơ kỳ yêu thú, ngoại trừ đép nghịch thiên, cơ hồ đều cũng có chết vô sinh. Liền xem như cấp 5 trung kỳ yêu thú, Diệp Trần cũng trực tiếp để cho trọng thương, coi như đến rồi trên tường thành, phát huy ra được thực lực, cũng so cấp 5 sơ kỳ yêu thú không mạnh hơn bao nhiêu. Ngược lại bởi vì vết thương nguyên nhân, một khi giao thủ, vết thương trên người cũng sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Bây giờ, Diệp Trần thật là có một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông tư thế, tại có rất ít mới cấp 5 yêu thú có thể vượt lên thành tường tình huống hạ, thành trì trên cấp 5 yêu thú dần dần thiếu. Áp lực cũng là thu nhỏ. Có thể nói tiếp tục như vậy, phe nhân loại rất nhanh liền có thể đem trên thành trì yêu thú giải quyết. Một mực chú ý thành trì tình huống Trịnh Nguyên vốn là trong lòng tràn đầy lo nghĩ, dù sao Hắc Vũ Điêu đối với hắn mà nói, đều không làm gì được, thật là rất phiền phức. Không nghĩ tới, đột nhiên xuất hiện thần xã thủ Diệp Trần, vậy mà cải biến chiến cuộc, hắn không có nghĩ đến, phía trước đến bây giờ, bất hiển sơn bất lộ thủy Diệp Trần, vậy mà lợi hại nhất là tiễn thuật. Tại Diệp Trần dưới sự giúp đỡ, cấp 5 yêu thú muốn lại leo lên tường thành đều khó khăn, hắn cũng coi như là yên tâm, dùng ra toàn lực, đối phó trước mắt đại địa thương hùng. Đại địa thương hùng phòng ngự mặc dù lợi hại, nhưng mà Trịnh Nguyên toàn lực ứng phó tình huống hạ, đại địa thương hùng cũng là toàn thân thụ nhất định thương thế. Mặc dù bị thương thế còn không tính quá nặng, nhưng mà một mực giao thủ xuống, e rằng chưa hẳn không có bị lưu lại nguy hiểm. Yêu thú một phương tựa hồ cũng biết tạm thời là không có cách nào vào hôm nay dưới thế công cầm xuống Huyết Ngọc Thành, trực tiếp lựa chọn rút lui. Diệp Trần nhẹ nhàng thở ra, vội vàng nhanh chóng ngồi xuống, khôi phục tự thân tiêu hao, hắn giờ phút này, quả nhiên là có một loại tâm lực lao lực quá độ cảm giác. Sắc trời dần dần hắc lại, Diệp Trần đều vẫn đang khôi phục cùng với chính mình tiêu hao, dù sao, trên tinh thần mệt nhọc, dù cho phục dụng tinh thần đan các loại đan dược, khôi phục, tốc độ cũng là rất chậm. Diệp Trần đứng dậy, một vị mặt mũi tràn đầy sùng kính nhìn xem Diệp Trần binh sĩ liền mở khẩu đạo, Diệp công tử, thành chủ mời ngươi đến phủ thành chủ một lần. Ân, Diệp Trần gật gật đầu, cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, hôm nay biểu hiện của hắn, thật sự là cao điệu một điểm, cùng hắn làm người, phong cách hành sự có chút không hợp. Bất quá hôm nay tình huống, cũng là chuyện không có cách nào, huyết ngọc thành tất cả võ giả đều bị ngăn chặn, hơn nữa ở vào phi thường to lớn thế yếu. Nếu như hắn không đứng đi ra, đợi đến huyết ngọc thành bị công phá lời nói, hắn là không có thể giữ được tính mạng, cũng là một cái không thể biết được. Tiểu huynh đệ, người đã đến, mau tới ngồi. Nhìn thấy Diệp Trần, Trịnh Nguyên cũng là khuôn mặt vẻ hưng phấn. Diệp Trần biểu hiện, nhưng hắn đều vì đó kinh diễm, thậm chí hắn không thể không thừa nhận, Diệp Trần tại toàn bộ chiến trường bên trên biểu hiện ra một ít tác dụng, là hắn cũng so ra kém. Hắn bây giờ tác dụng lớn nhất, cũng chính là ngăn chặn lục cấp yêu thú, không để lục cấp yêu thú tiến vào thành trì, phá hư tường thành thôi. Tả thành chủ, Diệp Trần gật gật đầu, tại Trịnh Nguyên bên cạnh cách đó không xa ngồi xuống, sau đó nhìn một chút, bốn phía đều tụ tập lấy võ giả, những võ giả này cũng đều là hôm nay biểu hiện không tệ võ giả. Những võ giả này, nhìn về phía Diệp Trần ánh mắt, đều tràn đầy ân cần, cũng đối Diệp Trần tràn đầy kính nể, dù sao, Diệp Trần tiễn thuật thật lợi hại. Diệp tiểu huynh đệ, hôm nay thật là nhờ có ngươi, nếu không phải là ngươi, chỉ sợ huyết ngọc thành muốn thủ vững ở, cơ hồ không có có thể, tới ta mời ngươi một chén. Trịnh Nguyên mặt tươi cười mở khẩu đạo. Diệp Trần giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch, đồng thời mở khẩu đạo, thành chủ khách khí, huống chi, cái này không chỉ là vì đại gia, cũng vì chính ta, dù sao thành trì một khi bị phá, ta cũng khó có thể mạng sống. Diệp tiểu huynh đệ không biết sư thừa gì môn, vậy mà nắm giữ lợi hại như thế tiễn thuật, thật là chúng ta huyết ngọc thành may mắn. Trịnh Nguyên nhịn không được nói bóng nói gió đạo, Diệp Trần trực tiếp uyển chuyển mở miệng, gia sư không thích ta lộ gia sư môn tục danh, cho nên, còn xin thành chủ đại nhân thứ lỗi. Nhìn Diệp Trần vậy mà tại thân là võ tông Trịnh Nguyên trước mặt cũng như thế trang ti không cang, tại chỗ võ linh không khỏi gật đầu, âm thầm một khen. Nếu như là bọn hắn, có thể chưa chắc có thể làm đến. Gặp Diệp Trần không muốn lộ ra, Trịnh Nguyên mặc dù có chút thất vọng, bất quá vẫn là gật gật đầu, không nói thêm gì, đại gia bắt đầu uống rượu. Đối với đại gia mà nói, có thể nhẹ nhõm đem rượu khí bước cho đi, bởi vậy, cũng không nhất định lo lắng uống say, cho đám yêu thú thừa dịp cơ hội, không thiếu võ giả đều lựa chọn hướng Diệp Trần mời rượu, đến nỗi nguyên nhân, nhưng là mịt mờ đưa ra, hy vọng Diệp Trần có thể ở tại bọn hắn xuất hiện thời điểm nguy hiểm, kịp thời trợ giúp bọn hắn. Lưu Vĩ lúc đó suýt chút nữa bị cấp 5 sơ kỳ yêu thú giết chết, Diệp Trần từ miệng tú cứu Lưu Vĩ, bọn hắn nhưng khi nhìn tại trong mắt, tự nhiên cũng hy vọng nếu như đụng tới nguy hiểm, giống Lưu Vĩ một dạng được cứu. Đối với cái này, Diệp Trần chỉ có thể lấy sẽ tận lực hai chữ đến đáp lại, dù sao, ai biết ngày mai tình huống sẽ như thế nào đâu, hắn không muốn đem lời nói được quá vẹn toàn. Mà Diệp Trần cũng không thích dạng này xã giao, tại đại gia mời rượu sau đó, một giọng nói mình muốn sau khi nghỉ ngơi liền lựa chọn trực tiếp rời đi. Ngày thứ hai, làm yêu thú lần nữa đột kích, một đám võ giả nhưng là buông lỏng không thiếu, dù sao đối với bọn hắn mà nói, Diệp Trần chính là bảo đảm. Có Diệp Trần tại, trên trời tự nhiên là không có phi hành loại yêu thú dám dễ dàng xuất hiện, mà leo lên thành trì yêu thú, cũng có thể khống chế tại con số nhất định bên trong. Huống hồ, mặc dù yêu thú cấp thấp đối với yêu thú xâm lâm mà nói, cơ hồ vô cùng vô tận, nhưng mà từ cấp yêu thú, nhất là cấp 5 yêu thú, này cao cấp yêu thú trong phạm vi yêu thú, lại cũng không phải là vô cùng vô tận. Giống như nhân loại võ giả, mấy trăm vạn võ giả bên trong, chỉ sợ cũng tụ ra mấy chục cái, mấy trăm võ linh cũng rất không tệ một cái dạng, yêu thú cũng là như thế. Hôm qua bởi vì Diệp Trần bắn chết không thiếu cấp 5 sơ kỳ cùng trung kỳ yêu thú, để bọn hắn có thể đưa ra tay đối với cấp 5 hậu kỳ yêu thú bày ra vây công. Cái này khiến bọn hắn cũng săn giết một chút cấp 5 hậu kỳ yêu thú, có thể nói là giảm mạnh yêu thú nhất phương đỉnh tiêm sức chiến đấu. Sự thật cũng đúng như đám người tưởng tượng một dạng, bên dưới thành trì phương vẫn hội tụ vô số yêu thú cấp thấp, không có chút nào bởi vì này hai ngày điên cuồng săn giết mà có chỗ giảm bớt. Bất quá, cấp 5 yêu thú lại có thể rõ ràng cảm thấy giảm bớt không ít, mọi người tại đây cũng không khỏi lộ ra nụ cười. Diệp Trần bên cạnh Lưu Vĩ càng là nhịn không được cười nói, thú triều đồng dạng kéo dài 5 đến 10 thiên, xem ra, coi như không đem này tông môn trợ giúp tới, chúng ta hẳn là cũng có thể tiếp tục kiên trì. Nghe vậy, không thiếu võ giả cũng là âm thầm gật đầu, không nói khác, chỉ là dựa vào Diệp Trần, hiệu suất liền cao hơn bọn họ nhiều. Bọn hắn giải quyết một cái cấp 5 sơ kỳ yêu thú, đều phải tiêu phí không ít thời gian, Diệp Trần tiễn thuật cự ly xa công kích, cơ hồ một tiễn một cái. Cấp 5 sơ kỳ bên trong kỳ yêu thú, bởi vì Diệp Trần nguyên nhân, căn bản đối bọn hắn không có chút nào uy hiếp, mà cấp 5 hậu kỳ yêu thú, bọn hắn một đối một có lẽ có chút khó có thể ứng phó, nhưng mà rút tay ra ngoài chính bọn họ nhiều đối với một nhưng là không có vấn đề. Giống, giống, giống. Đột nhiên, từ yêu thú phía sau cùng, truyền ra ba con yêu thú tiếng giống, đám người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Lục cấp yêu thú, mà lại là ba con. Lưu Vĩ nhìn xem chậm rãi hướng về thành trì đi tới cực lớn yêu thú, cơ hồ là dùng đau ngâm thanh âm mở miệng, ước chừng ba con lục cấp yêu thú, cái này thật là đáng sợ. Hôm qua, bọn hắn cũng đã được chứng kiến lục cấp yêu thú đại địa thương hùng lợi hại, dù cho Trịnh Nguyên chính là võ tông nhị phẩm tu vi, cũng rất khó đem đại địa thương hùng giải quyết. Bây giờ, vừa đưa ra ba đầu, coi như ba con lục cấp yêu thú bên trong mặt khác hai đầu so đại địa thương hùng yếu, toàn bộ huyết ngọc thành cũng căn bản không có cách nào trấn thủ. Huống chi, đại địa thương hùng am hiểu phòng ngự, công kích kỳ thực cũng không phải như vậy am hiểu, mặt khác hai cái lục cấp yêu thú theo thứ tự là mắt xanh thú mắt vàng cùng liệt phong thú. Hai cái yêu thú, đều xem như tương đối am hiểu công kích, mà so ra mà nói, liệt phong thú am hiểu hơn tốc độ, nắm giữ kim hệ lực lượng mắt xanh thú mắt vàng thì am hiểu hơn sức mạnh. Nói tóm lại, luận phòng ngự, có thể cả hai hơi kém một điểm, thế nhưng là luận công kích, lại đều so đại địa thương hùng mạnh. Bây giờ ba con cùng nhau xuất hiện, mà huyết ngọc thành viện binh còn không có đến, chỉ có Trịnh Nguyên một vị võ tông tình huống hạ, có thể ngăn cản được sao? Đám người không tự chủ hướng về Trịnh Nguyên nhìn lại, chỉ thấy Trịnh Nguyên trên mặt cũng là viết đầy không cam lòng cùng bất đắc dĩ. Hắn trấn thủ huyết ngọc thành nhiều năm như vậy, từng có khá hơn chút này thê thảm kinh lịch, mặc dù phòng thủ xuống huyết ngọc thành đạo phòng tuyến này, nhưng mà mỗi lần phe nhân loại cũng thiệt hại lớn vô cùng. Vốn là cho là lần này bởi vì Diệp Trần kinh hỉ xuất hiện, có thể giảm bớt hy sinh, nhưng là không nghĩ tới, nghênh đón càng là tuyệt vọng. Hít sâu một hơi, Trịnh Nguyên mở khẩu đạo, các vị, chờ một lúc ta sẽ phát động bí pháp, hết khả năng ngăn chặn ở trong đó hai cái lục cấp yêu thú. Đến nỗi một cái khác lục cấp yêu thú, sẽ có thể thông qua chúng ta phủ thành chủ thị vệ trận pháp tạm thời vây khốn, hy vọng chúng ta có thể kiên trì đến viện binh đến, bằng không, chúng ta cũng là một con đường chết. Lập tức, từng vị võ giả bốc cháy lên một cái chút hy vọng, nhìn, Trịnh Nguyên có nắm chắc đang phát động bí pháp sau đó, kìm chân hai cái lục cấp yêu thú. Còn lại một cái lục cấp yêu thú cũng có thể dựa vào phủ thành chủ võ linh cường giả lợi dụng trận pháp tạm thời ngăn chặn. Mặc dù bởi vì thiếu đi phủ thành chủ võ linh hỗ trợ đối phó cấp 5 yêu thú, đối với đám người có chỗ ảnh hưởng, nhưng cũng tại mọi người trong phạm vi chịu đựng. Sau một khắc, thành chủ Trịnh Nguyên tu vi, vậy mà tăng lên tới có thể so với võ tông tam phẩm tột cùng tình cảnh, thực lực như vậy, cho đám người một tia hy vọng. Trịnh Nguyên dẫn đầu dưới tay 6 tên võ linh cửu phẩm hộ vệ cùng một chỗ vọt tới bên dưới thành trì phương, rất nhanh, song phương liền chiến đến cùng một chỗ. 6 tên võ linh cửu phẩm hộ vệ, tạo thành một loại không rõ trận pháp vòng bảo hộ, lưu truyền ngũ thải quang mang, trung tâm trận pháp, nhưng là đại địa thương hùng. 6 tên võ linh võ giả hình thành trận pháp, muốn vây khốn võ tông cấp bậc lục cấp yêu thú, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Dù sao, võ tông cấp bậc yêu thú cũng nắm giữ cùng võ tông lĩnh vực không sai biệt lắm thiên phú lực lượng lĩnh vực, trừ phi giống yêu thú một dạng vô cùng vô tận, bằng không chỉ là nhân số ưu thế, là rất khó đối phó. Cũng liền thông qua trận pháp đặc biệt, tạo thành một loại cùng lĩnh vực không sai biệt lắm sức mạnh, mới có thể miễn cưỡng đối kháng. Hơn nữa vì lý do an toàn, tự nhiên là vây khốn chuẩn ATK kém cỏi nhất, hơn nữa hôm qua còn thụ một chút thương thế đại địa thương hùng vây khốn tốt một chút. Đối với 6 vị võ linh khốn trụ được đại địa thương hùng, Diệp Trần cũng không có quá mức lo lắng, ngược lại thì có chút lo lắng thành chủ Trịnh Nguyên có thể hay không ứng đối mắt xanh thú mắt vàng cùng liệt phong thú. Hai cái yêu thú cũng là có thể so với võ tông tam phẩm, một cái am hiểu tốc độ, một cái ATK mạnh, một khi phát động công kích, tuyệt đối uy lực cực lớn, đồng thời ứng đối hai cái, đối với Trịnh Nguyên mà nói, tuyệt đối sẽ rất miễn cưỡng. Liên tiếp bắn chết mấy cái cấp 5 yêu thú sau đó, Diệp Trần lại nhìn đi, lập tức thầm nghĩ không ổn, chính như hắn tưởng tượng một dạng, Trịnh Nguyên lấy một chọi hai quá miễn cưỡng. Mắt xanh thú mắt vàng nhất cử nhất động ở giữa, liền nắm giữ vô cùng cự lực, quả thật là đáng sợ đến cực điểm, mà liệt phong thú tốc độ, cũng vô cùng đáng sợ, đơn giản tới vô ảnh đi vô tung. Bất quá ngắn ngủi một canh giờ không tới thời gian, Trịnh Nguyên trên thân liền thụ nhất định thương thế, tiếp tục như vậy nữa, sợ không cần bao lâu, bí pháp hiệu quả đều không có quá khứ, Trịnh Nguyên sẽ không kiên trì nổi. Nhìn xem Trịnh Nguyên cật lực bộ dáng, Diệp Trần cảm thấy, không thể còn như vậy ngồi chờ chết đi xuống, mình cũng cần làm những gì mới được. Không do dự, Diệp Trần trực tiếp dùng ra chính mình cho đến trước mắt, lợi hại nhất tiễn thuật chiêu thức thiên rơi thần ngày, khóa chặt liệt phong thú, đột nhiên một tiễn bắn ra. Mặc dù liệt phong thú đang cùng Trịnh Nguyên vật lộn quá trình bên trong, cơ hồ tới vô ảnh đi vô tung, tốc độ có thể nói nhanh chóng, nhưng mà một khi bị Diệp Trần ý thức cho khóa chặt, không bắn trúng mục tiêu, thì sẽ không thu hồi. Đinh! Oanh! Cái gì? Diệp Trần giật nảy cả mình, trên mặt hiện đầy khó có thể tin. Diệp Trần đối với vô tự mấy một chiêu này, kỳ thật vẫn là thật có tự tin, dùng hết toàn lực một xả, bằng vào đột nhiên bùng nổ sức mạnh, liền xem như cấp 5 hậu kỳ yêu thú, cũng tuyệt đối sẽ chịu đến nhẹ thương thế. Thế nhưng là, công kích mình đến cái này liệt phong thú trên thân, lại ngay cả lân giáp cũng không có chịu đến bất kỳ tổn thương, quả thực nhường Diệp Trần hữu chút khó mà tiếp thu. Phải biết, hắn chính là lo lắng đối với mắt xanh thú mắt vàng phát động công kích không tạo được uy hiếp, cho nên mới lựa chọn công kích nhục thân tương đối yếu ớt liệt phong thú, kết quả, lại vẫn một dạng. Đáng giận, Diệp Trần hận không thể lập tức hối đoái một chương lợi hại phù triện, một chương xuống, bảo quản cái gì liệt phong thú, mắt xanh thú mắt vàng, toàn bộ không nên nghĩ mạng sống. Bất quá, Diệp Trần suy nghĩ một chút, hay không tự âm thầm lắc đầu, cảm thấy có chút không thực tế. Dạng này phù triện, uy lực quá lớn, không cần nói ở vào trung tâm Trịnh Nguyên, liền xem như thành trì tường thành, e rằng đều sẽ bị nổ sụp. Cùng võ giả công kích khác biệt, đồng dạng uy lực công kích, nếu như là võ giả lời nói, phạm vi còn không biết quá lớn, nhưng mà đồng dạng uy lực phù triện, chịu ảnh hưởng phạm vi khu vực thì lớn hơn. Diệp Trần còn không đến mức phát rồ đến đem nhân loại võ giả cũng trực tiếp diệt sạch tình cảnh. Hơn nữa, nếu như dùng lớn như vậy uy lực phù triện, khó tránh khỏi sẽ dẫn tới quá nhiều người tham lam cùng nghi kỵ. Hắc Thiết Kiếm Tông sở dĩ đuổi giết hắn, ngoại trừ vì đệ tử báo thù bên ngoài, còn ham trên người hắn có bảo vật. Hiện tại hắn triển hiện ra phù triện, cũng chính là nhận được một vị thông thường biết luyện chế phù triện võ tông cường giả một chút vật siêu tập mà thôi. Đối với Hắc Thiết Kiếm Tông một chút võ linh hữu dụng, cho nên bọn hắn muốn thu được, mà nếu như hắn lấy ra võ tông cũng có thể giết chết phù triện, Hắc Thiết Kiếm Tông võ tông, thậm chí những tông môn thế lực khác võ tông, e rằng đều sẽ nhịn không được ra tay đi. Tại chính mình còn không có đủ thực lực phía trước, đem chính mình hoàn toàn lâm vào trong hiểm cảnh sự tình, Diệp Trần thì sẽ không đi dễ dàng thử. Có, nếu như ta dùng một chiêu này, lại phối hợp một chương tiếp cận võ tông công kích ngũ phẩm đỉnh cấp phù triện phát động công kích mà nói, không những có thể hướng về khe nứt gió thú tạo thành nhất định ảnh hưởng, giảm bớt thành chủ áp lực, chung quanh những cái kia cấp 4 cấp 5 yêu thú, cũng sẽ nhận thương thế, thậm chí tử vong. Nghĩ tới đây, Diệp Trần đột nhiên trở nên hưng phấn lên. Một chương ước chừng giá trị trăm vạn sát lục điểm, đồng dạng võ linh võ giả dù là võ linh đỉnh phong, cũng có thể bỏ mình. Võ tông cũng có thể chịu nhất định ảnh hưởng thiên lôi phù bị Diệp Trần hối đoái xuống. Sau đó, Diệp Trần bắt đầu chậm rãi kéo động trong tay mặt trời lặn cung dây cung, đồng thời, phù triện cũng bị Diệp Trần bỏ vào trên mũi tên. Kéo căng. Diệp Trần nhẹ nhàng buông tay, cái này mũi tên liền thẳng đến liệt phong thú mà đi. Khi mũi tên chạm đến liệt phong thú trong nháy mắt, Diệp Trần mặc niệm một tiếng, bảo. Gần như đồng thời, thiên rơi thần nhật chi bên trong ẩn chứa sức mạnh. Thiên lôi phù sức mạnh, đồng thời tại liệt phong thú trước mặt, khoảng cách gần nổ tung lên. Mấy cái cấp 5 yêu thú tại dạng này uy lực nổ tung phía dưới trực tiếp tử vong, càng nhiều cấp 3 cấp 4, thậm chí đẳng cấp thấp hơn yêu thú, chỉ là hơi bị tác động đến, trong nháy mắt liền hồn phi phách tán. Giống, đau kịch liệt tiếng giống tại liệt phong miệng thú bên trong truyền ra, Diệp Trần công kích, đối với liệt phong thú mặc dù không có uy hiếp chí mạng, nhưng cũng không nhỏ ảnh hưởng. Hơn nữa ẩn ẩn có mấy cái vết thương nhỏ. Mà Diệp Trần công kích, nhưng liệt phong thú cũng không có biện pháp đối với Trịnh Nguyên bày ra công kích, phát động bí pháp, tạm thời tăng cao thực lực Trịnh Nguyên, chỉ là đối phó mắt xanh thú mắt vàng vẫn là rất dễ dàng. Diệp Trần, phát hiện Diệp Trần công kích vậy mà có hiệu quả, Trịnh Nguyên trên mặt cũng là không khỏi lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn chuẩn bị phát động bí pháp, chuẩn bị lấy một chọi hai thời điểm, mặc dù biểu hiện dáng vẻ tự tin, nhưng mà cũng không có trong tưởng tượng tự tin như vậy. Bây giờ, hắn chung quy là có thể yên tâm, có Diệp Trần ở bên cạnh quấy nhiễu trong đó liệt phong thú, hắn ứng đối hai cái lục cấp yêu thú, thì sẽ không có như vậy cố hết sức. Xem ra một chương thiên lôi phù còn chưa đủ, lại thêm một chương thử xem. Diệp Trần suy nghĩ, hối đoái hai tấm thiên lôi phù, bám vào tại trên mũi tên, lần nữa một tiễn phát ra. Oanh! Giống! Lần nữa khoảng cách tiếng nổ truyền ra, mà liệt phong thú gào lên đau đớn thanh âm cũng là truyền ra, mà lần này, Diệp Trần phát hiện, liệt phong thú bụng bên trái cùng sườn trái ở giữa, nổ ra một đạo không nhỏ lỗ hồng. Mặc dù dạng này lỗ hồng, đối với liệt phong thú thể tích mà nói, cũng không tính cái gì, nhưng mà, cái này cũng đã là một loại lớn nhất tiến bộ. Liên tiếp bắn ra chính mình hiện nay có thể phát huy uy lực mạnh nhất hai mũi tên, Diệp Trần vô luận là chân nguyên vẫn là lực lượng tinh thần đều hao phí không nhỏ, nhanh chóng ngồi xuống, khôi phục tự thân chân nguyên lực lượng. Đúng lúc này, liệt phong thú vậy mà điên cuồng hướng về tường thành lao đến, rõ ràng mục tiêu chính là Diệp Trần, lấy linh trí, tin tưởng Diệp Trần nhất định phải trước giải quyết mới được, cho nên hắn vừa hy vọng giải quyết Diệp Trần thay đổi thế cục, cũng nghĩ nhờ vào đó để tiết mối hận trong lòng. Trịnh Nguyên thấy vậy, tin tưởng Diệp Trần tầm quan trọng chính hắn làm sao có thể để cho toại nguyện, nhanh chóng ra tay ngăn cản, đồng thời quát to, nhiệt xúc, mơ tưởng. Đau đớn kịch liệt nhường liệt phong thú cơ hồ điên cuồng, hoàn toàn không quan tâm, cứng rắn chịu Trịnh Nguyên nhất kích, tiếp tục hướng về Diệp Trần chạy tới. Nhanh, mau ngăn cản, chừng mấy vị võ linh hướng về khe nứt gió thú phát động công kích, lại giống cù lét một dạng, sau đó bị liệt phong thú trực tiếp đụng bay, không rõ sống chết. Nhìn thấy liệt phong thú càng ngày càng gần, Diệp Trần mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, hắn tự tin, coi như ở đây tất cả võ giả đều đã chết, liền xem như Trịnh Nguyên xem như võ tông cũng không thể mạng sống, hắn cũng có tự tin giữ được tính mạng. Thật sự là không có biện pháp tình huống hạ, hắn trực tiếp vận dụng phù triện, trừ hắn, yêu thú nơi này, không có một cái có thể sống sót. Ngay tại Diệp Trần chuẩn bị vận dụng phòng ngự phù triện thời điểm, hai thân ảnh chắn Diệp Trần trước mặt, đột nhiên ra tay. Diệp Trần một mắt liền nhìn ra, hai người một nam một nữ, cũng là võ tông tu vi, một người võ tông tứ phẩm, một người võ tông tam phẩm. Hai người đồng thời xuất kiếm, cường đại kiếm khí trực tiếp hướng về phía liệt phong thú quét ngang mà đi. Liệt phong thú vốn là bị Diệp Trần gây thương tích, thụ một điểm thương thế, mặc dù không trọng, nhưng mà sau đó lại mạnh mẽ chống đỡ Trịnh Nguyên nhất kích, trưởng lực kia liền có vẻ hơi nặng. Liệt phong thú tại dạng này tình huống hạ, làm sao có thể kháng được, trực tiếp bị oanh bay ra ngoài, bị thương thật nặng, bất quá xem như lục cấp yêu thú, sinh mệnh lực ương mạnh, nhanh chóng rút lui trở về, cũng không có vì vậy tử vong. Nhìn thấy liệt phong thú thụ thương nghiêm trọng, mà nhân loại võ giả một phương viện binh cũng cuối cùng đến, lập tức đám người không khỏi mừng rỡ, liền những ngày qua mệt nhọc đều quét sạch sành sanh đồng dạng. Các vị, ta là Diễm Nguyệt Tông Quỳnh Giao, bên cạnh ta là Hắc Thiết Kiếm Tông Triệu Tín, chúng ta chính là phụ trách đến đây viện trợ viện binh. Đương nhiên không chỉ hai chúng ta, những tông môn khác cũng phái một số võ giả đến đây trợ giúp, kế tiếp, chính là chúng ta bày ra lúc phản kích. Nữ tử mở miệng nói chuyện đạo. Lập tức, đám người hoàn toàn hưng phấn lên, mấy ngày nay đám người co đầu rút cổ tại trong tường thành, hơn nữa thời khắc lo lắng tường thành tùy thời bị phá, bọn hắn tùy thời trở thành đồ ăn, thi thể đều khó có khả năng lưu lại. Bây giờ, thống khổ như vậy thê thảm thời gian, chung quy là đi qua, đến rồi bọn hắn hãnh diện thời điểm. Diệp Trần, người không có chuyện gì chứ? Ngay lúc này, Lưu Vĩ chạy tới, hướng về phía Diệp Trần một mặt quan tâm hỏi. Diệp Trần khi nghe đến trước mắt Triệu Tín chính là Hắc Thiết Kiếm Tông võ tông trưởng lão sau đó, trong lòng liền có chút thầm nghĩ không ổn, vội vàng cúi đầu, che lấp bộ mặt của mình. Hắn cùng Hắc Thiết Kiếm Tông ở giữa ân ân oán oán, có thể nói cũng sớm đã truyền khắp toàn bộ Tương Dương quận, cơ hồ không có võ giả không biết. Cũng liền Huyết Ngọc Thành, bản thân liền là rất nhiều võ giả chỗ lánh nạn, rất nhiều chiêu chọc quyền quý võ giả, cũng tới đến nơi đây. Cho nên, ở đây cũng không có ai sẽ để ý thân phận của hắn. Thậm chí rất nhiều cũng không biết sự tích của hắn cũng không thiếu. Mà khi Lưu Vĩ kêu lên tên của hắn thời điểm, Diệp Trần lập tức hô to không ổn, tại Hắc Thiết Kiếm Tông trước mặt trưởng lão sách tên của hắn, không phải muốn chết sao. Lưu Vĩ cũng là trong nháy mắt phản ứng lại, tinh tường tình huống không ổn, thế nhưng là đã không kịp. Lưu Vĩ nói ra tên hắn một khắc này, cái này Triệu Tín liền bỗng nhiên quay người. Chờ nhìn thấy Diệp Trần cảnh giác, Triệu Tín thần sắc hốt hoảng, cái gì cũng không phải nói, Triệu Tín đã hiểu tình huống. Danh con, hôm nay nhìn ngươi chạy thế nào? Triệu Tín trong lúc nói chuyện, đã một trường hướng về Diệp Trần đánh tới, khí thế kinh người vô cùng. Chỉ là chịu đến dư ba xung kích, Lưu Vĩ liền không chịu nổi, cả người nhanh chóng lùi lại không chỉ, mà Diệp Trần đứng mũi chịu sào, ở tại ghim hắn một người lĩnh vực áp chế dưới, cơ hồ không thể động đậy. Liền lấy ra phù triện, bóp nát phù triện tốc độ, đều hứng chịu tới ảnh hưởng to lớn, cái này Hắc Thiết Kiếm Tông xem như võ tông tứ phẩm võ giả, thật sự là quá mức đáng sợ. Dừng tay. Đúng lúc này, Diệp Trần cảm thấy mặt khác một cỗ lĩnh vực tác dụng trên người mình, sau đó cơ thể mặc dù vẫn chịu đến nhất định ảnh hưởng, thế nhưng là đã ảnh hưởng không lớn, nhanh chóng thừa cơ thoát đi ra Triệu Tín phạm vi công kích. Triệu Tín bị ngăn cản, lập tức thẹn quá thành giận nói, Trịnh Nguyên, ngươi tại sao muốn ngăn cản ta giết cái này danh con? Hắn là của ta ân nhân cứu mạng, ta tự nhiên không thể nhìn ngươi ra tay với hắn, huống chi, hắn trợ giúp chúng ta ngăn cản thú triều lập xuống đại công lao. Nếu như hắn cứ như vậy bị ngươi giết chết, vậy sau này ai còn dám tới Huyết Ngọc Thành, vì chúng ta Huyết Ngọc Thành cống hiến sức lực. Trịnh Nguyên một bước cũng không nhường mở khẩu đạo. Triệu Tín nghe vậy, cười lạnh nói, ta thừa nhận ngươi kinh nghiệm thực chiến phong phú, dù cho ta muốn đánh bại ngươi, cũng vô cùng khó khăn. Bất quá ngươi cho rằng ngươi sử dụng bí pháp sau đó, liền có thể ngăn cản ta muốn giết người sao? Nói cho ngươi, chỉ cần ta muốn để hắn chết, hắn cũng không cần muốn sống. Thoại âm rơi xuống, Triệu Tín vừa mới chuẩn bị lần nữa động thủ, Quỳnh Giao nhưng là đứng ở Trịnh Nguyên trước mặt, cùng Trịnh Nguyên đứng sóng vai. Trong nháy mắt, Triệu Tín sắc mặt xấu xí, mở khẩu đảo, Quỳnh Giao, ngươi cũng muốn ngăn cản ta, mặc dù chúng ta hai đại tông môn bình thường mâu thuẫn nhỏ không ngừng, nhưng mà, ta hy vọng lần này ngươi không nên ngăn cản ta. Giữa các ngươi ân oán, không có ở chúng ta Diễn Nguyệt Tông địa bàn, ta tự nhiên lười nhắc quản, nhưng là bây giờ chính là cùng thú triều đối kháng thời kỳ mấu chốt. Giữa các ngươi có cái gì ân oán, đến lúc đó các ngươi lại đi kết, bây giờ, chúng ta cần phải làm là giải quyết thú triều. Quỳnh Giao nhàn nhạt mở miệng. Triệu Tín nghe vậy, lập tức sắc mặt khó coi, nhưng cũng không có chuyện gì để nói, hoàn toàn chính xác, tình huống hiện tại, ngược lại là hắn có chút vô lý thủ nháo. Hừ một tiếng, Triệu Tín mở khẩu đạo, đã như vậy, chúng ta nhanh lên đi đối phó cái kia mắt xanh thú mắt vàng cùng đại địa thương hùng, sớm kết thúc một chút chiến đấu. Nói xong, Triệu Tín trực tiếp xông xuống, bây giờ bốn phía yêu thú đông đảo, hắn cũng không sợ Diệp Trần chạy trốn chỉ có một con đường chết. Chờ hắn giải quyết ba con lục cấp yêu thú, những cái kia những thứ khác yêu thú mới có thể rút lui, đến lúc đó, tốc độ của hắn tuyệt đối so với Diệp Trần nhanh, bắt lấy Diệp Trần, hoàn toàn nửa điểm vấn đề không có. Hơn nữa, lúc kia, Trịnh Nguyên bí pháp hiệu quả đi qua, thực lực giảm đi nhiều, muốn ngăn cản hắn cũng không có biện pháp. Thành chủ Trịnh Nguyên cùng Diễn Nguyệt Tông Quỳnh Giao gặp Triệu Tín đã vọt vào đàn yêu thú bên trong, cũng không thể không vội vàng đuổi kịp. Nhưng Triệu Tín một người ứng phó hai cái lục cấp yêu thú vẫn còn có chút miễn cưỡng, huống chi, thừa cơ giải quyết cái này ba con lục cấp yêu thú, mới có thể bày ra phản công. Ba vị võ tông, nhất là Quỳnh Giao cùng Triệu Tín, một cái võ tông tam phẩm, một cái võ tông tứ phẩm, thực lực đều so Trịnh Nguyên mạnh một chút. Cho nên, lấy ba đối hai tình huống hạ, nhân loại võ giả một phương, chiếm cứ lấy không nhỏ ưu thế, giải quyết hai cái lục cấp yêu thú, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nếu như trước đó, tình huống như vậy, đối với Diệp Trần, đối với tất cả võ giả, đều tuyệt đối là một chuyện tốt tình, nhưng bây giờ lại là có chút bất đồng rồi. Một khi hai cái lục cấp yêu thú được giải quyết, Triệu Tín tuyệt đối sẽ không kịp chờ đợi tới đối phó hắn, đến lúc đó, chỉ sợ sẽ là một cái chân chính đại phiền toái. Diệp Trần, có lỗi với, ta không phải là cố ý. Lưu Vĩ gương mặt vẻ áy náy, hận không thể phiến chính mình mấy bàn tay tới biểu thị xin lỗi. Diệp Trần lắc đầu, mở khẩu đạo, ngươi không cần để ở trong lòng, liền xem như không có nguyên nhân của ngươi, e rằng Hắc Thiết Kiếm Tông nhân cũng sẽ chú ý tới ta. Diệp Trần nói không đẹp muộn, vậy dĩ nhiên là giả, bất quá bây giờ nhưng cũng không phải oán trời trách đất thời điểm, mà là hẳn là phải nghĩ thế nào ly khai nơi này. Tình huống hôm nay, nhất định phải nghĩ biện pháp mau rời khỏi ở đây mới là vương đạo, một khi chờ Triệu Tín thu thập xong yêu thú, vậy thì phiền toái. Mặc dù nói Trịnh Nguyên có thể sẽ trợ giúp hắn, nhưng mà, lại có vẻ có chút hữu tâm vô lực. Điểm này, từ phía trước Triệu Tín phách lối cũng có thể thấy được. Mà Diễn Nguyệt Tông Quỳnh Giao mặc dù có thể giúp chính mình, nhưng mà đối phương chưa hẳn sẽ nguyện ý giúp trợ mình, huống chi, Diệp Trần cũng không muốn đem hy vọng ký thác vào trên người người khác. Dù sao, Diễn Nguyệt Tông cùng Hắc Thiết Kiếm Tông ở giữa mặc dù xưa nay có ân oán, nhưng mà, từ vừa rồi hai ngày nói chuyện cũng có thể thấy được, hai tông không hữu hảo quan hệ kỳ thực càng nhiều hơn chính là giới hạn trong hai tông môn hạ đệ tử. Mà hai tông cao tầng, quan hệ ngược lại tốt hơn một chút, Diễn Nguyệt Tông nhân, căn bản là không đáng tin cậy. Mặc dù mình ngược lại là nhận được Diệp Trần an ủi, Lưu Vĩ lại vẫn có vẻ hơi áy náy, Diệp Trần thấy vậy, trong lòng hơi động, ẩn ẩn có thoát thân ý nghĩ. Bất qua muốn thành công, còn phải Lưu Vĩ hỗ trợ mới được, Diệp Trần đem Lưu Vĩ gọi vào một bên, mở khẩu đạo, Lưu Huynh, người có phải hay không rất muốn giúp ta thoát thân? Đương nhiên, Lưu Vĩ không hề nghĩ ngợi, trực tiếp mở miệng. Bởi vì chỉ cần vừa nghĩ tới là của mình nguyên nhân, dẫn đến Diệp Trần bây giờ đối mặt hiểm cảnh, hắn liền vô cùng muốn giúp Diệp Trần, dù là chính mình lâm vào hiểm cảnh cũng giống như vậy. Gật gật đầu, Diệp Trần tâm niệm vừa động, một chương phù triện đưa cho Lưu Vĩ. Lưu Vĩ hơi nghi hoặc một chút vấn đạo, đây là cái gì phù triện? Đây là một chương khôi lỗi phù, tại võ giả dưới sự khống chế, có thể tạo thành một cái tùy ý hình thái võ giả bộ dáng, hơn nữa kiên trì 1-2 canh giờ. Bất quá, cái này cần võ giả tại cũng không phải quá xa trong khoảng cách khống chế mới được, cho nên, ta hy vọng ngươi có thể đủ lợi dụng chương này khôi lỗi phù kéo dài thời gian. Diệp Trần Văn Môn mở khẩu đạo. Chương này khôi lỗi phù, nếu như là mình dùng lời nói, đối với Diệp Trần mà nói, ý nghĩa không lớn, bất quá, nếu như có thể cho người khác khống chế, mình thì tận lực rời xa khôi lỗi vị trí. Đến lúc đó, coi như Triệu Tín phát hiện đây chỉ là một chương khôi lỗi phù, cũng căn bản không có khả năng tại qua 1-2 canh giờ sau đó đuổi kịp hắn. Dù sao, đại gia ánh mắt cũng sẽ ở khôi lỗi phù biến hóa khôi lỗi trên thân, chỉ cần hắn hơi chú ý một chút, cúi đầu, thay đổi một chút thân hình, không có ai chú ý tới hắn. Lưu Vĩ tiếp nhận phù triện, nhịn không được sợ hãi than nói, không nghĩ tới lại còn sẽ có dạng này phù triện, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù như thế, Lưu Vĩ không do dự, trực tiếp thôi động phù triện, đồng thời không ngừng lợi dụng ý niệm khống chế, lập tức, một cái nhìn cơ hồ cùng Diệp Trần giống nhau như đúc khôi lỗi nhân xuất hiện. Mặc dù đã nghe Diệp Trần nói phù triện hiệu quả, nhưng là chân chính phát huy hiệu quả sau đó, vẫn là để Lưu Vĩ nhịn không được một hồi sợ hãi thán phục. Nếu không phải là hắn cùng với khôi lỗi phù có đặc thù liên hệ, e rằng, hắn cũng hoàn toàn không phân biệt được, ai là thật, ai là giả. Hết thảy hoàn thành, Lưu Vĩ khống chế khôi lỗi phù biến thành Diệp Trần, lần nữa tiến vào mọi người tầm mắt, lập tức, không thiếu võ giả đều là Diệp Trần lo lắng. Bất quá, Hắc Thiết Kiếm Tông thế lực rất lớn, bọn hắn phần lớn cũng là tán tu, không dám tùy tiện đắc tội Hắc Thiết Kiếm Tông, tự nhiên cũng không có ai đến đây đối với Diệp Trần nói chuyện. Ngược lại là giảm bớt sớm khả năng bại lộ tính chất. Hai cái lục cấp yêu thú cuối cùng đối mặt Triệu Tín ba người vây công, lộ ra lực như chưa đến, cuối cùng, đại địa thương hùng bị đám người chạm dưới kiếm. Mắt xanh thú mắt vàng cũng tại trọng thương tình huống hạ, trốn vào đàn yêu thú bên trong, vô cùng vô tận yêu thú xung kích phía dưới, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn đào tẩu. Triệu Tín ba người cũng không có nhất định muốn đuổi kịp tâm tư, nhất là Triệu Tín, hướng thẳng đến trên tường thành phi tốc mà đến. Rõ ràng, Triệu Tín không muốn tại giết chết Diệp Trần quá trình bên trong, cho bất luận kẻ nào ngăn cản cơ hội. Nhìn thấy tình huống như vậy, Lưu Vĩ cố tự chấn định, thầm nghĩ, là lúc này rồi. Tại Lưu Vĩ dưới sự khống chế, khôi lỗi phù đột nhiên cơ thể nhanh chóng hành động, hướng thẳng đến phía dưới đàn yêu thú vọt vào, tựa hồ nghĩ muốn trốn khỏi ở đây. Danh con, lần này, người chắc cánh khó thoát, Triệu Tín thoại âm rơi xuống, hung hăng một trưởng vỗ phía dưới, lập tức. Khôi lỗi phù trực tiếp bị đánh rơi xuống trên mặt đất. Sau đó, trong đó một con yêu thú trực tiếp đem khôi lỗi phù nuốt vào bụng, sau đó nhanh chóng chạy trốn. Dừng tay, Trịnh Nguyên vội vàng hét lớn, mặc dù hắn sớm đã có đoán trước, kịp chuẩn bị, đáng tiếc, muốn ngăn cản chính hắn có vẻ hơi lực như chưa đến. Hắn bí pháp thời gian đã qua, vốn là thì hắn không phải là Triệu Tín đối thủ, thực lực bây giờ giảm bớt đi nhiều, căn bản bất lực ngăn cản. Triệu Tín nhìn Diệp Trần đã chết đi, ngược lại là chuẩn bị đuổi kịp nuốt vào Diệp Trần con yêu thú kia, bất quá yêu thú quá nhiều, một chui vào đàn yêu thú bên trong, căn bản phân rõ không ra ai là ai. Lắc đầu, Triệu Tín lúc này mới nhìn hướng Trịnh Nguyên đảo, Trịnh thành chủ, làm một thành chi chủ, lúc này cũng không phải xử trí theo cảm tính thời điểm, vẫn là nhanh tổ chức đại gia bày ra phản kích, sớm kết thúc một chút lần này thú triều a. Đại gia bắt đầu bày ra phản kích a. Trịnh Nguyên mặc dù không cam tâm, nhưng cũng biết Triệu Tín nói rất có đạo lý, đành phải kềm chế trong lòng tức giận, hướng về phía đám người phân phó nói. Triệu Tín trên mặt tươi cười, cũng gia nhập săn giết yêu thú trong đội ngũ, ngày bình thường không thể nào ra tông môn hắn, có thể thừa cơ thu được một chút tài liệu luyện đan. Mà lúc này đây, Diệp Trần theo một hướng khác đám võ giả, cũng sớm đã lao xuống thành trì tường thành, bắt đầu săn giết yêu thú. Yêu thú không có người chỉ huy sau đó, đối phó dễ dàng trình độ đơn giản gấp đôi, bởi vì không có người chỉ huy tình huống hạ, đám yêu thú căn bản không có biện pháp phát động chỉnh tề như một công kích. Theo một đường đi tới, yêu thú càng ngày càng ít, hoặc chính là bị giết, hoặc chính là đã về tới yêu thú xâm lâm bên trong. Mắt thấy khoảng cách đủ xa, Diệp Trần cảm thấy cũng không xê xích gì nhiều, mình tới hẳn là thoát ly đội ngũ thời điểm. Bây giờ, ngoại trừ trước đây một số võ giả bên ngoài, còn sẽ có những võ giả khác viện binh sẽ đến, đụng tới nhận biết mình nhân, bại lộ thân phận có thể gặp phiền toái. Thay đổi một thân áo bào hắc, Diệp Trần hướng thẳng đến Vương Đô phương hướng chạy tới. Bây giờ khoảng cách trong Vương Thành Phong Vân bảng tranh đoạt thời gian càng ngày càng gần, hắn cũng nên chạy tới Vương Thành. Cùng nhau đi tới, Diệp Trần hết khả năng che giấu thân phận, thẳng đến sắp đi ra Tương Dương quận thời điểm, Diệp Trần mới chậm xuống cước bộ. Diệp Trần tin tưởng, mình đã chết đi tin tức, đã truyền vào những thứ này Hắc Thiết Kiếm Tông trong tai, tự nhiên cũng sẽ không đối với Tương Dương quận mỗi cái thành trì chặt chẽ chấn giữ. Cái này, cũng là hắn sở dĩ lựa chọn giả chết nguyên nhân một trong. Chỉ có giả chết mới có thể càng thêm an toàn dễ dàng rời đi thành trì. Bằng không, một khi bại lộ thân phận, hắn muốn rời khỏi thành trì, nhưng liền không có dễ dàng như vậy. Sự thật quả nhiên giống như Diệp Trần tưởng tượng một dạng, Diệp Trần phát hiện, Tương Dương quận phụ cận thành trì phụ trách trấn giữ võ giả đã rút lui. Dễ dàng, Diệp Trần cũng đã rời đi Tương Dương quận, sau đó tiếp tục hướng về Vương Đô mà đi. Hắn hòa Thủy Nguyệt Tiên Tử ước định xong. Tại Vương Đô Duyệt Lai khách sạn chạm mặt, cũng không biết Thủy Nguyệt Tiên Tử vẫn sẽ hay không tại Duyệt Lai khách sạn chờ hắn. Năm ngày sau đó, Diệp Trần cuối cùng xa xa thấy được cái kia to lớn thành trì, trong mắt không khỏi lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Từng tòa kiến trúc to lớn, đối với kiếp trước thấy qua đủ loại xi măng cốt thép chế tạo nhà cao tầng so sánh, đây hoàn toàn đem một tòa to lớn đại sơn, san thành bình địa, từ đó ở trên đó kiến trúc đi ra ngoài, thẳng vào tận trời đình đài lầu các. Càng thêm có thị giác rung động. Hơn nữa, trọng yếu nhất vẫn là, khổng lồ như vậy một tòa thành trì, hoàn toàn dựa vào nhân lực, mà không có mượn nhờ bất luận ngoại lực gì, càng làm cho Diệp Trần vì đó sợ hãi thán phục. Trong đó một tòa cao nhất, hùng vĩ nhất kiến trúc đưa tới Diệp Trần chú ý của, Diệp Trần tin tưởng, đó chính là Hoàng Cung chỗ. Nếu như có thể tiến vào trận chung kết, vậy thì chắc có hãnh tiến vào Hoàng Cung, thậm chí vận khí tốt, còn có thể tận mắt nhìn đến Đại Nguyên Quốc quốc quân. Vũ Vương danh giới cường giả. Tiến vào thành trì, Diệp Trần hỏi thăm phương hướng, liền chuẩn bị thẳng đến Duyệt Lai khách sạn mà đi. Tránh ra, mau tránh ra, Diệp Trần đi ở rộng rãi con đường ở giữa, sau lưng truyền đến tiếng kêu to, mà bốn phía cũng là một hồi náo loạn thanh âm. Diệp Trần nhíu mày hướng về sau lưng nhìn lại, chỉ thấy một vị mã phu đang mang lấy một cái thanh phong mã ở nơi này trong vương thành dục ngựa lao nhanh. Mặc dù là mã phu, thế nhưng là người chăn ngựa này cũng là võ linh lục phẩm tu vi, mà hắn mang lấy thanh phong mã chính là cấp 5 sơ kỳ yêu thú, tuyệt đối là so cái gì cái gọi là hãn huyết bảo mã lợi hại hơn nhiều, đừng nói ngày đi nghìn dặm, ngày đi vạn dặm đều không phải là vấn đề. Mà ở phía sau trong xe ngựa ngồi người, chắc chắn càng sẽ không đơn giản, dù sao, dám ở trong vương thành ngồi xe ngựa nhân, hoặc là thân phận không tầm thường, hoặc chính là thực lực không tầm thường, hoặc cả hai đều có. Huống chi vẫn là tại trong vương thành dục ngựa cuồng phún, liền có thể tưởng tượng, trong xe ngựa nhân, một khi đắc tội, chỉ sợ chính là đủ loại phiền phức. Diệp Trần không muốn vừa đến vương thành cũng quá mức tại cao điệu, lúc này, hơi dịch bước, liền đã đến bên đường bên trên. Mà có võ giả, có thể chưa chắc có thể có Diệp Trần nhanh như vậy tốc độ phản ứng, huống chi, xe ngựa tốc độ nhanh như vậy, tu vi thấp võ giả, có thể chưa chắc có nhanh như vậy tốc độ phản ứng. Xe ngựa trực tiếp từ Diệp Trần trước mặt gào thét mà qua, mà vừa lúc này, Diệp Trần phát hiện, phía trước có một vị tu vi chỉ có võ sư nhất phẩm tu vi tiểu nữ hài, bởi vì bị đột nhiên chạy như bay đến thanh phong mã làm cho sợ hãi, hoang mang lo sợ, lôi châu từng viên lớn chảy, lại bởi vì kinh hãi quá độ, liền trốn tránh cũng không biết. Mà Mã Phu chẳng những không có vì vậy mà dừng xe, trên mặt tựa hồ còn mơ hồ lộ ra tàn nhẫn cùng vẻ hưng phấn. Thấy vậy, Diệp Trần đứng không vững nữa, thần hành bộ vận chuyển, cực kỳ nguy cấp lúc, đi tới tiểu nữ hài trước mặt, đem tiểu nữ hài ôm lấy, thoát ly xe ngựa phạm vi. Tiểu nha đầu, coi như số ngươi gặp may. Mã Phu tựa hồ có chút tiếc nuối, thế nhưng là tựa hồ bị trong xe ngựa người có chỗ phân phó, thời gian rất gấp, cho nên cũng không có vì vậy dừng xe ngựa lại, vẫn đang nhanh chóng lao nhanh. Ô ô ô tương đương. Tiểu nữ hài vẫn đang khóc, Diệp Trần không khỏi an ủi, tiểu muội muội, đã không có chuyện gì, nhanh đừng khóc, thúc thúc cho ngươi ăn ngon có hay không hảo. Trong lúc nói chuyện, Diệp Trần đem trên người hoa quả lấy ra, đưa cho tiểu nữ hài. Tạ ơn thúc thúc, tiểu nữ hài trong nháy mắt nín khóc mỉm cười, lộ ra nụ cười. Nhìn xem trên mặt cô bé lộ ra thuần khiết nụ cười, Diệp Trần nhưng trong lòng thì không khỏi có chút đau lòng, thế giới này, đích thật là một cái hết sức thế giới tàn khốc. Có thực lực có địa vị, liền có thể tùy ý chà đạp người khác tôn nghiêm, cướp đoạt tính mạng của người khác, dù là đây là vương thành, cấm sát lục một dạng. Nếu như tiểu nữ hài không có hắn cứu, thật đã chết rồi, cái kia lái xe Mã Phu, cùng với trong xe ngựa người, nhiều nhất bị chút trừng phạt nho nhỏ thôi. Diệp Trần càng ngày càng kiên định cố gắng tu luyện quyết tâm, tất nhiên chính mình không cam tâm vận mệnh của mình bị người khác chỗ chúa tể, vậy cũng chỉ có làm một cái chúa tể người khác vận mạng cường giả. Tất nhiên quy tắc sẽ không vì hắn mà thay đổi, như vậy thì nhường chính hắn chế định, thay đổi, trong thế giới này chỗ không công bình quy tắc a. Tiểu muội muội, người mau trở về tìm người nhà của mình a, về sau tuyệt đối không nên một người trên đường đi dạo lung tung, biết không? Diệp Trần sờ lên bé gái đầu, mở khẩu đạo, tiểu nữ hài gật gật đầu, mở khẩu đạo, đã biết, cảm ơn ngươi, thúc thúc. Tiểu thư, người nguyên lai ở đây, thật là làm hại chúng ta một hồi dễ tìm. Ngay lúc này, chừng mấy vị võ linh võ giả xuất hiện ở nữ hài trước mặt, đem nữ hài mang đi. Thế vậy, Diệp Trần cũng coi như là yên tâm, xem ra, nữ hài tại trong vương thành, cũng hẳn là một thế lực không nhỏ gia tộc tử đệ, sẽ không có nguy hiểm gì. Rất nhanh, Diệp Trần liền đã đến Duyệt Lai khách sạn, chờ nhìn được cửa xe ngựa, không khỏi nhíu mày, đây chẳng phải là phía trước cái kia Mã Phu chỗ đuổi xe ngựa sao? Xem ra, xe ngựa này chủ nhân chỗ cần đến cũng là cái này Duyệt Lai khách sạn, cũng không biết lúc nào tới Duyệt Lai khách sạn nguyên nhân là cái gì. Lắc đầu, Diệp Trần cũng không có nghĩ quá nhiều, Duyệt Lai khách sạn làm vô thành ít ỏi đại khách sạn, người tới lui không thiếu, cũng không nhiều thứ nhất cái. Duyệt Lai khách sạn có thể làm được lớn như vậy, nghe nói chính là cùng trong vương cung thái tử, hoặc một vị nào đó hoàng tử có quan hệ mật thiết nguyên nhân. Mặc dù các nơi tới thanh niên tài tuấn đông đảo, Diệp Trần vừa tiến vào trong khách sạn, cũng nhìn thấy không thiếu niên kỳ nhẹ nhàng, liền tu vi không kém võ giả. Bất quá, đến nơi này Duyệt Lai khách sạn, lại cả đám đều thành thành thật thật, cũng không có mảy may tạo thử ý nghĩ, thì biết rõ, Duyệt Lai khách sạn tuyệt đối không phải bình thường thế lực. Diệp Trần dò xét khắp nơi, rất nhanh, liền chú ý đến rồi tại phía trước cách đó không xa Thủy Nguyệt Tiên Tử, bất quá, Thủy Nguyệt Tiên Tử bây giờ dường như đang cùng những người khác nói chuyện phiếm. Hòa Thủy Nguyệt Tiên Tử nói chuyện trời đất người, tướng mạo anh tuấn, quần áo hoa lệ, nhìn niên kỳ so với hắn cũng liền to con 1-2 tuổi, tu vi nhưng là võ linh tứ phẩm đỉnh phong, so với hắn đều mạnh hơn một điểm. Công pháp của hắn chính là địa cấp hạ phẩm bên trong đứng đầu công pháp, bây giờ tu vi cũng còn chưa tới tứ phẩm đỉnh phong, người này nhìn, sở thuộc thế lực không kém. Mà ở sau người, nhưng là đứng một vị người hầu, mà khi rất nhỏ hơi nghiêng khuôn mặt, Diệp Trần liền chú ý đến nơi này thanh niên sau lưng một mặt vẻ cung kính võ linh võ giả, không phải liền là trước đây vị kia Mã Phu sao. Diệp Trần biểu lộ hơi hơi lạnh lẽo, mặc dù không biết Thủy Nguyệt Tiên Tử làm sao lại cùng thứ nhất lên xuống tỏa, bất qua đối với dạng này xem mạng người như cỏ rác nhân, hắn không muốn cùng đối phương có giao lưu tập họp gì. Dù sao hắn hòa Thủy Nguyệt Tiên Tử quan hệ cũng coi như là không tệ, hắn không muốn bởi vì một người xa lạ mà ác chính mình hòa Thủy Nguyệt Tiên chết quan hệ. Hơn nữa, Diệp Trần cũng có thể từ Thủy Nguyệt Tiên Tử che mặt phía trên trong hai mắt có bất đắc dĩ, rõ ràng là đối phương chủ động dây dưa duyên cớ. Lúc này, Diệp Trần liền ngừng đi tới Thủy Nguyệt Tiên Tử chỗ ngồi, tính toán đợi đối phương đi lại tìm Thủy Nguyệt Tiên Tử nói chuyện. Diệp Trần, chỉ là, trời không toại lòng người, Diệp Trần vừa có tính toán như vậy, lòng có chút không yên Thủy Nguyệt Tiên Tử nhưng là thấy được Diệp Trần, lập tức trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, cả người càng là nhịn không được đứng lên. Thế vậy, Diệp Trần không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá vẫn là lộ ra nụ cười nói, Thủy Nguyệt, nhìn những ngày này ngươi thu hoạch tương đối khá, thực lực tiến bộ rất lớn. Diệp Trần thông qua phá hư chi nhãn phát hiện Thủy Nguyệt tiên tử đã đến võ linh ngũ phẩm đỉnh phong, đột phá võ linh lục phẩm, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Trong thời gian ngắn ngủi tiến bộ nhanh như vậy, rõ ràng nhận được Ngân Nguyệt Lang Vương nội đan sau đó, hiệu quả so trong tưởng tượng còn tốt, mới có thể để Thủy Nguyệt tiên tử tu vi tốc độ tiến bộ nhanh như vậy. Còn phải đa tạ ngươi khi đó hỗ trợ, xác định ngươi không có việc gì ta cũng yên lòng, nghe được ngươi bị thú triều lúc bộc phát yêu thú vây công mà chết, thực sự là lo lắng chết ta rồi. Thủy Nguyệt tiên tử cười mở khẩu đạo. Nhìn, Thủy Nguyệt tiên tử thật sự lo lắng cho hắn, Diệp Trần cũng là không khỏi lộ ra vẻ cảm động đạo, ta không sao nhi, tại Diệp Trần hòa Thủy Nguyệt tiên tử trò chuyện lửa nóng thời điểm, quần áo đắt tiền thanh niên, nhưng là sắc mặt trở nên càng phát khó nhìn lên. Hắn không có nghĩ đến, lấy thân phận của mình, như thế chủ động tình huống hạ, Thủy Nguyệt tiên tử lại đối với hắn hoàn toàn không lạnh không nóng, hoàn toàn chính là tránh xa người ngàn dặm cảm giác. Hắn ngay từ đầu còn tự an ủi mình, Thủy Nguyệt tiên tử chính là như vậy tính cách, chính mình không cần để ở trong lòng, coi như Thủy Nguyệt tiên tử là một tòa băng sơn, hắn cũng tự tin có thể hòa tan. Kết quả, bất quá đảo mắt công phu, liền đối với nam nhân khác nhiệt huyết như lửa, Thủy Nguyệt tiên tử đây không phải nói rõ lấy nói cho hắn biết, đối với mình hoàn toàn không có hảo cảm sao. Bất quá, thanh niên rõ ràng bụng dạ cực sâu, dù cho như thế, cũng rất nhanh thu liễm nội tâm của mình cảm xúc, đứng dậy, cười nói, Thủy Nguyệt tiên tử, vị bằng hữu này rất lạ mặt, như thế nào không vì ta giới thiệu một chút. Nàng là bạn tốt của ta Diệp Trần, Thủy Nguyệt tiên tử rõ ràng cũng nhìn ra được, Diệp Trần tựa hồ đối với thanh niên có địch ý, cho nên, cũng không có quá giới thiệu. Sau đó, hướng về Diệp Trần giới thiệu nói, Diệp huynh, vị này là mười nhất hoàng tử Ti Không Ninh, không nghĩ tới trùng hợp ở đây đụng phải. Diệp Trần văn ngôn bừng tỉnh, khó trách dù cho Thủy Nguyệt tiên tử đối với thanh niên mặc dù có chút không ưa, nhưng lại không thể không nể mặt, hành tẩu bên ngoài, xem như hoàng tử, cũng đại biểu cho nửa cái hoàng gia. Thủy Nguyệt tiên tử dù sao không phải là cá nhân, mà là đại biểu cho Diễn Nguyệt Tông, cần thiết phải chú ý một chút mới được, bằng không một khi bị một ít dụng ý khó dò nhân nắm được cán, vậy thì phiền toái. Ti Không Ninh xét lại Diệp Trần một phen, cảm thấy có chút quen thuộc, bất quá cũng không có nhìn ra Diệp Trần hiểu cái gì quá không được, trên mặt không khỏi lộ ra một tia vẻ khinh miệt. Đương nhiên, tại Thủy Nguyệt tiên tử trước mặt, hắn cũng không tốt biểu hiện quá rõ ràng, ngữ khi chú ý làm nhiệt tình nói, Diệp huynh, lần đầu gặp mặt, xin nhiều chỉ giáo. Mười nhất hoàng tử khách khí, mặc dù ta là lần thứ nhất gặp Điện Hạ, bất quá Điện Hạ hẳn là lần thứ hai gặp ta a. Phía trước ở trên đường thời điểm, 11 Điện Hạ thủ hạ thật đúng là uy phong đến cực điểm a. Diệp Trần vốn còn nghĩ nhẫn nại. Bất quá nghe xong Ti Không Ninh mà nói liền giận không chỗ phát tiết, nếu không phải là hắn ra tay, một cái nhỏ yếu sinh mệnh liền trở thành vong hồn. Ti Không Ninh nghe vậy, cuối cùng biết, tại sao mình lại cảm thấy quen thuộc, mà nhìn Thủy Nguyệt tiên tử nghe được Diệp Trần lời nói, tựa hồ biểu lộ lạnh hơn. Lúc này, Ti Không Ninh lạnh rên một tiếng đạo, ta đây cái người hầu ngày bình thường làm việc quá mức xúc động, có thiếu nợ cân nhắc, ta đã hung hăng giáo huấn hắn, nếu như tái phạm, ta liền sẽ phế trừ tu vi của hắn. Tiểu nhân đáng chết, người làm này tu vi so với Ti Không Ninh cao hơn nữa, lại gấp vội vàng một mặt xin khoan dung chi sắc mở miệng. Thấy vậy, Diệp Trần không khỏi âm thầm lắc đầu, hai người này một sướng một hỏa, nếu không phải mình tận mắt nhìn thấy tình huống, e rằng đều sẽ nhịn không được tin tưởng a. Thủy Nguyệt tiên tử cũng là nửa tin nửa ngờ, bất quá Ti Không Ninh đều nói như vậy, dưới tay cũng thừa nhận lỗi lầm của mình, hắn cũng không tốt nói cái gì. Ba người ngồi xuống về sau, cơ hồ cũng là Diệp Trần hòa Thủy Nguyệt tiên tử đang tán gẫu, Ti Không Ninh căn bản không chen lời vào, không khỏi rất là lúng túng. Ti Không Ninh cũng biết, đây là Thủy Nguyệt tiên tử đang hạ lệnh trục khách ý tứ, hắn mặt dạn mày dày tiếp tục ở nơi này tiếp tục chờ đợi, kết quả sau cùng, e rằng ngược lại hoàn toàn ngược lại. Bất đắc dĩ, Ti Không Ninh đành phải mở khẩu đạo, Thủy Nguyệt, ta còn có một số việc muốn làm, liền tiểu ly mở. Ân, Điện Hạ, vậy chúng ta tại Từ Kim Sơn gặp lại. Thủy Nguyệt tiên tử gật gật đầu, dứt khoát vô cùng gật đầu nói. Ti Không Ninh mặt tươi cười gật đầu, chờ sượt qua người, triệt để đưa lưng về phía Diệp Trần hai người sau đó, sắc mặt lập tức trở nên lạnh xuống. Tinh tường Ti Không Ninh tỳ khí người hầu rõ ràng nhất Ti Không Ninh tính cách, tinh tường Ti Không Ninh thật sự tức giận rồi, nơm nớp lo sợ đi theo sau người. Ra đến bên ngoài, Ti Không Ninh lạnh lùng mở khẩu đạo, đi cho ta đem cái này Diệp Trần thân phận bối cảnh, hết thảy tất cả, đều tra cho ta tinh tường, biết không? Là, thuộc hạ lập tức phái người đi làm, người làm này liền vội vàng gật đầu. Chờ người hầu rời đi, Ti Không Ninh hừ lạnh nói, chỉ mong các ngươi chỉ là bằng hữu bình thường quan hệ, bằng không, ta không để ý thêm một cái người chết. Trong tiểu lâu, nhìn Ti Không Ninh rời đi, Thủy Nguyệt tiên tử mở khẩu đạo, may mắn người đã đến, bằng không ta còn không biết phải làm như thế nào ứng đối người nhất hoàng tử dây dưa. Nhìn ngươi thật giống như rất kiêng kỵ người nhất hoàng tử. Cái này người nhất hoàng tử dù thế nào thuộc về hoàng gia, cũng bất quá là một kẻ hoàng tử mà thôi. Không nói đến quốc chủ chính là võ vương cường giả, thọ nguyên ít nhất 500 trở lên, bây giờ quốc chủ mới sống hơn 300 tuổi, còn có không ngắn tuổi thọ, coi như thoái vị cũng cần phải không có sớm như vậy. Huống chi, hắn xếp tại người thứ 11, phía trước còn có 10 vị hoàng tử, liền xem như luận, hẳn là cũng không tới phiên hắn, tối đa cũng liền trở thành một cái quận vương liền không tệ. Diệp Trần hữu chút hiếu kỳ mà hỏi. Lấy Thủy Nguyệt tiên tử thân phận địa vị, nhất là triệt để luyện thành Diễm Nguyệt bí điển sau đó, tại Diễm Nguyệt tông địa vị tuyệt đối nước lên thì thuyền lên. Nếu như mới nhất hoàng tử vẻn vẹn cuối cùng trở thành một có tiếng mà không có miếng quận vương, Thủy Nguyệt tiên tử hoàn toàn không cần kiêng kỵ mới đúng. Thủy Nguyệt tiên tử lắc đầu nói, người đây nhưng là đoán sai, mới nhất hoàng tử mặc dù xếp tại cuối cùng, thế nhưng là, hắn nhưng là có khả năng nhất thu được tương lai quốc chủ vị một vị hoàng tử một trong, mặt khác, hắn mặc dù bởi vì phía sau xuất sinh, xếp tại người thứ 11, thế nhưng là tại hắn trước mặt hoàng tử, nhưng không có 10 vị. Diệp Trần Văn Ngôn, lập tức lẫm nhiên, hắn đột nhiên phản ứng lại, từ xưa hoàng gia không tình thân, vì đoạt được quốc chủ chi vị, chết đến mấy vị thân huynh đệ, cũng không phải không có khả năng. Hoàn toàn chính xác, hoàng thất tàn khốc đấu tranh, không phải chúng ta những người này có thể tham dự vào. Diệp Trần không khỏi cảm thán đạo. Dạng này tranh đấu, người bên ngoài tham dự tiến vào, hơi không cẩn thận liền vạn kiếp bất phục, thậm chí tông môn cùng với cùng mình tương quan người, đều sẽ chịu đến lớn lao liên lụy. Thủy Nguyệt tiên tử tiếp tục nói, đương nhiên, đây chỉ là trong đó một cái phương diện, mấu chốt nhất vẫn là, người nhất hoàng tử mẫu thân nhà mẹ đẻ, chính là Vũ Gia. Vũ Gia chính là ngoại trừ hoàng thất bên ngoài, ít ỏi danh môn vọng tộc. Liền xem như chúng ta Diễn Nguyệt Tông, so sánh cùng nhau, cũng muốn hơi yếu một chút, đương nhiên, không đến mức quá mức kiêng kỵ chính là. Có Vũ Gia xem như chèo trống, mười nhất hoàng tử mẫu thân mới có thể trở thành hoàng hậu, hơn nữa vì cho mười nhất hoàng tử tạo thế, Vũ Gia còn vì mười nhất hoàng tử chiêu mộ không thiếu thế lực. Ta đoán chừng mười nhất hoàng tử tiếp cận ta, chính là muốn mượn nhờ ta. Từ đó cùng Diễn Nguyệt Tông rút ngắn quan hệ, từ đó nhận được Diễn Nguyệt Tông ủng hộ. Diệp Trần gật gật đầu, những thứ này, hắn hoàn toàn có thể lý giải, đối với Vũ Gia những gia tộc này, hắn trước đây cũng từng nghe Tử Vân Các luyện nghe váy nói qua. Tử Vân Các tương đương với một cái từ gia tộc tạo thành nửa tông môn sản phẩm, luận thực lực, luận võ nhà mạnh hơn một chút. Bất quá, bởi vì hình thành tình huống, cũng không có thể đứng vào gia tộc, cũng không thể đứng vào tông môn. Thuộc về một cái đặc thù thế lực. Mà bởi vì mấy cái đại gia tộc cấu thành, đoàn kết phương diện, tự nhiên cũng khó tránh khỏi sẽ theo thời gian trôi qua phát sinh thay đổi. Thật muốn hợp lại, chưa chắc có thể đấu qua được Vũ Gia, từ một điểm này liền có thể nhìn ra, Vũ Gia thực lực tuyệt đối mạnh đến mức đáng sợ. Mặt khác, liền Diệp Trần biết, Phong Vân Bảng thượng đẳng hai chính là Vũ Gia võ chiếu, tại thượng nhất giới Phong Vân Bảng, thứ nhất đi ngang qua quan trảm tướng, cuối cùng xếp tại tên thứ hai. Có thể nói là kinh diễm tất cả mọi người. Nghe nói, hắn chẳng những trẻ tuổi mỹ mạo, hòa Thủy Nguyệt tiên tử cùng xưng là đại nguyên quốc hai đóa kim hoa một trong, chỉ là điểm này liền có thể tưởng tượng nó mỹ mạo. Vừa có nhan trị, lại có thực lực, cũng khó trách đại nguyên quốc chủ, đều tự mình phong làm Chiêu Dương quận chủ. Có thể nói, Vũ Gia thực lực, liền xem như đại nguyên quốc chủ, cũng phải có chỗ cố kỵ, dù sao một khi Vũ Gia động cái gì ý đồ xấu. Toàn bộ đại nguyên quốc đều tuyệt đối sẽ chịu đến ảnh hưởng rất lớn. Kinh ngạc tại mười nhất hoàng tử lại có cường đại Vũ Gia làm chỗ dựa đồng thời, Diệp Trần nhịn không được vấn đạo, mười nhất hoàng tử tại Vũ Gia dưới sự giúp đỡ không kiêng nề gì như thế kéo bè kết phái, chẳng lẽ quốc chủ đều ngồi nhìn mặc kệ sao? Quản, tại sao muốn quản, đối với đại nguyên quốc chủ mà nói, chân chính có thể cạnh tranh bên trong lan truyền ra hoàng tử, mới có tư cách kế thừa ngôi hoàng đế của hắn. Nếu như không thể chịu đựng được khảo nghiệm, hoặc buông tha hoàng tử, cũng hoàn toàn có thể đi thỉnh cầu trấn thủ biên cương chính là. Mặt khác, một đời thiên tử một triều thần, muốn kế thừa vương vị, hơn nữa có thể ngồi vững vàng, cũng đích xác cần phải có thành viên tổ chức của mình mới được. Nếu như kế thừa vương vị, lại biến thành người cô đơn, ai sẽ chịu phục đâu? Thủy Nguyệt Tiên Tử hỏi ngược lại. Diệp Trần yên lặng, đích thật là như thế, Diệp Trần đoán chừng, Đại Nguyên Quốc chủ nói không chừng thậm chí trong bóng tối khích lệ dạo này cạnh tranh cũng khó nói. Nếu như không có Đại Nguyên Quốc chủ âm thầm xui khiến, thậm chí khích lệ, coi như Vũ gia dù thế nào phách lối, cũng không như thế trắng trợn trợ giúp người nhất hoàng tử kéo bè kết phái. Dù sao, toàn bộ Đại Nguyên Quốc chân chính làm chủ, vẫn là vương thất, vẫn là Đại Nguyên Quốc chủ, nếu thật là làm quá phận, vượt qua Đại Nguyên Quốc chủ ranh giới cuối cùng, liền xem như Vũ gia, cũng như cũng có thể diệt đi. Sở dĩ không muốn diệt đi, chỉ sợ là không muốn dạng này hao tổn quốc lực thôi, dù sao, Vũ gia cũng là Đại Nguyên Quốc một bộ phận. Hơn nữa, Diệp Trần tỉ mỉ nghĩ lại, cũng cảm thấy kéo bè kết phái, đối với vương thất mà nói, cũng có chỗ tốt, dạng này, có thể càng thêm củng cố vương thất địa vị. Những thế lực này trước đó, có thể chưa hẳn hiệu chung, ủng hộ vương thất, ủng hộ các vị hoàng tử, cũng liền tương đương với ủng hộ vương thất. Cái này mới nhất hoàng tử tâm ngoan thủ lạt, xem nhân mạng vì cặn bã, ta thật sự có chút lo lắng, nếu như hắn thật sự trở thành quốc chủ, e rằng không phải Đại Nguyên Quốc chi phúc. Huống hồ, quá mức ỷ lại Vũ gia sức mạnh, nếu như bị Vũ gia lợi dụng, cũng là một loại đại phiền toái. Diệp Trần thở dài mở khẩu đạo. Vừa nghĩ tới mới nhất hoàng tử có thể trở thành quốc chủ, trong lòng của hắn sẽ không thoải mái, toàn thân không được tự nhiên. Thủy Nguyệt Tiên Tử nói, bây giờ kết luận còn hơi sớm, ngoại trừ đại hoàng tử đã sớm chết đi nhiều năm, nhị hoàng tử xem như quốc chủ chết đi kết tóc vợ nhi tử, cũng là rất được vương thất thành viên ủng hộ. Mặt khác, đại hoàng tử xem như phong vân bảng đệ nhất, tại toàn bộ Đại Nguyên Quốc tiếng hô cũng rất cao, mười nhất hoàng tử muốn tranh qua, cũng không phải dễ dàng như vậy một việc. Diệp Trần Văn Ngôn, gật đầu không thôi, dựa theo hắn chỗ nghe được tin tức, đại hoàng tử kỳ thực tuyệt đối là thích hợp nhất làm vua vị người thừa kế. Bất quá không biết vì cái gì, Đại Nguyên Quốc chủ chậm chạp không có tuyên bố tin tức này, ngược lại cổ động hoàng tử khác tham dự vào cạnh tranh bên trong. Không nói cái này, phong vân bảng chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu, chúng ta nghỉ ngơi thật tốt hai ngày sau đó liền chuẩn bị đi từ Kim Sơn A. Thủy Nguyệt Tiên Tử rõ ràng cũng không muốn tham dự vào vương thất môi vua tranh đoạt bên trong, mở miệng nói ra. Gật gật đầu, hai người ước định hai ngày sau xuất phát, liền riêng phần mình về đến phòng, ngồi xuống nghỉ ngơi. Diệp Trần cũng tại cố gắng lĩnh ngộ cùng với chính mình đổi lôi phong hỏa tam hệ địa cấp võ kỹ, cái này ba loại võ kỹ, có thể dùng đến bình thường ứng đối phổ thông địch nhân sử dụng. Mặt khác, cũng có thể suy nghĩ một chút, phải chăng có thể sáng chế một chút lợi hại dung hợp chiêu thức tới, bất quá, đó cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Diệp Trần chủ yếu nghĩ, vẫn là thông qua cái này ba bộ địa cấp võ kỹ, tăng tốc chính mình lĩnh ngộ áo nghĩa tốc độ. Xem như địa cấp võ kỹ. Cái này ba bộ địa cấp võ kỹ, đều cơ hồ ẩn chứa hoàn chỉnh áo nghĩa, có thể làm cho hắn càng thêm dễ dàng ách đi cảm thụ, lĩnh ngộ áo nghĩa tồn tại. Hai ngày thời gian đi qua, Diệp Trần áo nghĩa lĩnh ngộ có chỗ tiến bộ, lôi hệ hỏa hệ đến rồi hơn 3 phần 10, phong hệ cũng sắp đến rồi 5 thành. Diệp Trần hiểu chắc chắn lại tốn một chút thời gian liền có thể đột phá võ linh ngũ phẩm, bất quá, ước định đi tới Tử Kim Sơn thời gian nhưng là đến rồi. Tử Kim Sơn chính là vương thất chuyên môn mở ra tới, xem như phong vân bảng tranh đấu hạng chỗ, nghe nói, cả tòa núi cũng là lớn nguyên quốc chủ lấy thủ đoạn không tưởng tượng nổi đem đến vương thành. Cả tòa Tử Kim Sơn, cứng rắn vô cùng, liền xem như võ tông muốn ở phía trên lưu lại ấn ký, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Diệp Trần hòa Thủy Nguyệt Tiên Tử đi sóng vai, rất nhanh thì đến Tử Kim Sơn phía dưới, nhìn trước mắt Tử Kim Sơn, Diệp Trần không khỏi kinh thán không thôi. Võ tông cường đại. Hắn đã thấy qua, hủy diệt một tòa thành trì, cũng không phải là một kiện quá mức chuyện khó khăn. Võ tông, cái gì là võ tông mà có thể làm một tông chi chủ, có thể khai tông lập phái ý tứ. Mà xem như vũ vương, nhưng là trực tiếp có thể có rời núi chi lực, thật sự có thể nói là rời núi lấp biển năng lực. Như thế nào cảm giác cái này Tử Kim Sơn giống vật sống một dạng. Diệp Trần âm thầm nhíu mày, linh hồn hắn linh mẫn. Chẳng những cảm giác cái này Tử Kim Sơn giống vật sống, còn cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Nhìn Diệp Trần bộ dáng kinh ngạc, Thủy Nguyệt Tiên Tử mở khẩu đạo, ngươi cũng phát giác. Ân, cái này Tử Kim Sơn nhìn giống như là vật sống đồng dạng, lại có cũng không phải như vậy giống, tóm lại cho người cảm giác rất kỳ quái. Diệp Trần gật gật đầu, mở miệng nói ra. Thủy Nguyệt tiên tử gật gật đầu, mở khẩu đạo, ta lần trước lúc tới, vẻn vẹn chẳng qua là cảm thấy có một chút là lạ, đã từng hỏi tông môn trưởng bối, cũng không có đối với ta nói tỉ mỉ. Bây giờ ta năng lực cảm ứng mạnh không thiếu, nếu như ta không có đoán sai, cái này từ Kim Sơn, hẳn là một kiện pháp bảo lợi hại. Pháp bảo, Diệp Trần Văn Môn sững sờ, trong đầu nhanh chóng hồi tưởng đến liên quan tới pháp bảo giới thiệu, lập tức liên tục gật đầu, cảm thấy rất có khả năng. Bảo khí phía trên, chính là pháp bảo, một kiện pháp bảo lợi hại, thậm chí nghe nói có thể sinh ra nhất định linh trí. Mà từ Kim Sơn, hẳn là một món đồ như vậy pháp bảo, cũng chỉ có loại giải thích này, mới có thể giải thích được, cái này từ Kim Sơn giống như là vật sống vậy cảm giác. Thủy Nguyệt tiên tử tiếp tục lái khẩu đạo, xem ra, cái này từ Kim Sơn đản sinh linh trí cũng không có bao lâu, cho nên cũng không tính quá mức mãnh liệt, cũng không có biện pháp ẩn tàng khí tức. Ta muốn, quốc chủ hắn đem từ Kim Sơn để ở chỗ này, cũng là hy vọng có thể hấp thu đại nguyên quốc khí vận, gia tốc món pháp bảo này hình thành a. Diệp Trần gật gật đầu, biểu thị đồng ý, đối với đại nguyên quốc chủ thủ đoạn, cũng là âm thầm khâm phục, vậy mà lấy một ngọn núi làm vũ khí. Không nói những thứ khác, trực tiếp dùng một ngọn núi đè xuống, e rằng liền không có bao nhiêu võ giả có thể chịu đựng lấy công kích như vậy, chúng ta lên đi, muốn thu được tham gia gia phong vân bảng tranh đoạt tư cách, ngoại trừ số tuổi đạt đến yêu cầu bên ngoài, còn nhất thiết phải dựa vào chính mình sức mạnh leo lên từ Kim Sơn mới được. Thủy Nguyệt tiên tử mở khẩu đạo, Diệp Trần không khỏi gật đầu, từ Kim Sơn nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, thế nhưng là, nếu là tất cả cái gọi là thanh niên tài tuấn đều tới, vậy thì có vẻ hơi nhỏ. Dù sao, không nói trở thành võ linh, liền nói không có trở thành võ linh trước tiên tiên vũ sư cấp bậc thanh niên tài tuấn, chỉ sợ cũng đủ để đem từ Kim Sơn bao phủ lại. Cho nên, muốn đến từ Kim Sơn, cần đi qua nhất định khảo nghiệm mới được, cái này cũng là vì cái gì đến đây xem cuộc chiến võ giả không nhiều. Bọn hắn cũng không phải không muốn tới quan chiến, mà là căn bản không có biện pháp đi lên, cho nên, thật sớm tại mặt khác một bên một tòa núi cao chờ. Mặt khác một ngọn núi, cũng không so từ Kim Sơn thấp hơn bao nhiêu, muốn quan chiến, cũng không khó khăn. Hai người một đường đi tới, rất nhanh, liền tại không nơi xa dừng lại, ở đây, có gần ngàn vị vũ giả, mỗi vị vũ giả nhìn đều có chút trẻ tuổi, trong đó có, so Diệp Trần còn nhỏ. Diệp Trần mặc dù bởi vì đoạn thời gian trước rèn luyện thể chất nguyên nhân, nhìn tương đối cường tráng, tuổi thật lại 20 tuổi cũng chưa tới đâu. Ở đây chính là từ Kim Sơn cửa thứ nhất, sức mạnh quan, bất luận tu vi, chỉ có thể dựa vào chính mình thực lực, tại không mượn nhờ ngoại vật tình huống hạ, đạt đến võ linh trở lên sức mạnh, mới có thể thông qua cửa thứ nhất. Thủy Nguyệt tiên tử vì Diệp Trần giới thiệu nói. Diệp Trần gật gật đầu, nhìn sang, chỉ thấy phía trước có một mặt vách đá, tại vách tường bên cạnh. Lại có lấy một vị vũ tông cường giả trấn thủ. Chỉ thấy một vị vũ linh nhất phẩm hơi mập võ giả nặng nề hướng về vách tường đập tới, lập tức, vốn là nhìn không duyên cớ không có gì lạ vách đá, xuất hiện ánh sáng. Sau đó, toàn bộ vách đá sáng lên 4 khỏa mặt trăng, 9 khỏa nửa ngôi sao, thấy vậy, trấn thủ vách đá võ tông lạnh lùng mở khẩu đạo, không hợp cách. Làm sao lại, ta là võ linh, ta làm sao lại không hợp cách? Thanh niên một mặt khó có thể tin. Sau đó chính là không phục mở khẩu đạo. Võ tông cường giả lạnh lùng nói, không cần ngươi chịu phục, nếu như ngươi không phục, hoàn toàn có thể đánh bại ta, từ trước mặt ta đi lên, thực sự không được, ngươi chỉ cần có thể ở trước mặt ta tiến lên, ta đều tính ngươi qua ải. Cái này thanh niên hơi mập bị võ tông cường giả lời nói làm cho nửa ngày nói không ra lời, nhưng hắn võ linh nhất phẩm khiêu chiến võ tông, đây quả thực là một cái thiên đại chê cười. Coi như trước mắt võ tông cường giả nhường hắn một cái tay một chân, hắn cũng nửa điểm không có cách nào đánh bại, ngược lại là đối phương chỉ cần nguyện ý, một đầu ngón tay đều có thể đối phó hắn. Hơn nữa, tốc độ của hắn cũng không phải là quá am hiểu loại kia, muốn tại một vị vũ tông trước mặt cường giả chạy đi, căn bản không có có thể. Đối mặt với một vị vũ giả biểu tình nhìn có chút hả hê, thanh niên hơi mập có vẻ hơi thẹn quá thành giận rời đi. Lập tức, lần nữa khôi phục bình tĩnh. Diệp Trần chính xác nhịn không được hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Thủy Nguyệt tiên tử, Thủy Nguyệt tiên tử cười nói có phải hay không rất nghi hoặc. Hoàn toàn chính xác, tu vi của hắn đã đến võ linh, dựa theo đạo lý, cửa thứ nhất còn có thể qua mới đúng. Diệp Trần gật đầu, Thủy Nguyệt tiên tử nói, ta phía trước không phải đã nói qua sao. Muốn thông qua cửa thứ nhất, cần chính là thực lực, mà không phải tu vi. Thanh niên kia rõ ràng là dựa vào ngoại vật đột phá võ linh, hơn nữa đột phá không lâu, liền cảnh giới cũng không có hoàn toàn củng cố. Dạng này tình huống hạ, hắn mặc dù có võ linh tu vi, nhưng mà, lại cũng chỉ là miễn cưỡng đạt đến võ linh giới hạn thôi. Mà vách đá giới hạn phân chia muốn càng thêm nghiêm ngặt một chút, không có đạt đến coi như không có đạt đến, kém một chút đều không được. Đương nhiên, có thể qua ải thứ nhất, cũng coi như là miễn cưỡng bước vào thiên tài võ giả phạm trù, xem như tốt vô cùng. Giống lần trước Vương Thành không thiếu gia tộc thế hệ trẻ tuổi có chút không người kế tục, cho nên phái ra chỉ là võ linh một hai phẩm, thậm chí trước tiên thiên vũ sư mà thôi. Thế nhưng là, trong đó mỗi vị trước tiên thiên vũ sư đều qua cửa thứ nhất, cửa thứ hai, cửa thứ ba cũng có mấy vị thông qua. Bây giờ đi qua nhiều năm, tu vi của bọn hắn chắc chắn cũng là đột nhiên tăng mạnh, khoa này phong vân bảng, nói không chừng bọn hắn cũng sẽ rực rỡ hào quang. Diệp Trần không khỏi âm thầm gật đầu, cái gọi là tu vi phân chia, chỉ là vì tốt hơn nhường đám võ giả khác nhau tu vi đại khái mạnh yếu mà thôi. Thậm chí lúc mới bắt đầu nhất, võ giả ranh giới phân chia, cũng là bừa bộn, đi qua năm này tháng nọ tổng kết, mới xuất hiện so ra mà nói, lại càng dễ biểu đạt mỗi vị vũ giả thực lực cảnh giới phân chia phương thức mà thôi. Rất nhanh, lại có một vị vũ linh tiến lên, tiện tay một trường, chính là năm viên mặt trăng, thêm hai vì sao, rõ ràng đạt đến võ linh nhị phẩm tu vi. Hợp cách, võ tông mở miệng. Thanh niên này lập tức chỉ cao khí ngang tiếp tục đi tới, tại một đám võ giả trong ánh mắt hâm mộ tiến nhập càng mặt trên hơn. Có võ giả thành công, tự nhiên cũng có võ giả thất bại, thành công, vênh váo hống hách đi vào, thất bại, nhưng là hôi lưu lưu đi. Ha ha ha, để cho ta Lư Lăng Vân đi thử một chút, ngay lúc này, càn rỡ tiếng cười to vang lên. Diệp Trần nghe được cái này thời điểm, sắc mặt nhưng là đột nhiên trở nên vô cùng âm lãnh, đối với Lư Lăng Vân, trong lòng của hắn sát ý, chưa bao giờ từng hạ thấp. Trước đây nếu không phải là Lư Lăng Vân lấy Niếp Dương tới uy hiếp hắn, Niếp Dương cũng sẽ không vì nhường hắn không nhận uy hiếp, mà lựa chọn tự bảo bỏ mình. Hắn đến đây tham gia ra phong vân bảng tranh đoạt, trong đó có rất lớn nguyên nhân, chính là vì đối phó Lư Lăng Vân, vì Niếp Dương báo thù. Thậm chí hắn vốn là suy nghĩ vừa tới Vương Thành tìm được Lư Lăng Vân, tới tiến hành sinh tử chiến, chỉ tiếc, bởi vì thú triều chậm trễ một chút thời gian, tới hơi trễ, không có bao nhiêu thời gian đi tìm Lư Lăng Vân báo thù. Là Lư Lăng Vân, cùng Diệp Trần Hòa Thủy Nguyệt Tiên Tử giấu ở trong đám người, cho nên rất khó bị người chú ý tới so sánh, Lư Lăng Vân cao điệu, lại làm cho tất cả võ giả đều chú ý tới Lư Lăng Vân. Mà Lư Lăng Vân xem như phong vân bảng tên thứ 17, mặc dù xếp hạng có chút dựa vào sau, nhưng mà, có thể tại phong vân bảng lên bảng bên trên có tên, bản thân liền đại biểu cho thực lực cường đại. Cho nên, Lư Lăng Vân vừa đăng tràng, liền nghênh đón vô số võ giả chú ý, cùng với sùng bái. Lư Lăng Vân trong mắt tràn ngập khinh miệt nhìn mọi người một cái, tiện tay đập ra, cũng đã là tiếp cận võ linh ngũ phẩm thực lực. Mọi người tại đây lập tức hít sâu một hơi, bọn hắn có thể đánh ra võ linh một hai phẩm sức mạnh, cũng đã rất kiêu ngạo. Bây giờ, kiến thức Lư Lăng Vân lợi hại sau đó, bọn hắn đột nhiên cảm thấy, mình đã không có bất luận cái gì vốn để kiêu ngạo. Không tệ, võ tông cường giả cuối cùng biểu hiện trên mặt thân mật rất nhiều. Trước đây thời điểm, đụng tới bất luận cái gì võ giả, vô luận là qua ải hay không qua ải, cũng không có để cho biểu hiện trên mặt có bất kỳ biến hóa. Rõ ràng, Lư Lăng Vân triển hiện ra thực lực, vẫn là để hắn lộ ra tương đối hài lòng. Lư Lăng Vân tự tin bước lên bậc thang, tại mọi người trong ánh mắt hâm mộ tiếp tục đi tới. Nhìn xem Lư Lăng Vân, Diệp Trần biểu hiện trên mặt lạnh nhạt, trong lòng tự lẩm bẩm, chờ ngươi, Lư Lăng Vân, rất nhanh liền là ngươi mệnh tang hoàng tuyền thời điểm. Nhìn Lư Lăng Vân đã đi lên, Thủy Nguyệt Tiên Tử cũng là mở khẩu đạo, thế hệ trẻ tuổi chân chính lợi hại võ giả, e rằng ngược lại sẽ lộ ra điệu thấp một chút. Hiện tại bọn hắn cũng đã đến rồi thứ nhị quan, thậm chí cửa thứ ba, chúng ta cũng tăng thêm tốc độ a. Gật gật đầu, Diệp Trần Hòa Thủy Nguyệt Tiên sắp tới đến rồi trước vách đá, lập tức, Thủy Nguyệt Tiên Tử hấp dẫn mọi người chú ý. Là Thủy Nguyệt Tiên Tử, không biết Thủy Nguyệt Tiên Tử có thể đánh ra bao nhiêu sức mạnh, có thể hay không bi Lư Lăng Vân mạnh. Nhất vị vũ giả suy đoán nói. Mặt khác mấy vị võ giả nhịn không được mở khẩu đạo, đương nhiên lại so với Lư Lăng Vân mạnh, Thủy Nguyệt Tiên Tử xếp hạng 14, làm sao lại bi Lư Lăng Vân yếu. Không tệ, Thủy Nguyệt Tiên Tử vây quanh người thật là không thiếu, người người đều lựa chọn ủng hộ Thủy Nguyệt Tiên Tử. Thủy Nguyệt Tiên Tử mỉm cười, tiện tay nhẹ nhàng một trường, lập tức, vách đá sáng lên 5 viên mặt trăng, năm ngôi sao tinh. Hảo, thật là lợi hại, nhất vị vũ giả nhịn không được sợ hãi than nói. Võ tông cường giả cũng là đối với Thủy Nguyệt tiên tử lau mắt mà nhìn, tựa hồ phát giác một ít gì, gật đầu nói không tệ, rất không tệ. Nghe được võ tông cường giả tán dương, mọi người nhất thời tinh tường, chỉ sợ Thủy Nguyệt tiên tử thực lực, đi qua thời gian 5 năm, vẫn bi lô lăng vân mạnh hơn. Thủy Nguyệt tiên tử gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Diệp Trần, lập tức, không thiếu võ giả ánh mắt cũng là tụ tập đến rồi Diệp Trần trên thân. Có thể hòa Thủy Nguyệt tiên tử đi sóng vai, cũng đã để bọn hắn đố kỵ, bọn hắn muốn biết, Diệp Trần thực lực, đến cùng như thế nào. Đối mặt ánh mắt mọi người, Diệp Trần cũng là tiện tay một trường, nhưng là chỉ có 5 tháng hiện ra, 4 ngôi sao tinh sáng lên, lập tức, nhường không thiếu võ giả không muộn. Diệp Trần thực lực còn không bằng Thủy Nguyệt tiên tử, dựa vào cái gì hòa Thủy Nguyệt tiên tử đồng hành, cái này khiến bọn hắn từng cái một càng thêm đố kỵ đứng lên. Đi thôi, hai người nhanh chóng hướng về Tử Kim Sơn càng phía trên hơn mà đi. Mà rất nhiều võ giả cũng biết, đến lúc này, cơ hồ vũ giả thực lực mạnh, cũng đã qua cửa thứ nhất. Nếu như bọn hắn muốn xem thứ nhị quan tình huống, chỉ có đi tới bên cạnh cách đó không xa mặt khác một bên trên núi cao quan chiến. Từng vị chọn rời đi, lập tức, phía trước nhìn còn có chút náo nhiệt Từ Kim Sơn phía dưới, đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Ngay lúc này, một nam một nữ hai thân ảnh đi tới Từ Kim Sơn phía dưới, nữ tử lấy hơi lộ ra không tự tin ngữ khí mở khẩu đảo, chúng ta cũng muốn tham gia ra phong vân bảng. Hướng về phía vách đá dùng ra toàn lực của mình, nếu như có thể qua ải, ta liền để các ngươi đi lên. Võ tông cường giả nhàn nhạt mở miệng. Nghe vậy, nam tử đánh ra võ linh tam phẩm tột cùng sức mạnh, nữ tử đánh ra võ linh nhị phẩm sức mạnh thuận lợi qua ải. Võ tông cường giả gật gật đầu, mở khẩu đảo, các ngươi có thể lên đi. Tả tiền bối, nữ tử cao hứng mở miệng. Sau đó nữ tử nói, Lục Vân sư đệ, chúng ta nhanh lên đi thôi, nói không chừng chúng ta có thể đụng tới Diệp Trần sư đệ cũng khó nói. Ân, Mộ sư tỷ, Lục Vân cũng là trên mặt lộ ra vẻ chờ mong. Diệp Trần hòa Thủy Nguyệt tiên tử một đường đi tới, rất nhanh thì đến thứ nhị quan, mà thứ nhị quan cùng cửa thứ nhất so sánh, thì lộ ra vắng vẻ nhiều. Ngoại trừ có thể đã đi tới ải thứ ba, ở nơi này thứ nhị quan ở lại, tổng cộng mới hơn 100 vị võ giả. Không thể không nói, chỉ là sức mạnh cửa này, liền đã khó ở số đông thanh niên võ giả, để bọn hắn dừng bước tại cửa thứ nhất. Diệp Trần, người quả nhiên còn chưa chết. Diệp Trần vừa tới, liền phát hiện Lư Lăng Vân nhìn về phía hắn, trên mặt có nghiền ngẫm, có sát ý. Diệp Trần lạnh rên một tiếng đảo, ngươi cũng còn chưa chết, ta làm sao có thể dễ dàng đi chết đâu. Hừ, chỉ có thể tranh đua miệng lưỡi, phía trước ngươi có phù triện, chờ một lúc phong vân bảng tranh đoạt thời điểm, không thể dùng phù triện tình huống hạ, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Lư Lăng Vân lạnh rên một tiếng mở khẩu đảo. Diệp Trần thực lực, hắn cũng tự nhận là rất rõ ràng. Thông qua tam quan khảo nghiệm, bắt đầu phong vân bảng tranh đấu, còn có thể làm được, chỉ bất quá, không có khả năng cầm tới thứ tự chính là. Trong khoảng thời gian này, bởi vì bị Diệp Trần lợi dụng phù triện gây thương tích sau đó, hắn thừa dịp chữa thương thời điểm, thực lực cũng phi tốc tiến bộ. Bây giờ, tu vi của hắn đã nhanh muốn tới võ linh ngũ phẩm, tự tin tại Diệp Trần không thể vận dụng phù triện tình huống hạ, đối phó Diệp Trần, vô cùng dễ dàng. Bất quá, Diệp Trần không biết bởi vì nguyên nhân gì, tựa hồ hòa Thủy Nguyệt tiên tử lấy được cùng một chỗ, hơn nữa quan hệ không tệ, bằng không, hắn không ngại ở đây liền thu thập Diệp Trần một phen. Diệp Trần lười nhắc nhiều lời, cũng không muốn biểu hiện quá mức lợi hại, nếu như hắn biểu hiện quá mức cao điệu, Lư Lăng Vân không dám cùng hắn một trận chiến vậy thì phiền toái. Nhìn về phía trước, chỉ thấy phía trước lại có ước chừng mười mấy trượng lạch trời, những võ giả này sở dĩ không có đi tới. Cũng là bởi vì bị cái này hẻm núi chắn ở đây. Đây là thứ nhị quan, chủ yếu khảo nghiệm thân pháp cũng là nhất vị vũ giả thực lực trọng yếu biểu hiện một trong. Thủy Nguyệt tiên tử mở khẩu đảo. Diệp Trần âm thầm gật đầu, chỉ có liền xem như nhược điểm, cũng so võ giả bình thường mạnh rất nhiều, mới có thể xem như cường giả chân chính. Làm nhất vị vũ giả có rõ ràng nhược điểm thời điểm, liền xem như cường thịnh trở lại, cũng chẳng mạnh đến đâu. Bởi vì rất dễ dàng bị nhầm vào nhược điểm mà nhầm vào. Ngay vào lúc này, nhất vị vũ giả cuối cùng nhịn không được, dùng hết chân nguyên toàn thân, hết khả năng giảm bớt mình trọng lực, đồng thời, lợi dụng thân pháp, hướng về phía trước nhảy tới. Mười mấy trượng khoảng cách, trừ phi phương diện thân pháp tương đối am hiểu, hoặc có võ linh tam phẩm xung quanh tu vi, bằng không muốn leo lên đi, vô cùng khó khăn. Bây giờ, muốn leo lên đi, chính là võ linh nhị phẩm tu vi nhất vị vũ giả, mà hắn rõ ràng phương diện thân pháp, cũng không tính như vậy am hiểu. Mắt thấy khoảng cách bờ bên kia càng ngày càng gần, biến cố nảy sinh, hắn vậy mà hậu lực không đủ, cuối cùng, nặng nề rớt xuống. Phốc, đạo này mấy chục trượng khoảng cách lạch trời phía dưới kỳ thực cũng không tính quá sâu, nhưng mà làm leo qua lạch trời, sức mạnh dùng hết, cơ hồ không có thể làm ra quá lớn các biện pháp đề phòng. Cứ như vậy thẳng tắp té xuống, trực tiếp để cho ngã bị thương không nhẹ, đương nhiên, thương thế như vậy, còn không đến mức tử vong. Lại một cái thất bại, không thiếu võ giả không khỏi âm thầm lắc đầu. Có thể tiến vào cửa ải tiếp theo, cơ hồ đều tràn đầy tự tin đi qua, cũng liền lòng tự tin không đủ đủ, nhưng lại không cam tâm dễ dàng buông tha, mới có thể do dự dự, cuối cùng mới quyết định. Lư Lăng Vân cười lớn một tiếng, nhẹ nhàng nhảy lên, lấy tiếp cận võ linh ngũ phẩm hùng hậu chân nguyên, trực tiếp nín thở một cái, nhẹ nhõm đi qua thứ nhị quan. Tại mọi người trong ánh mắt hâm mộ, Lư Lăng Vân đối với Diệp Trần đảo, Diệp Trần, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng, nếu như ngươi ngay cả thứ nhị quan cũng không qua, vậy thì thật cùng phế vật không sai biệt lắm. Lời này vừa nói ra, Diệp Trần phản ứng chưa đủ lớn, những thứ này tu vi võ linh một hai phẩm võ giả, nhưng là không khỏi tức giận. Lư Lăng Vân lời này, trực tiếp đem bọn hắn ở đây tất cả mọi người đều nói thành phế vật. Mặc dù tức giận, nhưng mà, Lư Lăng Vân thực lực cường đại, bọn hắn cũng không tốt nói cái gì, đành phải đem tức giận đặt ở trong lòng. Diệp Trần Hòa Thủy Nguyệt Tiên Tử liếc nhau, cũng là nhẹ nhõm nhảy lên, liền trực tiếp vượt qua cái này mười mấy trượng khoảng cách, đến rồi bờ bên kia. Đến rồi bờ bên kia, hai người một đường đi tới, rất nhanh liền phát hiện, phía trước có không ít võ giả, tại phía trước chờ đợi. Mà Diệp Trần cũng nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, có trước mấy ngày thấy qua thập nhất hoàng tử, còn có trước đây gặp phải Trần Thị huynh đệ, trực tiếp lợi dụng Thủy Nguyệt Tiên Tử xem như tấm mộc trốn chạy Đỗ Thiểu Phong. Mặt khác, Diệp Trần vậy mà phát hiện Ti Không Thánh, đầu tiên là ngoài ý muốn, sau đó chính là kinh hỉ, bất quá, Ti Không Thánh chỉ là đối với hắn nhẹ gật đầu, không nói gì. Mặc dù Diệp Trần hiểu vài lời ngữ muốn biết, nhưng nhìn Ti Không Thánh dáng vẻ, tựa hồ cũng không muốn để người khác biết quan hệ giữa hai người, Diệp Trần cũng chỉ đành ngăn chặn nghi ngờ trong lòng. Đỗ Thiểu Phong cũng là thấy được Thủy Nguyệt Tiên Tử, lập tức trên mặt lộ ra vui mừng, đối với hy sinh Thủy Nguyệt Tiên Tử, vì chính mình tranh thủ thời gian chạy trốn, hắn kỳ thực là rất đau lòng. Chỉ bất quá vì bảo mệnh, không có cách nào, hắn không thể không làm như vậy, Thủy Nguyệt Tiên Tử có thể sống, hắn đầu tiên là cao hứng, sau đó chính là bất đắc dĩ. Hắn mang Thủy Nguyệt Tiên Tử đi tìm Ngân Nguyệt Lang Vương, nhưng Thủy Nguyệt Tiên Tử thiếu hắn một cái đại nhân tình, nếu như không có ngoài ý muốn, Thủy Nguyệt Tiên Tử rất có thể trở thành thê tử của hắn. Thế nhưng là trải qua chuyện lần trước sau đó, Thủy Nguyệt Tiên Tử đã không còn thiếu nợ hắn bất cứ người nào tình, ngược lại là cách làm của hắn đã sớm nhường Thủy Nguyệt Tiên Tử thất vọng đau khổ. E rằng, hắn cả đời này, cũng không có bất cứ cơ hội nào, thu được Thủy Nguyệt Tiên Tử phương tâm, chỉ là suy nghĩ một chút, hắn liền phiền muộn. Mà nhìn Diệp Trần vậy mà Hòa Thủy Nguyệt Tiên Tử đồng hành, hai người nhìn cũng có chút thân mật bộ dáng, lập tức nhường Đỗ Thiểu Phong đố kỵ. Đương nhiên, gặp Diệp Trần lại có thể Hòa Thủy Nguyệt Tiên Tử đồng hành, đố kỵ không chỉ Đỗ Thiểu Phong một cái, không thiếu những võ giả khác, đồng dạng đối với Diệp Trần rất là đố kỵ, chỉ bất quá không có Đỗ Thiểu Phong nặng như vậy thôi. Thủy Nguyệt Tiên Tử, chúng ta lại gặp mặt, thập nhất hoàng tử mặt tươi cười đi tới Thủy Nguyệt Tiên Tử nói. Thủy Nguyệt Tiên Tử gật gật đầu, cũng không có lộ ra quá mức nhiệt huyết, chỉ là lễ phép giao lưu mà thôi, cái này khiến thập nhất hoàng tử hơi có vẻ hơi lúng túng. Mà lúc này đây, một cái không khách khí âm thanh giễu cợt nói, thập nhất hoàng đệ, nhân gia cũng không muốn lý tới ngươi, ngươi hà tất cứng rắn muốn đi lên góp đâu. Hừ, Lục ca, ta đến cùng làm cái gì, hẳn là không cần ngươi quan tâm à. Thập nhất hoàng tử Ti Không Ninh lạnh rên một tiếng mở khẩu đảo. Diệp Trần nhìn tranh luận hai người một mắt, liền nhìn về phía nơi khác, thập nhất hoàng tử cùng lục hoàng tử, trên bản chất cũng là không sai biệt lắm, hai người vì tranh thủ tất cả thế lực ủng hộ, cũng là hao tổn tâm huyết, ngày bình thường, cũng là đối chọi gay gắt. Đối với dạng này một lòng chỉ suy nghĩ tranh quyền đoạt lợi hạng người, Diệp Trần không muốn đi chú ý, bởi vì cảm thấy ác tâm. Rất nhanh, Diệp Trần liền chú ý đến rồi một người, chính là một nữ tử mặc dù không thi một tia phấn trang điểm, lại đủ để mị hoặc chúng sinh. Mà hắn ăn mặc cũng thiên hướng trung tính, hắn giữa hai lông mày khí khái hào hùng, quả quả thật có bậc cân quắc không thua đấng mày râu chi thế, đồng thời, hắn ẩn ẩn còn có một cỗ bá khí xen lẫn trong đó. Võ chiếu hai chữ khắc sâu vào Diệp Trần trong đầu, mặc dù nữ võ giả có thể tới đây không chỉ Thủy Nguyệt tiên tử cùng võ chiếu, nhưng nhìn đến nữ tử, Diệp Trần liền không tự chủ được nghĩ tới cái tên này. Hơn nữa, tu vi của đối phương chính là võ linh lục phẩm đỉnh phong, tu vi như vậy, khắp nơi chàng trong võ giả, tuyệt đối là thuộc về tối cao tầng thứ võ giả một trong. Diệp Trần không nghĩ tới, một nữ tử, vậy mà lại nắm giữ mạnh như vậy bá khí, nếu như ở kiếp trước thế giới, đây tuyệt đối là bá đạo nữ tổng giám đốc loại hình. Đối với Diệp Trần ánh mắt tựa hồ có cảm ứng, võ chiếu không khỏi nhìn lại, bất quá, Diệp Trần bây giờ nhưng là đã nhìn về phía địa phương khác. Diệp Trần lợi dụng phá hư chi nhãn, coi như đối phương có lợi hại ẩn giấu tu vi công pháp, cũng không gạt được Diệp Trần hai mắt. Cuối cùng, Diệp Trần chú ý tới một người, trên mặt lộ ra vẻ giật mình, bởi vì người này tu vi, vậy mà đạt đến võ linh bát phẩm. Đó phải là đại hoàng tử, họ Tư Không Hạo Nhiên đi. Diệp Trần tự nói, tại thượng một lần, đại hoàng tử họ Tư Không Hạo Nhiên cũng đã là tên thứ nhất, khóa này, tu vi càng là vượt xa đám người một bậc, đạt đến võ linh bát phẩm. Tu vi như vậy, Diệp Trần đoán chừng, nếu như không có ngoài ý muốn, tên thứ nhất, vẫn lại là họ Tư Không Hạo Nhiên. Bên kia không có bất kỳ người nào dám đến gần, chính là đại hoàng tử, bên kia nữ tử chính là võ chiếu, bài danh thứ ba Mô Gia Ngô Lên Tài. Thủy Nguyệt tiên tử đang vì Diệp Trần nhỏ giọng giới thiệu Phong Vân Bảng lên võ giả. Diệp Trần nghe Thủy Nguyệt tiên tử giới thiệu, âm thầm gật đầu, những thứ này trên bảng nổi danh võ giả, rõ ràng thực lực đều có tiến bộ không ít. Đương nhiên, cũng có một chút võ giả mặc dù không có lấy được thứ tự, nhưng cũng bị Thủy Nguyệt tiên tử cố ý giới thiệu. Những thứ này, chính là lần trước tham gia, liền tiến vào quyết tái những gia tộc kia tông môn võ giả. Lần trước bởi vì không người kế tục, cho nên, cũng không có võ giả lấy được quá tốt thành tích, nhưng mà lần này Phong Vân Bảng, chắc cũng sẽ có không tầm thường biểu hiện. Diệp Trần cũng nhìn một chút, cũng phát hiện, trong đó thật có khí tức không kém, rõ ràng thực lực hay là rất mạnh. Hai người nói chuyện ở giữa, cũng khoanh chân ngồi xuống, bởi vì, phía trước bia đá rất rõ ràng viết, cửa thứ ba, muốn tất cả người dự thi đến đông đủ mới được. Cái này cùng lần trước tựa hồ có chút không giống nhau, bất quá, đối với cái này, tất cả mọi người tập mãi thành thói quen. Mặc dù cửa ải sẽ có thay đổi, nhưng mà, đối với khảo nghiệm bản chất, nhưng là sẽ không thay đổi, vẫn là khảo nghiệm võ giả thực lực, thân pháp những thứ này. Chỉ cần có thể đem các loại phương diện làm tốt, mặc kệ dạng gì khảo nghiệm, đều tuyệt đối có thể thành thạo điêu luyện làm tốt. Mà còn có nửa canh giờ thời gian, liền sẽ qua quy định thời gian, một khi qua quy định thời gian, đều không có đến, liền coi là thất bại, đại gia cũng liền có thể bắt đầu cửa thứ ba. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, mắt thấy thời gian đến nhanh, Diệp Trần mấy người cũng phải không từ đứng dậy, chuẩn bị bắt đầu cửa thứ ba. Một vị võ tông cường giả bay đến trước mặt mọi người, mở khẩu đạo, tại Tử Kim Sơn bên trên, phân bố 100 khối thẻ số. Mỗi khối thẻ số đại biểu cho tham dự Phong Vân Bảng tranh đoạt giấy thông hành. Nếu như ai không thể nhận được thẻ số, hơn nữa an toàn đến đỉnh núi Lôi Đài Tỷ Võ, thì đại biểu hắn sẽ thất bại đào thải. Nhớ kỹ, tại tranh đoạt được trình bên trong không được giết người, bằng không trực tiếp đào thải, hơn nữa còn có thể chịu đến nhất định trừng phạt. Đương nhiên, khó tránh khỏi sẽ có ngoài ý muốn, tỉ như khi ngươi gặp vây công thời điểm, có thể lựa chọn chịu thua, vậy ta sẽ ra tay, đem các ngươi cứu. Thì ra là thế, khó trách muốn mọi người toàn bộ tụ tập cùng một chỗ mới bắt đầu, nếu có phía trước lại sau lời nói, đó đích xác là có vẻ hơi không công bằng. Diệp Trần âm thầm nghĩ tới, bất quá, đi tới ải thứ hai võ giả có hơn 200 vị, ý vị này có hơn 100 người sẽ bị đào thải. Võ Tông Cường giả nói xong, mở khẩu đạo, tất nhiên quy tắc ta đã nói, như vậy hiện tại. Chờ một chút, một thanh âm nam tử vang lên, Diệp Trần lập tức cảm thấy, giống như có như vậy một tia quen thuộc. Sau đó ba người bắt đầu nhanh chóng tìm tòi, hy vọng có thể có chỗ phát hiện. Diệp Trần theo thanh âm quen thuộc truyền tới phương hướng nhìn lại, tinh thần không khỏi chấn động, cảm thấy mừng rỡ không thôi. Diệp Trần không nghĩ tới, vậy mà lại ở đây nhìn thấy hai người. Hai người lại là Lục Vân cùng Mộ Hàn Yên. Khó trách hắn cảm thấy thanh âm nam tử quen thuộc, nhưng lại có chút lạ lẫm. Hết thảy đều là bởi vì đã có hào một đoạn thời gian không có gặp Lục Vân. Lục Vân lớn lên không thiếu, âm thanh cũng có biến hóa nguyên nhân. Lục Vân, Hàn Yên sư tỷ, Diệp Trần nhịn không được ngạc nhiên mở miệng. Hai người cũng chú ý tới Diệp Trần, nhất thời hưng phấn kêu lên, Diệp đại ca. Diệp sư đệ. Ba người nhanh chóng tụ tập lại một chỗ, Diệp Trần vấn đạo, các ngươi sao lại tới đây? Sư phó để cho ta tới, nói là vì có thể tích lũy kinh nghiệm. Lục Vân nhanh chóng mở khẩu đạo. Diệp Trần văn môn, lúc này mới chú ý tới tu vi của hai người, Lục Vân vậy mà đến rồi võ linh tam phẩm đỉnh phong, Mộ Hàn Yên cũng đến rồi võ linh nhị phẩm, mặc dù không có tới đỉnh phong, nhưng cũng tiến bộ rất nhanh. Rõ ràng, hắn đem địa cấp công pháp đưa về Huyền Thiên Tông sau đó, Mộ Hàn Yên hẳn là cũng tu luyện qua địa cấp công pháp, từ đó tốc độ tu luyện đột nhiên tăng mạnh. Đương nhiên, để cho nhất Diệp Trần kinh ngạc, vẫn là Lục Vân tu vi, vậy mà cũng đến rồi võ linh tam phẩm đỉnh phong, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, Diệp Trần tự nhận là tốc độ tu luyện rất nhanh, cũng là bằng vào chính mình một đường rèn luyện, đủ loại đan dược gia thân, còn có hệ thống trợ giúp, mới tiến bộ thần tốc, trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến võ linh tứ phẩm đỉnh phong. Thế nhưng là Lục Vân ngược lại tốt, ngay tại Huyền Thiên Tông bên trong thành thật tu luyện, nơi nào cũng không có đi, tu vi lại đều giống cưỡi tên lửa đồng dạng, soạt dâng đi lên. Tốc độ tu luyện như vậy, nhưng hắn đều nhịn không được ghen ghét, khó trách trước đây Huyền Thiên Tông lão tổ tông trực tiếp liền đem Lục Vân thu làm đệ tử. Tiểu tử, các ngươi đến cùng tham gia hay không tham gia, nếu như không tham gia, liền rời đi Tử Kim Sơn. Võ Tông Cường giả nhìn Diệp Trần ba người tựa hồ dự định ngay ở chỗ này ôn chuyện xuống, lập tức không nhịn được mở miệng. Lục Vân thè lưỡi, thành thật đứng ở Diệp Trần sau lưng, Mộ Hàn Yên mặc dù có rất nói nhiều muốn đối với Diệp Trần nói, lại cũng chỉ có thể ngậm miệng lại. Võ Tông Cường giả gật đầu, mở khẩu đạo, tất nhiên tất cả mọi người chuẩn bị xong, cái kia ải thứ ba khảo hạch, chính thức bắt đầu. Vừa dứt lời phía dưới, từng vị võ giả cũng đã liền xông ra ngoài, nhanh chóng hướng về Tử Kim Sơn đỉnh phong mà đi. Đương nhiên, cũng có một bộ phận võ giả cũng không gấp gáp, bởi vì, thẻ số có thể tồn tại Tử Kim Sơn bất kỳ ngóc ngách nào, không phải vọt tới phía trước nhất liền có thể thu được. Huống chi, liền xem như thu được thẻ số, còn được đến trên lôi đài mới được, e rằng một số võ giả còn chưa tới trên lôi đài, thẻ số liền đã bị cướp. Cho nên, muốn thu được thẻ số, nắm giữ tranh đoạt phong vân bảng tư cách, trọng yếu nhất vẫn là thực lực bản thân. Thực lực bản thân không đủ, liền xem như lấy được thẻ số, cũng không giữ được thẻ số, không có tư cách tiến vào phong vân bảng tranh đoạt. Huống hồ, nếu như thực lực không đủ, coi như may mắn tranh đoạt đến rồi thẻ số, cũng bất quá là một vòng bơi thôi, ý nghĩa không lớn. Các ngươi nhất định muốn theo sát ta, không phải vậy các ngươi đụng tới nguy hiểm, ta chưa hẳn tới kịp cứu viện các ngươi. Diệp Trần hướng về phía hai người nhắc nhở. Hai người liên tục gật đầu, sau đó ba người tề khu đồng tiến, nhanh chóng đi tới, mà trong nháy mắt, hơn 300 vị trẻ tuổi võ giả số đông cũng đã biến mất ở ba người tầm mắt bên trong. Tử Kim Sơn nói lớn không lớn, nói tiểu, nhưng cũng không tính quá nhỏ, nếu muốn tìm được thẻ số, chỉ sợ liền phải tiêu phí không nhỏ công phu mới được. Ha ha ha, ta tìm được, một vị võ giả hưng phấn mở khẩu đạo. Nghe thấy võ giả thanh âm hưng phấn, Diệp Trần nhìn lại, lập tức không khỏi lắc đầu, súng bắn chim đầu đàn, nếu như trước mắt thực lực võ giả đầy đủ, có thể quang minh chính đại nói mình thu được thẻ số không tính là gì. Thế nhưng là, trước mắt võ giả, chỉ có võ linh tam phẩm thực lực, thu được thẻ số sau đó, giấu đi cũng không kịp, lại còn lớn tiếng kêu đi ra, tất nhiên sẽ trở thành mục tiêu công kích. Chính như Diệp Trần tưởng tượng một dạng, hơn 10 vị võ giả nghe được âm thanh, giống như là người được mùi tanh mau một dạng toàn bộ xông về thu được thẻ số võ giả. Kêu thành tiếng võ giả cũng là trước tiên thầm nghĩ không ổn, cho nên hắn muốn đem thẻ số thu vào không gian giới chỉ, nhưng là có một tầng huỳnh quang ngăn cản không gian giới chỉ đem hắn thu vào không gian chữ vật bên trong. Hơn nữa, theo thẻ số giữ tại trong tay thời gian càng dài, huỳnh quang tựa hồ cũng liền trở nên càng sáng hơn, Diệp Trần có thể phát hiện, ở tại trong tay thẻ số đã sáng lên một chút. Mau đem thẻ số giao ra. Chừng mấy vị võ giả hét lớn lên tiếng, càng nhiều võ giả nhưng là trực tiếp ra tay, đủ loại đủ kiểu năng lượng công kích trực tiếp liền đập về phía cái này thu được thẻ số võ linh. Cái này võ linh võ giả vong hồn đại mạo, nhanh chóng ném ra thẻ số, đồng thời lớn tiếng kêu lên ta bỏ quyền. Ở tại âm thanh rơi xuống trong nháy mắt, võ tông cường giả tiện tay một trường, chặn lại đông đảo võ linh võ giả công kích. Mà chút võ linh tự nhiên cũng không có tiếp tục công kích tâm tư, toàn bộ thẳng đến thẻ số ném ra phương hướng mà đi. Đang tại đại gia khoảng cách thẻ số càng ngày càng gần thời điểm, một cái tay nhưng là đã đem thẻ số bỏ vào trong túi. Thế vậy, từng cái vì cướp đoạt thẻ số, đã có chút điên cuồng võ linh cũng không xem là ai cướp đoạt thẻ số, trực tiếp lựa chọn công kích. Những thứ này võ linh mặc dù nhị phẩm tam phẩm chiếm đa số, đủ loại công kích hỗn tạp phía dưới, dù cho là võ linh 4, 5 phẩm võ giả, cũng phải tránh né mũi nhọn. Cũng chỉ có phong vân bảng trước 10, mới có chắc chắn vững vàng đón đỡ công kích như vậy. Mà giờ khắc này, những võ giả này công kích, liền trực tiếp bị một nguồn năng lượng cự trường nhẹ nhõm ngăn cản được, lập tức làm cho những này võ giả lấy làm kinh hãi. Chờ thấy rõ ràng ngăn cản được bọn hắn công kích, chính là họ Tư Không Hạo Nhiên, càng thêm lớn bị kinh ngạc, từng cái lùi lại không chỉ. Họ Tư Không Hạo Nhiên xem như lần trước phong vân bảng tên thứ nhất, khóa này cũng rất có thể là tên thứ nhất, thực lực tuyệt đối không thể nghi ngờ. Nếu là bởi vì công kích của bọn họ mà đem họ Tư Không Hạo Nhiên chọc giận, bọn hắn e rằng cũng đừng nghĩ thu được thẻ số. Không do dự, phía trước còn khí thế hung hăng đám người, trực tiếp đi tứ tán, chỉ sợ phản ứng chậm, bị họ Tư Không Hạo Nhiên để mắt tới vậy coi như phiền toái. Họ Tư Không Hạo Nhiên nhàn nhạt nhìn chạy tứ tán đám võ giả, thần sắc lạnh nhạt quay người thẳng đến lôi đài vị trí mà đi, những người này, căn bản để bọn hắn không có nửa điểm hứng thú. Người kia thật là lợi hại, nhẹ nhõm liền ngăn cản được nhiều như vậy võ giả công kích. Những võ giả khác nhìn thấy hắn đều không dám vào công. Lục Vân nhìn xem họ Tư Không Hạo Nhiên, mặt mũi tràn đầy giật mình nói. Diệp Trần cười nói, hắn chính là phong vân bảng lần trước xếp hạng thứ nhất họ Tư Không Hạo Nhiên, vương thất đại hoàng tử, nếu như các ngươi có thể có thực lực như vậy, cũng không có ai dám ra tay với ngươi. À, Lục Vân bừng tỉnh gật đầu, đối với hết thảy, tựa hồ cũng vẫn tràn ngập mới lạ. Đối với cái này, Diệp Trần trong lòng cũng rất cao hứng. Cũng hy vọng, nếu như Lục Vân có thể một mực bảo trì sơ tâm, vậy thì càng tốt hơn. Không có cảm thán quá nhiều, Diệp Trần mở khẩu đạo, thẻ số có thể tải từ Kim Sơn bất kỳ chỗ nào, chúng ta liền tại phụ cận tìm một chút đi. Diệp Trần ba người mặc dù cố gắng tìm kiếm, thế nhưng là một mực khổ vì không có thu hoạch gì, ngược lại là địa phương khác, không ngừng bộc phát tranh đoạt. Như cái gì trên cây, hoặc dưới tảng cây dưới lá cây mặt, thậm chí trên đất dưới tảng đá, thậm chí trong viên đá, đều cất giấu thẻ số. Trong khoảng thời gian ngắn, liền có gần 30 khối thẻ số bị tìm được, không ngừng bộc phát tất cả lớn nhỏ tranh đoạt, có thể nói là 10 phần thảm liệt. Chỉ tiếc, Diệp Trần dù sao phải mang theo Lục Vân cùng Mộ Hàn Yên, thực lực của hai người, tại vài trăm người bên trong, thực lực không nói hạng chót, nhưng cũng mạnh không được quá nhiều. Trong đó, Lục Vân mặc dù tu vi không tệ, nhưng mà kinh nghiệm thực chiến hẳn là sẽ không quá mạnh. Mộ Hàn Yên nhưng là tu vi so ra mà nói, có chênh lệch chút ít yếu đi. Vì chiều theo hai người bước chân, Diệp Trần không thể không chậm xuống cước bộ, căn bản không có biện pháp tham dự trong đó tranh đoạt. Biện pháp duy nhất, chính là trước hết để cho hai người thu được thẻ số, hơn nữa đem hai người trước đưa lên lôi đài, như vậy hắn có thể đủ buông tay được chân. Làm sao lại là tìm không đến đâu, Lục Vân có chút ủy khuất mở miệng, tiện tay bắt lấy một thứ liền muốn ném ra phát tiết. Vừa muốn ném ra trong nháy mắt, Lục Vân đột nhiên phát hiện một tia sáng, lập tức thu tay lại, khó tin nhìn xem trong tay đảo, thẻ số. Diệp Trần thấy vậy, cũng có chút kinh hỉ, càng nhiều hơn là im lặng, tiêu phí nhiều công phu như vậy cũng tìm không thấy thẻ số, tiện tay chào một cái lại cầm ra tới một khối, vận khí này, không có người nào. Mặc dù im lặng, Diệp Trần nhưng cũng không có quên, nhận được thẻ số chỉ là bắt đầu, chủ yếu nhất vẫn là nhận được đỉnh núi lôi đài. Chỉ có nắm giữ thẻ số võ giả, mới có thể lên lôi đài, mà không có lên lôi đài phía trước, nắm giữ thẻ số, đại biểu cái này, chỉ là nguy hiểm bắt đầu thôi. Lúc này, Diệp Trần mở khẩu đạo, đi, nhanh đi lôi đài, chỉ có đến rồi lôi đài, mới tính an toàn. Tiểu tử, mau đem thẻ số giao ra, bằng không, đừng trách ta ra tay vô tình. Vừa cầm tới thẻ số, liền có võ giả phát hiện, lập tức, chừng mấy vị võ giả lao đến. Phần lớn là võ linh nhị phẩm tam phẩm tu vi. Diệp Trần thấy vậy, cười lạnh một tiếng, hắn đi tới Vương Thành sau đó, còn không có đúng nghĩa ra tay, tất cả mọi người coi hắn là quả hồng mềm, lần này, hắn vừa vặn nhường đại gia mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của hắn. Nhanh như điện chớp, rông tố đan sen, Diệp Trần trường kiếm trong tay liên tiếp vũ động, a, từng tiếng âm thanh thê thảm vang lên, mặc dù Diệp Trần cũng không có tác dụng xuất toàn lực, chỉ dùng chính mình mới nắm giữ địa cấp hạ phẩm vũ kỹ năng, nhưng mà liền xem như công kích như vậy, cũng không phải dễ dàng như vậy tiếp nhận. Từng vị võ giả đều bị thương thế không nhẹ, lập tức nhìn về phía Diệp Trần, sắc mặt đã thay đổi, đối với Diệp Trần tràn đầy kiêng kỵ. Lúc này, bọn hắn mới hoảng hốt nhớ tới, Diệp Trần là hòa Thủy Nguyệt Tiên Tử cùng đi, có thể làm cho Thủy Nguyệt Tiên Tử cũng nhìn với con mắt khác, làm sao có thể đơn giản. A, à, Diệp đại ca cứu mạng. Ngay tại Diệp Trần vì mình thực lực chấn nhiếp đám người lúc cao hứng, sau lưng Lục Vân truyền tới âm thanh lại làm cho sắc mặt hắn biến đổi. Chỉ thấy Lục Vân cả người ném đi ra ngoài, trong miệng còn không ngừng phun tiên huyết, rõ ràng bị thương không nhẹ. Mà khác một bên, nhưng là cầm từ Lục Vân trong tay cướp được thẻ số, một mặt cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng Lư Lăng Vân. Lư Lăng Vân, Diệp Trần trên mặt đầy sát ý, hắn không có nghĩ đến, Lư Lăng Vân thật không ngờ hèn hạ vô sỉ, đánh lén, hơn nữa cướp đoạt Lục Vân thẻ số. Lư Lăng Vân cười lạnh một tiếng, vứt trong tay thẻ số, mở khẩu đạo, đây chỉ là bắt đầu mà thôi, chỉ cần có ta tại, ngươi mơ tưởng được bất kỳ một khối nào thẻ số. Đáng giận, Diệp Trần giận mắng một tiếng, cũng biết, Lư Lăng Vân tuyệt đối không phải nói đùa, bởi vì bên hông rõ ràng đã mang theo một khối thẻ số, lại vẫn cướp đoạt, mục đích rõ rành rành. Mặc dù phẫn nộ, Diệp Trần vẫn là bất chấp tất cả, vừa rồi Lư Lăng Vân ra tay cũng không nhẹ, nếu là Lục Vân nguyên nhân bởi vì hắn mà có cái gì sơ suất, hắn sẽ áy náy cả đời. Vội vàng đi tới Lục Vân trước mặt, Diệp Trần một mặt lo lắng hỏi, Lục Vân, ngươi không có chuyện gì chứ? Không có gì đáng ngại, may mắn có sư phó ban cho bảo giáp, bằng không ta nhưng là nguy hiểm. Lục Vân cũng là một mặt lòng vẫn còn sợ hãi mở khẩu đạo. Diệp Trần hướng về Lục Vân ngực nhìn lại, lập tức phát hiện Lục Vân mặc một bộ áo giáp màu vàng sậm, nhìn phẩm chất, chỉ sợ đã nhanh muốn tiếp cận bên trên phẩm bảo khí khôi giáp trình độ. Thấy vậy, Diệp Trần lập tức tinh tường, chỉ sợ Huyền Thiên Tông lão tổ tông đối với Lục Vân coi trọng trình độ, so với hắn tưởng tượng, đều cao hơn. Không phải vậy, giống như vậy bảo giáp, e rằng dù cho là Thủy Nguyệt Tiên Tử, cùng với Mộ Hàn Yên dạng này tông chủ nữ nhi bảo bối cũng không có bảo giáp cũng không xuyên tại Lục Vân trên thân. Mặc dù đã mất đi một khối thật vất và lấy được thẻ số có chút buồn bực, bất quá người không có chuyện gì chính là tốt. Nếu như là người thụ thương quá nghiêm trọng, liền xem như thu được thẻ số, cũng căn bản không có khả năng đang so thử thời điểm lấy được tốt gì thành tích. Nhìn Lục Vân cũng bởi vì chính mình lấy được khối thứ nhất thẻ số bị cướp mà thất lạc, Diệp Trần cũng là an ủi, không có chuyện gì, coi như thẻ số bị cướp cũng không cái gì, chỉ cần người không có chuyện gì liền tốt, thẻ số còn có không ít, chúng ta còn có cơ hội. Ân, Lục Vân gật gật đầu. Ba người tiếp tục tìm kiếm, đồng thời, cũng phòng ngừa lấy Lư Lăng Vân đột nhiên chạy đến quấy rối, ngăn cản ba người thu được thẻ số. Cuối cùng, một khắc đồng hồ sau đó, ba người tại một hòn đá phía dưới phát hiện một khối thẻ số, ba người trên mặt vừa lộ ra vui mừng, liền nghe được Lư Lăng Vân hô lớn, nhanh, Diệp Trần lấy được một khối thẻ số. Lập tức, Diệp Trần sắc mặt trong nháy mắt âm trầm đáng sợ, Lư Lăng Vân loại này hèn hạ vô sỉ hành vi, nhường hắn hoàn toàn nổi giận. Nhanh, đại gia nhanh cướp đoạt thẻ số. Diệp Trần mặc dù có nhất định lực uy hiếp, nhưng mà lực uy hiếp lại vẫn còn chưa đủ. Huống chi, có Lư Lăng Vân người khởi xướng này tại, khiến cho hắn lực uy hiếp ít nhất giảm bớt một nửa trở lên. Tất cả công kích lũ lượt mà tới, Diệp Trần mặc dù vội vàng ngăn cản, đem các loại công kích đều chặn lại, thế nhưng là, cái này cũng không có thể làm cho hắn chút nào yên tâm, ngược lại sắc mặt tràn ngập bất đắc dĩ. Mặc dù hắn ba phần quy nguyên năng lực đủ hóa giải một nửa sức mạnh cho mình dùng, hoàn toàn không cần e ngại tiêu hao, nhưng mà tiếp tục như vậy cũng không phải là biện pháp. Hơn nữa, nhìn Lư Lăng Vân dáng vẻ, chỉ sợ là cho là có thể đối phó hắn, lại tưởng tượng mèo vờn chuột trêu đùa hắn, mới cố ý không có đối với hắn xuất thủ. Nếu như ra tay với hắn mà nói, hắn còn có thể thừa cơ ra tay, mặc dù không có thể động thủ giết người, thế nhưng là nói không chừng có thể trực tiếp đánh cho trọng thương, thậm chí phế trừ tu vi. Bây giờ, đối mặt những võ giả khác công kích, hắn phải bảo hộ Lục Vân cùng Mộ Hàn Yên tình huống hạ, căn bản rút không ra tay đi đối phó Lư Lăng Vân. Mặt khác, nếu như tụ tập tới võ giả càng ngày càng nhiều, hắn ba phần quy nguyên khí liền xem như hóa giải hơn phân nửa sức mạnh, cũng vẫn sẽ bị lực lượng như vậy công kích thành mảnh vụn. Trong lòng tức giận, thế nhưng là Diệp Trần cũng không có biện pháp, chỉ có thể đem thẻ số ném ra ngoài, mang theo Lục Vân cùng Mộ Hàn Yên rời đi. Diệp Trần ném ra thẻ số, lập tức, từng vị võ giả đều lựa chọn rời đi, dù sao bọn hắn không giống như Lư Lăng Vân, cố ý ghim hắn. Những võ giả này, cũng chỉ là vì thu được thẻ số, ai nắm giữ thẻ số, liền sẽ trở thành mục tiêu công kích, từ đó gặp được vây công. Bây giờ hắn nhưng cũng không có nắm giữ thẻ số, đương nhiên sẽ không dây dưa nữa lấy hắn. Bất quá, Lư Lăng Vân lại vẫn hoàn toàn như trước đây, giống như U Linh, vụng trộm giấu ở chỗ tối. Điểm ấy, Diệp Trần linh hồn nhạy cảm, có thể miễn cưỡng cảm giác được. Lư Lăng Vân không hiện thân, hơn nữa cách hắn có một khoảng cách, cố ý tránh mà không chiến tình huống hạ, hắn muốn chủ động ra tay, quá khó khăn. Huống chi, Diệp Trần cũng lo lắng cho mình chạy quá xa, bị Lư Lăng Vân dương đông kích tây, đối với Lục Vân Mộ Hàn Yên bất lợi, vậy coi như càng thêm phiền toái. Từ vừa rồi Lục Vân thụ thương cũng có thể thấy được, Lư Lăng Vân ra tay tâm ngoan thủ lạt vô cùng, mặc dù bởi vì không thể giết người, nhưng cũng có thể đem người đánh cái gần chết. Hơn nữa sau đó chỉ cần lấy, không nghĩ tới Lục Vân đã vậy còn quá yếu, không có dự liệu được vậy mà một trường đều không chịu nổi, liền không sai biệt lắm có thể chút đầy trách nhiệm. Mộ Hàn Yên bây giờ trong lòng rất khó chịu, mở khẩu đảo, Diệp sư đệ, có lỗi với, ta trở thành gánh nặng của ngươi, ta xem ta vẫn bỏ quyền tốt. Đúng vậy à, Diệp đại ca, ta cũng bỏ quyền tính toán, không phải vậy dạng này thật sự là quá oan uổng. Lục Vân cũng là mở khẩu đảo. Diệp Trần không có mở miệng nói chuyện, trong lòng cũng là do dự bất định, tình huống hiện tại, nếu như tiếp tục nữa, e rằng thật sự ba người cũng không có cách nào thu được thẻ số. Thế nhưng là, Lục Vân cùng Mộ Hàn Yên hai người xa xôi ngàn dặm mà đến, chính là vì tham gia này phong vân bảng tranh đoạt, kết quả liền tam quan cũng không thể qua, điều này thực không phải Diệp Trần muốn thấy được tình huống. Ngay lúc này, Diệp Trần bọn người tựa hồ vận khí tới, vậy mà lần nữa thu hoạch hai khối thẻ số. Hơn nữa hai khối thẻ số cũng là cùng nhau. Diệp Trần dù cho bây giờ tâm tình trầm trọng, cũng là không khỏi có chút lớn vui quá đỗi. Một lần liền thu được hai khối thẻ số, hắn có thể đủ duy nhất một lần đem hai người đều đưa đến lôi đài. Diệp Trần vừa được hai khối thẻ số, đại gia nhanh chóng ra tay cướp đoạt A. Quả nhiên, chính như Diệp Trần dự đoán một dạng, Lư Lăng Vân không biết lúc nào lại xông ra, lớn tiếng kêu lên. Lập tức, Diệp Trần lần nữa trở thành mục tiêu công kích. Từng vị đều để mắt tới Diệp Trần, do dự một chút, nhanh chóng ra tay. Phong hỏa vô cực. Lần này, lựa chọn công kích người càng nhiều, Diệp Trần cũng không thể không bắt đầu bày ra phòng ngự mới được. Nếu không phải là bởi vì những võ giả khác có đang tìm thẻ số, có tại tranh đoạt thẻ số, chỉ sợ tham dự vào võ giả càng nhiều. Gần đây 10 vị võ linh 2-3 phẩm vũ người công kích bị Diệp Trần ngăn cản được, thế nhưng là, Diệp Trần lo lắng nhất, nhưng vẫn là tại hắn ngăn cản đám người thời điểm công kích. Lựa chọn đánh lén. Nếu như là đánh lén hắn còn dễ nói, nếu như lựa chọn đánh lén Lục Vân, hoặc Mộ Hàn Yên, vậy coi như là một cái đại phiền toái. Diệp Trần lo lắng, cũng không phải không có đạo lý, quả nhiên, Lư Lăng Vân một lần nữa ra tay rồi, khả năng đủ đứng vào phong vân bảng, hơn nữa tại 17 tên, cũng không phải là dựng. Lư Lăng Vân trong nháy mắt liền tiếp cận Mộ Hàn Yên, thầm nghĩ trong lòng, Lục Vân có trung phẩm bảo khí áo giáp phòng thân. Cái này Mộ Hàn Yên cuối cùng không có a. Đáng giận, Lư Lăng Vân, ngươi dừng tay. Diệp Trần thấy vậy, lập tức giật nảy cả mình, lớn tiếng kêu lên. Đáng tiếc, đây chẳng qua là dung dưỡng Lư Lăng Vân khí diễm thôi. Lư Lăng Vân trên mặt ngoan độc chi sắc, so trước đó sâu hơn. Đúng lúc này, một thân ảnh chắn Mộ Hàn Yên miễn cưỡng, trợ giúp thần sắc ở giữa có chút thất kinh Mộ Hàn Yên chặn công kích. Thủy Nguyệt, Diệp Trần trên mặt lộ ra vui mừng. Thủy Nguyệt tiên tử gật gật đầu, nàng vận khí cũng cùng Diệp Trần một dạng, cũng không khá lắm, hao tốn không ít thời gian mới thu được thẻ số. Nhìn thấy Diệp Trần gặp khốn cảnh, không do dự, trực tiếp lựa chọn trợ giúp Diệp Trần, chặn Lư Lăng Vân công kích. Sau đó, Thủy Nguyệt tiên tử mở khẩu đảo, ta giúp ngươi đối phó Lư Lăng Vân, ngươi mau dẫn hai người bọn họ đi lôi đài. Tốt, Diệp Trần văn ngôn, không do dự, trực tiếp mở khẩu đảo. Thủy Nguyệt tiên tử vốn là Bi Lô Lăng Vân mạnh, diễn Nguyệt Bí Điển đại thành sau đó, vô luận là phát huy ra được thực lực, vẫn là tự thân tu vi tốc độ tăng lên đều có thể xương phi tốc, đối phó Lư Lăng Vân rất đơn giản. Quả nhiên, một mặt đối với Thủy Nguyệt tiên tử, Lư Lăng Vân trên mặt liền lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì Diệp Trần cũng không có hiện ra qua thực lực chân thật của mình, cho nên hắn cũng không như thế nào để vào mắt. Nhưng mà Thủy Nguyệt tiên tử cũng không giống nhau, 5 năm trước. Thì hắn không phải là Thủy Nguyệt tiên tử đối thủ, mặc dù bây giờ hắn tiến bộ không nhỏ, nhưng mà Thủy Nguyệt tiên tử lại tiến bộ tựa hồ lớn hơn nữa. Cho nên, Lư Lăng Vân không có hòa Thủy Nguyệt tiên tử liều mạng ý nghĩ, muốn trực tiếp vượt qua Thủy Nguyệt tiên tử, từ đó đối với Diệp Trần bất lợi. Thế vậy, Thủy Nguyệt tiên tử tiện tay một kiếm, liền phong bế Lư Lăng Vân đường đi, nhàn nhạt mở khẩu đạo, ở trước mặt ta còn muốn chạy trốn, nhưng cũng không phải một chuyện dễ dàng. Thủy Nguyệt tiên tử, chúng ta từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, ta khuyên ngươi tốt nhất bớt lo chuyện người. Lư Lăng Vân sắc mặt có chút không dễ nhìn mở khẩu đạo, thế nhưng là nhìn thế nào cũng giống là có một loại sắc nhẫm từ trong gốc cảm giác. Thủy Nguyệt tiên tử thần sắc lạnh nhạt mở khẩu đạo, Diệp Trần là bằng hữu của ta, hắn có phiền phức, ta đương nhiên hẳn là trợ giúp hắn mới được. Nói xong, Thủy Nguyệt tiên tử chủ động công kích, mặc dù không có dùng hết toàn lực, thế nhưng là Lư Lăng Vân căn vẫn vốn không phải đối thủ, bị đánh liên tục bại lui. Một bên khác, Diệp Trần trực tiếp mang theo Lục Vân cùng Mộ Hàn Yên hướng về lôi đài phóng đi, mà không có Lư Lăng Vân xem như phối hợp tác chiến, những thứ này đến cướp đoạt thẻ số võ giả, lòng tin đã mất đi không thiếu. Mà Diệp Trần cũng cho thấy đủ thực lực, mặc dù công kích phương diện, cũng không có bày ra cái gì, thế nhưng là phương diện phòng ngự, nhưng là đầy đủ. Nhiều người như vậy tới công kích, đều vẫn bị hắn lợi dụng chiêu thức ngăn cản một phần lực lượng, sau đó dùng ba phần quy nguyên khí ngăn cản gần năm thành sức mạnh. Suy yếu nhiều như vậy sức mạnh, trong thời gian ngắn, những võ giả này là căn bản không làm gì được hắn, như thế phòng ngự, lập tức nhường Phong Vân bảng bài danh phía trên không thiếu võ giả đều lau mắt mà nhìn. Không nói những thứ khác, chỉ là Diệp Trần có phòng ngự, liền đủ để cho đại đa số võ giả không làm gì được, mà Diệp Trần công kích cũng không tính toán quá yếu, mới có thể lấy được một cái tốt thành tích. Dạng này tình huống hạ, một số võ giả cũng phát hiện, tất nhiên căn bản không làm gì được Diệp Trần. Bọn hắn cũng chỉ đành lựa chọn từ bỏ, tại tìm mục tiêu khác. Dù sao, thẻ số không chỉ 2 khối, cho đến trước mắt, ít nhất còn có 3, 40 khối, nếu là một mực tại Diệp Trần ở đây tiếp tục trì hoãn, liền xem như Diệp Trần từ bỏ, bọn hắn cũng chưa chắc có thể có được. Đương nhiên, cũng không có lựa chọn từ bỏ, nhưng mà cuối cùng, hai người đã tiếp cận lôi đài, Diệp Trần trực tiếp dùng ra lực đạo đưa tới. Lập tức, trong tay hai người đều có thẻ số. Tại thẻ số huỳnh quang bảo vệ dưới, hai người liền giống như thủy như giao dung đồng dạng, tiến nhập trong võ đài. Đến nước này, Diệp Trần rốt cục hoàn toàn giải phóng ra ngoài, không cần có cố kỵ nhiều như vậy, giải thoát đi ra ngoài. Diệp Trần xoay người, sắc mặt lạnh như băng nhìn về phía Hòa Thủy Nguyệt tiên tử giao thủ, lại hoàn toàn bị Thủy Nguyệt tiên tử đè lên đánh đích Lư Lăng Vân. Lư Lăng Vân cũng chú ý tới Diệp Trần, không chút khách khí lớn tiếng giễu cợt nói, "Diệp Trần, ngươi dựa vào một nữ nhân ngăn tại phía trước, có gì tài ba?" Hừ, Diệp Trần lạnh rên một tiếng, không cần Lư Lăng Vân ở nơi đó nói, ở nơi đó kích động, hắn đều dự định tự mình ra tay đối phó Lư Lăng Vân. Hắn nhẫn Lư Lăng Vân đã rất lâu rồi, nếu không phải là lo lắng Lục Vân cùng Mộ Hàn Yên có thể xuất hiện nguy hiểm, hắn đã sớm ra tay đối phó Lư Lăng Vân, nơi nào còn cho phép Lư Lăng Vân phách lối. Bây giờ Lư Lăng Vân tất nhiên còn tại chủ động khiêu khích, Diệp Trần cũng không có do dự. Trực tiếp đối với Thủy Nguyệt tiên tử mở khẩu đạo, "Thủy Nguyệt, đem hắn giao cho ta a, ta tới đối phó hắn." "Tốt a, bất quá ngươi có thể tuyệt đối không nên náo ra nhân mạng tới." Thủy Nguyệt tiên tử gật gật đầu, lui về, đồng thời đối với Diệp Trần mở khẩu đạo. Diệp Trần gật gật đầu, hết thảy đều là như vậy chuyện đương nhiên đồng dạng. Nghe được Mộ Hàn Yên mà nói, Lư Lăng Vân mặt của trong nháy mắt hắc lại, hắn cảm giác mình dù nói thế nào cũng là lần trước Phong Vân bảng thượng đẳng 17 tên. Như thế nào bị nói đến muốn khi dễ liền khi dễ tồn tại một dạng. Muốn nói Mộ Hàn Yên có thủ đoạn như vậy, hắn cũng nhận, hắn có thể đủ cảm thấy, dù cho Mộ Hàn Yên không muốn vận dụng đòn sát thủ, không có sử dụng toàn lực, hắn cũng có chút khó mà chống đỡ. Thế nhưng là Diệp Trần đây tính toán là cái gì đồ vật, bất quá chỉ là ỷ vào nhận được một vị có thể thực lực không tầm thường võ tông, hoặc một vị nào đó võ vương cường giả truyền thừa thôi, cho là như vậy thì có thể xưng vương xưng bá không thành. Mấu chốt nhất chính là, đối mặt Mộ Hàn Yên lời nói, Diệp Trần lại còn gật đầu, đây coi như là đối với hắn một loại vũ nhục sao. Tiểu tử, vốn còn muốn tại thời điểm sau cùng để cho ngươi nhận được thẻ số, sau đó lại đang so võ trên lôi đài thật tốt thu thập ngươi một trận. Bất quá, bây giờ ngươi tất nhiên muốn như vậy muốn tìm chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Lư Lăng Vân thoại âm rơi xuống, liền chủ động ra tay, chuẩn bị cho Diệp Trần một cái giáo huấn khắc sâu. Diệp Trần hừ một tiếng, cũng là nhanh chóng ra tay, trước đây Lư Lăng Vân ỷ vào tu vi cao hơn hắn nhiều lắm, tăng thêm bản thân liền cơ hồ có thể vượt hai cái tiểu phẩm giai vì chiến, cho nên, hắn mới không phải đối thủ. Bây giờ, hắn tu vi và Lư Lăng Vân so sánh, cũng là võ linh tứ phẩm đỉnh phong, hoàn toàn có thể bình khởi bình tỏa, đối với Lư Lăng Vân, hắn tự tin, có thể nhẹ nhõm thu thập. phong thủy vô tình. Trong nháy mắt, Diệp Trần liền dùng hết hai loại địa cấp hạ phẩm vũ kỹ năng dung hội quán thông, sau đó sáng tạo ra dung hợp võ kỹ. Lần này, Diệp Trần muốn nhường Lư Lăng Vân minh bạch chênh lệch của song phương, đồng thời, Diệp Trần cũng nghĩ thừa cơ đối với Lư Lăng Vân hạ độc thủ. Mặc dù, song phương không cho phép hạ tử thủ, mà mình coi như là phế trừ Lư Lăng Vân đan điền, lấy Lư Lăng Vân chỗ ở Hắc Thiết Kiếm Tông, cũng phải có nhất định thủ đoạn, khôi phục Lư Lăng Vân đan điền. Cho nên, Diệp Trần lần này, tính toán chẳng những phải phế bỏ Lư Lăng Vân đan điền, còn muốn cho Lư Lăng Vân cũng không còn khôi phục có thể mới được. Muốn nhường một vị võ giả không có cách nào khôi phục đan điền, chỉ cần một điểm Lích Kinh Vu Yêu chi lực liền có thể làm đến. Lấy Lích Kinh Ô trình độ, một khi tiến vào bị phế trừ đan điền, liền đem cũng không còn khả năng khôi phục tính chất, dù cho là Vũ Vương ra tay cũng chưa chắc có thể thành công. Dù sao, Vu Yêu chi lực cũng là một loại sức mạnh nguyền rủa, lại so vậy nguyền rủa sức mạnh mạnh hơn rất nhiều sức mạnh, giống như phụ thân chi thư, vô cùng khó mà khu trục. Diệp Trần hai loại áo nghĩa dung hợp, hơn nữa sáng chế dung hợp chiêu thức, chính là vì bình thường ứng đối vậy đối thủ dùng. Đến nỗi giống kiếm ý, giống Trảm Thiên Bạt kiếm thuật các loại đòn sát thủ, Diệp Trần cũng không muốn quá sớm vận dụng, bại lộ lá bài tẩy của mình. Dù sao cho tới bây giờ, bài danh phía trên những cái kia võ giả, liền không có một vị bại lộ ra chính mình bất kỳ thủ đoạn nào, hắn sớm bại lộ, nhường đối thủ có phòng bị, vậy coi như không xong. Song phương tu vi không sai biệt lắm, Lư Lăng Vân mặc dù cũng coi như là thiên tài võ giả, có thể vượt hai cái phẩm giai mà chiến, nhưng mà Diệp Trần hai loại áo nghĩa dung hợp, lại đủ để càng ba cái phẩm giai mà chiến. Chỉ là trong nháy mắt, đối mặt Diệp Trần công kích, Lư Lăng Vân liền bị trực tiếp đánh bay ra ngoài thụ nhất định thương thế. Làm sao có thể, đối với Vu tự mình bị thương thế, Lư Lăng Vân ngược lại là không chút nào để ý, nhưng mà, Diệp Trần triển hiện ra thực lực, nhưng là nhường hắn vì đó giật mình. Mặc dù có chút khó mà tiếp thu, nhưng mà đau đớn trên người cảm giác, cùng với máu tươi trên khóe miệng, lại nói cho hắn biết, dán hết thảy, đều là thật. Bây giờ, Lư Lăng Vân mặt mũi tràn đầy vẻ cảnh giác, Diệp Trần thực lực, ra dự liệu của hắn, nhường hắn không thể không ngưng trọng đối đãi. Nhanh như điện chớp, tại Lư Lăng Vân mặt mũi tràn đầy cảnh giác thời điểm, Diệp Trần đã lại một lần nữa ra tay, phong lôi dung hợp sau đó, áo nghĩa uy lực càng lớn, tốc độ cũng càng nhanh. Phốc, trong nháy mắt, Lư Lăng Vân một lần nữa ngụm lớn máu tươi cồn phún, trên mặt lộ ra sắc mặt đại kinh, bây giờ hắn đã nhận rõ ràng thực tế, chính mình căn bản không có khả năng là Diệp Trần đối thủ. Nếu như lại giao thủ xuống, hắn thật không dám cam đoan, Diệp Trần là có hay không dám giết hắn, huống chi, nếu như hắn thụ thương quá nặng lời nói, tiếp xuống lôi đài so đấu, hắn có thể thương thế cũng không kịp khôi phục. Không do dự, Lư Lăng Vân cố nén thân thể đau đớn, trực tiếp bắt đầu hướng lôi đài phương hướng bỏ chạy, chỉ cần đến lôi đài, hắn liền an toàn. Mà tranh đoạt thẻ số còn có một đoạn thời gian mới có thể kết thúc, hẳn là đầy đủ hắn khôi phục thương thế, nghênh đón chiến đấu kế tiếp. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Phong lôi bộ pháp, Diệp Trần nhìn Lư Lăng Vân cách làm, thì biết rõ nó dự định, làm sao có thể để cho toại nguyện. Mà Diệp Trần trong khoảng thời gian này đến nay, đối với Vu tự mấy bộ pháp, cũng tải hết khả năng cải tiến lấy, cuối cùng sáng chế ra phong lôi áo nghĩa dung hợp bộ pháp. Vô luận là gió chi áo nghĩa, vẫn là lôi chi áo nghĩa, đều chứa một bộ phận nhanh chi áo nghĩa ở trong đó, hai hợp thành một phía dưới, tốc độ tự nhiên không thể nghi ngờ. Cái gì, Lư Lăng Vân thật là dọa sợ, hắn không có nghĩ đến, Diệp Trần tốc độ cũng là như thế nhanh, trong nháy mắt, cũng đã đuổi tới trước mặt hắn. Tốc độ như vậy, nhanh hơn hắn tuyệt đối không chỉ một chút điểm, tốc độ như vậy, quả thực nhường hắn vì đó giật mình không thôi. Lôi đình một kích, Diệp Trần tinh tường, bây giờ Lư Lăng Vân thụ thương không nhẹ, bởi vậy, cũng không dám phía dưới quá nặng tay, chỉ là dùng ra một số nhỏ sức mạnh, phế trừ Lư Lăng Vân đan điền, sau đó dùng ra Vu Yêu chi lực, nhường Lư Lăng Vân không có cách nào khôi phục đan điền. Ngay lúc này, một thân ảnh chắn Lư Lăng Vân trước mặt, đem một kích này chặn, đồng thời hướng về phía Lư Lăng Vân đạo, đi mau. Đa tạ, Lư Lăng Vân mặc dù không tin tưởng, vì cái gì đối phương lại trợ giúp chính mình, bất quá, lại cũng không ảnh hưởng hắn đảo mệnh. Thấy vậy, Diệp Trần chỉ có thể lần nữa hối đoái Vu Yêu chi lực, tiếp đó đem mang theo Vu Yêu lực trường lực chụp về phía Lư Lăng Vân, mà Lư Lăng Vân bây giờ, cũng vừa dễ vào lôi đài, chịu đến lôi đài bảo hộ. Cuối cùng, Diệp Trần công kích, bị Lư Lăng Vân cho chặn lại, thế nhưng là, Diệp Trần nhưng cũng ngạc nhiên phát hiện, trên lôi đài kết giới sức mạnh, vậy mà không có ngăn cản được Lich King Vu Yêu chi lực. Vu Yêu chi lực nhẹ nhõm xuyên thấu qua kết giới, tiến nhập Lư Lăng Vân trong thân thể, thấy vậy, Diệp Trần cũng yên lòng. Vừa rồi hắn liên tiếp ra tay, Lư Lăng Vân đan điền vốn là có chỗ tổn thương, cái này liền sẽ cho Lich King Vu Yêu chi lực thừa dịp cơ hội. Cái này Vu Yêu chi lực sẽ bám vào tại Lư Lăng Vân đan điền không có khôi phục khu vực, nhưng Lư Lăng Vân đan điền không có cách nào khôi phục, thậm chí còn có thể từ từ thôn phệ đan điền sức mạnh mở rộng tự thân. Đến lúc đó, Lư Lăng Vân tu vi liền sẽ không những không có đề thăng, còn có thể càng ngày càng yếu. Diệp Trần tin tưởng, đây cũng là đối với Lư Lăng Vân tốt nhất trừng phạt, đủ để cho tự nhận là thiên chi kiêu tử Lư Lăng Vân sống không bằng chết. Mặc dù Vu Yêu chi lực có thể đối với Lư Lăng Vân tạo thành đan điền hủy hết, tu vi không ngừng quay ngược lại kết quả, bất quá, Diệp Trần cũng không muốn biểu hiện ra ngoài. Bởi vậy, Diệp Trần hừ một tiếng, mở khẩu đạo, Lư Lăng Vân, coi như số ngươi gặp may, bất quá, không biết ngươi lần sau vẫn sẽ hay không đi như vậy vận. Lư Lăng Vân nghe vậy, vốn là có chỗ may mắn sắc mặt, không khỏi trở nên khó coi, hắn không có nghĩ đến, vậy mà lại là như vậy kết quả. Diệp Trần thực lực tiến bộ, có chút ra dự liệu của hắn, trước đây lúc gặp mặt, Diệp Trần căn bản là hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, chỉ có thể tùy ý hắn sâu xé. Chỉ bất quá bởi vì Diệp Trần hữu đủ loại lợi hại phù triện, liền xem như võ tông cường giả muốn ngạnh kháng cũng không dễ dàng, cho nên, nhường hắn không khỏi vô cùng kiêng kỵ thôi. Kết quả, bây giờ giao thủ lần nữa, nhưng là công thủ dịch đổi, đã biến thành hắn đối mặt Diệp Trần, nửa điểm sức hoàn thủ cũng không có tình cảnh. Có thể xác định, nếu như hắn đơn độc đụng tới Diệp Trần, chỉ có đào mệnh một đường, mặc dù cùng trước đây đào mệnh giống nhau là đào mệnh, nhưng mà dạng này đào mệnh lại làm cho hắn cảm thấy càng biệt khuất. Bất quá, Lư Lăng Vân tâm lý tố chất còn tính là không tệ, rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, bắt đầu nhanh chóng khôi phục tự thân thương thế. Thấy vậy, Diệp Trần trong lòng không khỏi cười lạnh, rất nhanh, Lư Lăng Vân mới có thể biết, cái gì là chân chính đau đớn, cái gì là chân chính tuyệt vọng. Giờ khắc này, Diệp Trần trong lòng nín khẩu khí kia chung quy là trầm tĩnh lại, mà Niếp Dương thù, hắn cũng coi như là vì Niếp Dương báo, mà lại là trả lại gấp bội. Từ Diệp Trần ra tay, đến Lư Lăng Vân cuối cùng biệt khuất đào vong, hết thảy bất quá là một khắc đồng hồ thời gian không tới sự tình mà thôi. Bây giờ, từng vị võ giả đều tràn đầy vẻ giật mình, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại, Diệp Trần lại có thể nhẹ nhõm giải quyết đứng hàng thứ 17 tên đích Lô Lăng Vân, thực lực tuyệt đối có thể trước 10. Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, cũng là không khỏi từng cái một lộ ra vẻ may mắn bọn hắn đối với Diệp Trần xuất thủ thời điểm, Diệp Trần hữu chỗ cố kỵ, để phòng ngự vây lại. Không nghĩ tới, Diệp Trần phòng ngự lợi hại, ATK đồng dạng đáng sợ, nếu là lúc đó Diệp Trần liền không lưu tình ra tay với bọn hắn từng cái một, chỉ sợ cũng chỉ có bỏ quyền chịu thua con đường này. Đừng nói những thứ này võ giả bình thường, liền xem như phong vân bảng bài danh phía trên võ giả. Ngoại trừ Thủy Nguyệt Tiên Tử đã sớm tin tưởng Diệp Trần thực lực bên ngoài, những võ giả khác cũng trong nháy mắt đối với Diệp Trần lau mắt mà nhìn. Diệp Trần biểu hiện ra thực lực, ngoại trừ họ Tư Không Hạo Nhiên cùng võ chiếu bên ngoài, đủ để cho tất cả những người khác đều nghiêm túc đối đãi tình cảnh. Đối với mọi người giật mình, Diệp Trần thần sắc bình tĩnh, nhìn về phía ra tay với mình võ giả, cái này xuất thủ võ giả. Cái này xuất thủ võ giả lập tức cả kinh, kỳ thực hắn cũng không muốn. Không thể nào tình nguyện xuất thủ, thế nhưng là, chủ nhân phía dưới mệnh, xem như thủ hạ chính là, hắn nhưng lại không thể không nghe theo. Cũng may, bây giờ hắn đã hoàn thành nhiệm vụ, bởi vậy, trực tiếp kêu lên, ta lựa chọn bỏ quyền. Thế vậy, Diệp Trần trên mặt lộ ra vẻ ngoài ý muốn, sau đó sắc mặt lạnh hơn, hắn bắt đầu còn tưởng rằng hai người là bạn tốt, cho nên hắn lựa chọn giúp Lư Lăng Vân một cái. Nhưng mà bây giờ tất nhiên còn có lựa chọn bỏ quyền. Vậy cũng chỉ có thể chứng minh, đối phương là bị người chỉ điểm, cho nên mới sẽ xuất hiện, hơn nữa giúp một tay. Không phải vậy, liền xem như dù thế nào bản thân, cũng không hy sinh chính mình tới thành toàn bằng hữu. Hơn nữa, Diệp Trần lúc đó rõ ràng thấy được trong mắt không cam tâm. Võ giả này bỏ quyền, Diệp Trần thuận tay lấy được trong tay thẻ số, không do dự, hòa Thủy Nguyệt Tiên Tử cùng một chỗ tiến vào trên lôi đài. Thủy Nguyệt, cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi hỗ trợ. Chỉ sợ phiền phức của ta không nhỏ. Đến rồi lôi đài, Diệp Trần đối với Thủy Nguyệt Tiên Tử biểu thị cảm kích nói. Thủy Nguyệt Tiên Tử lắc đầu, mở khẩu đạo, không có gì, cùng ngươi trợ giúp ta so sánh, chuyện này chỉ có thể xem như chuyện nhỏ thôi. Ân, Diệp Trần cũng không có giả mồm, cũng cảm thấy không có kiểu cách tất yếu, gật gật đầu sau đó, là Thủy Nguyệt tiên tử giới thiệu nói, Thủy Nguyệt, vị này là sư tỷ của ta Mộ Hàn Yên, vị này là sư đệ của ta Lục Vân, bọn họ là ta thân mật nhất tín nhiệm, cũng là người trọng yếu nhất. Sau đó, Diệp Trần lại đối Mộ Hàn Yên hai người giới thiệu nói, sư tỷ, sư đệ, vị này là Thủy Nguyệt tiên tử, chúng ta là bạn rất thân. Mộ Hàn Yên nghe được Diệp Trần đối với mình giới thiệu, lập tức một hồi ngọt ngào, mặc dù Diệp Trần đem Lục Vân cũng đặt ở trong đó, nhưng cũng không trở ngại trong nội tâm nàng cao hứng. Bởi vì Thủy Nguyệt tiên tử xuất hiện, cùng với Diệp Trần nhìn hòa Thủy Nguyệt tiên tử rất hữu hảo bộ dáng, không để cho nàng tự giác dâng lên cảm giác nguy cơ. Mà Thủy Nguyệt tiên tử bề ngoài mặc dù không nhìn thấy, nhưng mà nhìn không khí chất kia, Mộ Hàn Yên liền không có tự tin có thể thắng qua Thủy Nguyệt tiên tử. Dù sao, mặc dù Thủy Nguyệt tiên tử có thể trở thành đại nguyên quốc hai đóa kim hoa một trong, dựa vào một chút nhan trị, hay dựa vào thực lực, nhưng mà, nhan trị tỷ trọng nhưng là nặng hơn. Tu vi phương diện, Thủy Nguyệt tiên tử thực lực, rõ ràng có thể trở thành Diệp Trần phụ tá đắc lực, ngược lại là hắn, lại chỉ có thể làm Diệp Trần vướng víu. Mà, cũng là nàng không tự tin vô cùng trọng yếu một cái nguyên nhân. Trước đây đối mặt bá đao câu đối hai bên cánh cửa Diệp Trần truy sát, nàng cũng đã cảm thụ qua loại kia cảm giác bất lực, nàng rất ảo não, tại sao mình một điểm vội vàng đều không thể giúp. Bây giờ, nàng càng là không phải nhưng giúp không được gì, ngược lại càng là trở thành Diệp Trần vướng víu, để cho nàng dĩ vãng lòng tự tin, càng ngày càng thấp. Cũng may, Diệp Trần câu này thân mật nhất tín nhiệm, người trọng yếu nhất, để cho nàng hơi tìm được tự tin, chủ động đối với Thủy Nguyệt tiên tử nói, Thủy Nguyệt tiên tử, đa tạ. Không cần, ta cũng chỉ là tiện tay mà thôi, mặt khác, các ngươi cùng Diệp Trần một dạng, bảo ta Thủy Nguyệt liền tốt. Thủy Nguyệt tiên tử có chút hữu thiện mở miệng nói ra. Bốn người chung sống chung một chỗ, cũng coi như là vui vẻ hòa thuận, mặc dù trong đó Mộ Hàn Yên hòa Thủy Nguyệt tiên tử hai người cũng là loại kia không thế nào thích người nói chuyện, bất quá, nhưng cũng biết mở miệng nói mấy câu. Mà theo thời gian trôi qua, 100 khối thẻ số tranh đoạt, cũng đến cuối cùng giai đoạn, từng vị võ giả, hoàn toàn kịch liệt đánh nhau bắt đầu. Bọn hắn đã không có cơ hội lựa chọn, trì hoãn tiếp nữa, bọn hắn liền một tia hy vọng cũng không có. Ha ha ha, ta chiếm được, ta chiếm được. Đến lúc cuối cùng một khối thu được thẻ số võ giả đi tới lôi đài, một mặt vẻ hưng phấn kêu to thời điểm, cũng biểu thị một vòng cuối cùng khảo hạch kết thúc. Võ Tông Cường giả lần nữa mở khẩu đạo, bây giờ đại gia nhanh chóng dành thời gian nghỉ ngơi, các ngươi có một canh giờ khôi phục mình chân nguyên, cùng với thương thế. Đến lúc đó quốc chủ sẽ đích thân tới giám sát tranh tài, để bảo đảm cả chàng tranh tài công bằng, cùng với tính công chính, hy vọng đại gia dành thời gian. Quốc chủ cũng muốn tự mình đến, Diệp Trần hiểu chút kinh ngạc, đồng thời cũng là không khỏi có chút chờ mong, đối với đại nguyên quốc duy nhất võ vương cường giả, Diệp Trần vô cùng muốn kiến thức một chút, hắn rốt cuộc là phong thái cỡ nào. Cùng Diệp Trần một dạng, những võ giả khác cũng là không khỏi tràn đầy vẻ chờ mong, dù sao. Trong bọn họ đại đa số người đối với thứ tự là không dám hy vọng xa vời. Bọn hắn nghĩ, cũng là hy vọng có thể khoảng cách gần thấy đại nguyên quốc chủ phong thái, chỉ có tiến vào 100 tên, có thể mới có tư cách, từng vị võ giả đều ở đây vội và ăn vào chữa thương đan dược, khôi phục chân nguyên đan dược khôi phục tự thân tu vi. Bọn hắn không giống như giống họ Tư Không Hạo Nhiên những võ giả này, cơ hồ sẽ không có người dám cùng bọn họ cướp đoạt, thậm chí nhìn thấy liền trực tiếp né tránh, cho nên cũng không có cái gì tiêu hao. Càng nhiều võ giả, cuối cùng vẫn cần tranh đoạt kịch liệt, mới có thể thu được thẻ số, nắm giữ tranh đấu phong vân bảng tư cách. Thậm chí trong đó còn có không ít võ giả bị thương thật nặng, nhìn, đã chú định chỉ có thể một vòng bơi, tiếp đó trực tiếp đào thải. Bọn hắn có thể làm, cũng chính là tranh thủ khôi phục thêm một điểm thương thế, đến lúc đó, cũng không thua quá mức thê thảm. Đương, theo một tiếng chuông lớn âm thanh triệt để toàn bộ Tử Kim Sơn, lập tức, tất cả võ giả cũng không khỏi mở hai mắt ra, phong vân bảng tranh đoạt, muốn bắt đầu. Quốc chủ đến, vừa hiển phải thanh âm âm nhu vang lên, lập tức, ánh mắt của tất cả võ giả cũng không khỏi đứng dậy hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn sang. Đầu tiên là một cỗ cường đại tinh thần lực từ tất cả võ giả trên thân đảo qua, sau đó chính là một cỗ phô thiên cái địa khí thế theo số đông người nhìn phương hướng truyền ra, lập tức, một chút thực lực yếu võ giả, trực tiếp không chịu nổi, nằm dạp xuống. Liền xem như Diệp Trần, cũng cảm thấy khó chịu không thôi, cỗ khí tức này cho hắn áp lực, không chỉ là bắt nguồn từ cơ thể phương diện, còn đến từ tại phương diện tinh thần, mặt tinh thần. Tại này cỗ lực lượng trước mặt, Diệp Trần lại có loại mình coi như sâu kiến vậy cảm giác. Mà Diệp Trần nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, Diệp Trần chỉ có thể nhìn thấy người cầm đầu giống như Thái Dương đồng dạng lóa mắt, thấy không rõ diện mạo, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy hắn người mặc long bào. Ở tại trước mặt, Diệp Trần vậy mà không tự chủ dâng lên một loại thần phục cảm giác, bất quá, cái này đồng thời cũng kích thích Diệp Trần lòng tranh cường háo thắng. Diệp Trần cố gắng kiên trì chính mình không quỳ xuống, đồng thời, cũng không chết lòng hướng về phía trước nhìn lại, muốn nhìn rõ ràng quốc chủ rốt cuộc là cái dạng gì mạo. Ngay vào lúc này, Thủy Nguyệt Tiên Tử hướng về Diệp Trần nhắc nhở, Diệp Trần, ngươi nhất định muốn cố gắng kiên trì, đây là quốc chủ cho chúng ta cơ duyên, có thể tôi luyện ý chí của chúng ta. Chúng ta có thể kiên trì phải càng lâu, đối với ý chí ma luyện cũng liền càng lớn, vô luận là lĩnh ngộ áo nghĩa hay là đối với vô tự người tiềm lực, đều có trợ giúp không nhỏ. Bất quá quốc chủ ưa thích tùy tính mà làm, chỉ có trong lòng tính tốt thời điểm, hoặc nhìn nhất giới người dự thi thực lực rất không tệ, mới có thể làm như vậy, lần trước, ta đều không thể có cơ hội như vậy. Mặt khác, bây giờ còn chỉ là bắt đầu, chờ một lúc cổ áp lực này còn có thể không ngừng biến lớn, người phải làm cho tốt chuẩn bị tâm lý. Diệp Trần Văn Môn sững sờ, sau đó phát hiện ngoại trừ một bộ phận võ giả đã bởi vì không kiên trì nổi, quỳ rạp xuống đất bên ngoài, từng cái một, đều ở đây cố gắng kiên trì. Trong đó có võ giả cơ thể run không ngừng, chân cũng không dừng đang co quắp, nhưng cũng vẫn đang nỗ lực kiên trì bên trong. Một phần trong đó võ giả, mặc dù cảm thấy có chút khó chịu, nhưng cũng vẫn đang yên lặng chịu đựng lấy, trên mặt cũng không ngừng rỉ ra mồ hôi. Cũng chỉ có một số nhỏ võ giả, nhìn thân xác ở giữa còn lộ ra tương đối bình tĩnh, mà chút, cơ hồ cũng là có thể tiến vào phong vân bảng 20 tên trong vòng võ giả. Không do dự, Diệp Trần cũng nhanh chóng truyền âm cho Mộ Hàn Yên cùng Lục Vân, để bọn hắn nhất định muốn bắt lấy một cơ hội duy nhất này. Mà Diệp Trần trải qua một đoạn thời gian thích ứng, đã dần dần thích ứng cỗ lực lượng này, thậm chí cảm giác cỗ lực lượng này nhỏ đi đồng dạng. Mà nhìn về phía trước Đại Nguyên Quốc chủ vị trí, Diệp Trần cũng có một loại bát khai vân vụ, có thể nhìn thấy Đại Nguyên Quốc chủ bộ mặt thật cảm giác. Cũng liền ở thời điểm này, Diệp Trần đột nhiên cảm thấy áp lực đại tăng, chính mình cả người đều có loại bị ép tới cảm giác thở không nổi. Mà Diệp Trần bây giờ nhìn về phía Đại Nguyên Quốc chủ, thì hoàn toàn là giống tại mặt trời chói chang trên không thời điểm, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú phía trước cảm giác, hai mắt cảm thấy đâm vào đau nhức. Diệp Trần cười khổ, thế này sao lại là Thủy Nguyệt Tiên Tử nói tới áp lực sẽ từ từ biến lớn, đây là lập tức tăng mạnh được không? Đương nhiên, Thủy Nguyệt Tiên Tử cũng không có tự mình trải qua, cũng là từ trong miệng người khác thu hoạch biết tin tức, cũng có thể lý giải. So sánh cùng nhau, Diệp Trần xem như cực kỳ tốt, phía trước liền có chút co giật võ giả, tại này cổ dưới áp lực, trực tiếp tại chỗ quỳ. Càng thê thảm hơn một điểm, càng là trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, bất qua đối với cái này, bọn hắn cũng không thèm để ý, ngược lại trên mặt tươi cười. Bọn hắn tham gia ra phong vân bảng tranh đoạt, vốn là có thể tiến vào top 100 cũng không tệ rồi, có thể thu được cơ duyên, hơn nữa bắt được cơ hội, đã rất tốt. Đương nhiên, cũng có hối hận, cảm thấy mình hẳn là còn có thể kiên trì một hồi nữa, kiên trì càng lâu, lại không có thể tiếp tục kiên trì. Theo thời gian trôi qua, Mộ Hàn Yên cùng Lục Vân cũng kiên trì không được, hai người gần như đồng thời trực tiếp ngồi liệt ngã trên mặt đất. Đối với Lục Vân tu vi so với Mộ Hàn Yên cao, lại gần như đồng thời không kiên trì nổi, Diệp Trần cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Dù sao Lục Vân mặc dù tu vi không tính quá yếu, nhưng là bởi vì tu luyện thời gian ngắn, cũng không có thể có quá nhiều cơ hội lịch luyện, tăng thêm kinh nghiệm, ý chí, tuyệt đối là nó đại nhược hạng. Theo thời gian trôi qua, liền xem như giống Lư Lăng Vân Hàng này, cũng kiên trì không được, ngã xuống, Diệp Trần cái trán cũng bắt đầu không ngừng bốc lên mồ hôi. Bây giờ, chỉ có hai vị hạc giữa bầy gà, đó chính là Họp Tư Không Hạo Nhiên cùng Võ Chiếu, hai người không hổ là lần trước phong vân bảng đệ nhất đệ nhị tên. Cũng chỉ có hai người, mặc dù khẽ nhíu mày, lại vẫn lộ ra vô cùng chấn định, cũng không có bởi vì quá lớn phản ứng. Khác tất cả có thể kiên trì võ giả đều vẫn đang nỗ lực kiên trì, muốn kiên trì phải càng lâu, từ đó thu hoạch được càng lớn chỗ tốt. Đột nhiên, Diệp Trần cảm giác tự thân áp lực lần nữa tăng lên một mảng lớn, trực tiếp có loại muốn té ở, mê man đi, vừa ngủ bất tỉnh cảm giác. Mà tới được bây giờ, giữa sân chỉ có 7 vị võ giả còn tại kiên trì, chính là Họp Tư Không Hạo Nhiên, Võ Chiếu, Diệp Trần, Thủy Nguyệt Tiên Tử, Đỗ Thiểu Phong, Ti Không Thánh cùng với một vị khác không quen biết tông môn hoặc gia tộc tử đệ. Bất quá, Để cho Diệp Trần bất ngờ là Ti Không Thánh, tu vi của hắn rõ ràng chỉ có võ linh tam phẩm, thế nhưng là hắn kiên trì được. Mặc dù là trong 7 người tu vi yếu nhất một cái kia, bây giờ cũng là nhất là cật lực một cái kia, nhưng mà có thể làm đến bước này, quả thực nhường Diệp Trần vì đó giật mình. Xem ra, Ti Không Thánh sư huynh hẳn là cũng lấy được cơ duyên lớn lao, bằng không, muốn làm đến bước này, lấy Ti Không Thánh sư huynh ban đầu tốc độ tu luyện nhìn, căn bản làm không được. Diệp Trần trong lòng âm thầm nghĩ tới, có chút hiếu kỳ. Bây giờ, Diệp Trần còn phải cố gắng kiên trì chống cự áp lực, lại không có biện pháp đi tìm tòi nghiên cứu, chỉ có thể về sau chuyên môn hỏi một chút. Làm quỳ xuống một khắc này, cũng liền đại biểu cho từ bỏ, áp lực toàn bộ đều sẽ tiêu thất, trở lại bình thường. Phía sau Lư Lăng Vân nhìn về phía còn tại kiên trì võ giả, khi thấy Diệp Trần còn tại kiên trì một khắc này, sắc mặt lập tức khó coi không thôi. Hắn không có nghĩ đến, Diệp Trần lại có thể kiên trì lâu như vậy, đây quả thực là bất khả tư nghị một việc, đại hoàng tử không hổ là phong vân bảng đệ nhất, bây giờ nhìn lại đều mặt không đổi sắc. Chiêu Dương quận chủ võ chiếu đồng dạng lợi hại, cơ hồ đại hoàng tử và chia đều sắc thu, thật chờ mong giữa bọn họ tranh đấu đến. Lá kia Trần cũng không tệ, lúc mới bắt đầu, ta đã cảm thấy hắn hẳn là một cái hắc mã, không nghĩ tới bây giờ mã đáo thành công, thực sự là lợi hại, chỉ sợ lần tiếp theo phong vân bảng chính là thiên hạ của hắn. Ngươi thì khoác lác a, lá kia Trần ta thừa nhận thật là một cái đại hắc mã, nhưng mà, trước ngươi không phải nói hắn chỉ là có chút cơ duyên mới thu được cơ hội, mới có tư cách trở thành ngựa hắc sao. Mặc kệ ta là không phải khoác lác, bất qua cái này Diệp Trần đích thật là lợi hại, kiên trì thời gian càng lâu, ngoại trừ thực lực bản thân bên ngoài, cũng đại biểu cho tiềm lực càng lớn, cái này Diệp Trần kiên trì lâu như vậy, chắc chắn tiềm lực cực lớn. Không tệ, cái này Diệp Trần còn trẻ. Lần kế phong vân bảng tranh đoạt hẳn là đều có thể tiếp tục tham gia mới đúng. Từng vị võ giả nhẹ nhõm thảo luận, mà nghe những thứ này thảo luận Lư Lăng Vân nhưng là sắc mặt trở nên càng khó coi, gương mặt nghiến răng nghiến lợi. Phía trước bị xem thường hắn, tùy ý hắn nắn bóp ra hỏa, bây giờ xuất tẫn danh tiếng, nhường hắn ghen ghét phải phát cuồng. Không đề cập tới Lư Lăng Vân như thế nào đố kỵ, theo thời gian trôi qua, dần dần, ngoại trừ Diệp Trần, họ Tư Không Hạo Nhiên, võ chiếu, Thủy Nguyệt Tiên Tử bên ngoài, cũng đã từ bỏ. Mà không phải không nói Ti Không Thánh nghị lực kinh người, cũng không phải ba người này thứ nhất buông tha, mà là người thứ hai buông tha. Mà Thủy Nguyệt Tiên Tử, cũng chỉ là đau khổ kiên trì, che mạng che mặt, cũng đã bị xối, liền trên thân đều ướt, khiến cho có lồi có lõm dáng người hiền thị rõ, không thể nghi ngờ, ngược lại là diễn ra một phen ướt thân dụ hoặc. Cuối cùng, Thủy Nguyệt Tiên Tử cật lực đối với Diệp Trần truyền âm nói, Diệp huynh, ta đã không kiên trì nổi, đi trước một bước. Nói xong, Thủy Nguyệt Tiên Tử cũng ngã trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, trước ngực chập trùng không chừng bộ dáng, hấp dẫn lấy một đám lang hữu ánh mắt. Bất quá Thủy Nguyệt Tiên Tử đối xử lạnh nhạt chừng một cái, từng vị nhanh chóng thu hồi ánh mắt, Thủy Nguyệt Tiên Tử chẳng những có chỗ dựa, chính mình tu vi cũng cao thâm. Hơn nữa bên cạnh người theo đuổi đông đảo, hơn nữa người người đều thực lực siêu quần, đắc tội một cái Thủy Nguyệt Tiên Tử. Vậy coi như tương đương với đắc tội một đám người, bọn hắn có thể không chịu đựng nổi. Diệp Trần cũng dùng hết kiếm ý cũng là bao hàm lực lượng của ý chí, có thể trên tinh thần, trợ giúp Diệp Trần giảm bớt không ít áp lực. Đỗ Thiểu Phong cũng hẳn là bởi vì lĩnh ngộ nửa bộ kiếm ý, ý chí so võ giả bình thường mạnh rất nhiều, mới có thể kiên trì đến cái thứ năm buông tha. Bất quá, dù cho Diệp Trần nắm giữ kiếm ý, nhưng mà kiếm ý tại Vũ Vương ý chí phía dưới. Cũng giống như đom đóm tỏa sáng cùng vầng trăng đồng dạng, từ từ càng ngày càng khó lấy kiên trì. Tại võ vương cường giả tinh thần chèn ép, dù cho có kiếm ý ủng hộ, cũng giống như một chiếc thuyền con đồng dạng, ở vào bấp bênh trong trạng thái. Thật là khó chịu, Diệp Trần chỉ cảm thấy chính mình toàn thân trên dưới, dù là tiểu huynh đệ của mình, đều hứng chịu tới to lớn áp bách, loại này to lớn áp bách, nhường hắn đau đớn không chịu nổi. Chật vật ngẩng đầu, nhìn về phía trước, Diệp Trần phát hiện. Họ Tư Không Hạo Nhiên cùng võ chiếu mặt của, cũng là gương mặt vẻ thống khổ, rõ ràng đang cố gắng kiên trì. Không được, ta không có thể từ bỏ. Họ Tư Không Hạo Nhiên cùng võ chiếu thiên phú đã quá mạnh, cũng không chịu dễ dàng buông tha cơ duyên như vậy, ta làm sao có thể từ bỏ. Diệp Trần im lặng kêu gào. Thậm chí Diệp Trần tin tưởng, chính mình đối với những người khác, càng thêm cần cái cơ duyên này, ma luyện tự thân ý chí. Bởi vì ma luyện ý chí, mở rộng ý chí. Cũng sẽ tăng cường chính mình đối với ngoại giới cảm ngộ năng lực. Hắn cảm ngộ năng lực kỳ thực cũng không tính quá mạnh cái chủng loại kia, Cũng là may mắn mà có hệ thống có thể làm cho hắn rõ ràng cảm nhận được áo nghĩa tồn tại, cho nên mới tiến bộ thần tốc. Mà những võ giả khác thì cần muốn tại mênh mông thiên địa chi bên trong, cảm ngộ hư vô kia mờ mịt áo nghĩa, độ khó to lớn như thế, cho nên mới phần lớn thời gian tiến bộ chậm chạp. Hắn trước đó cho là, sở dĩ không người nào nguyện ý nhiều lĩnh ngộ một hai loại áo nghĩa, chỉ là bởi vì tiêu tốn thời gian sẽ càng nhiều duyên cớ. Theo hắn lĩnh ngộ áo nghĩa tăng nhiều, dần dần cũng phát giác, lĩnh ngộ áo nghĩa là cần tinh thần lực chịu tải, mà áo nghĩa sức mạnh cũng sẽ nhường tinh thần lực tăng cường. Cả hai hỗ trợ lẫn nhau, mà một loại trong đó xảy ra vấn đề, cũng sẽ biến thành một cái vấn đề lớn, thậm chí vì vậy mà tu vi không thể tiến thêm, thẳng đến tinh thần lực tăng cường mới thôi. Mà ý chí có thể mở rộng tinh thần, nhường tinh thần ngưng luyện, mà tinh thần mở rộng ngưng luyện, mới có thể lĩnh ngộ càng nhiều áo nghĩa, mà sẽ không nhường tinh thần lực chịu tải không được quá nhiều áo nghĩa. Nếu như hắn chỉ lĩnh ngộ hai loại áo nghĩa, tinh thần lực còn có thể tương đối buông lỏng tiếp nhận, dù sao cái gọi là tinh thần lực, chính là linh hồn token. Linh hồn càng mạnh, tinh thần lực cũng liền càng mạnh, tinh thần lực của hắn đoạt xá sau khi trùng sinh, liền so với bình thường võ giả mạnh không thiếu, sau đó theo tu vi tiến bộ, cũng là so cùng cảnh giới mạnh một chút. Bởi vì tinh thần lực chịu tải không được quá nhiều nguyên nhân, cho nên, Diệp Trần cảm giác mình đối với áo nghĩa lĩnh ngộ, dù là gần ngay trước mắt, cũng không hấp thu được bao nhiêu. Giống như là một vài hài tử, ăn nhiều hơn nữa thịt, cũng không dài cơ thể, cũng là bởi vì căn bản không có bị tiêu hóa hấp thu duyên cớ, chỉ là tại trong dạ dày du lịch một chuyến mà thôi. Nếu như hắn có thể đủ nắm cơ hội này, để cho mình ý chí tiến bộ cực lớn, như vậy linh hồn ngưng luyện trình độ tuyệt đối tăng nhiều, hẳn rất nhanh liền có thể lĩnh ngộ càng nhiều áo nghĩa, tiếp đó chuyển hóa làm thực lực. Kiên trì, Diệp Trần yên lặng tự nhủ, đồng thời, ánh mắt đã mất đi tiêu cự, chỉ là dựa vào một cỗ không chịu thua khí đang kiên trì. Bất quá, Diệp Trần nhưng cũng phát hiện, dạng này căn bản là vô dụng chỗ, bây giờ, hắn giống như là một cây càng kéo căng càng chặt dây cung. Mặc dù còn tại cố gắng kiên trì, nhưng mà một khi không kiên trì nổi, e rằng cơ thể ngay lập tức sẽ bị thương nặng, khôi phục chỉ sợ đều phải tiêu tốn thời gian. Diệp Trần cảm thấy mình ý thức đều có chút mơ hồ, thậm chí đầu đã bắt đầu không tự chủ suy nghĩ chuyện ly kỳ cổ quái. Một đoạn thời khắc, Diệp Trần đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, vậy chính là mình tại sao muốn ngạnh kháng, tại sao mình biết rất rõ ràng không đấu lại một vị võ vương cường giả áp bách, nhưng cố muốn liều mạng đâu. Nghĩ đến đây cái vấn đề, Diệp Trần thần sắc chuyên chú, không tự giác ở giữa, vậy mà phát hiện, chính mình cảm nhận được áp lực, chợt thu nhỏ. Ha ha ha. Ta hiểu được, ta ngay từ đầu liền tiến vào ngõ cụt, ngạnh kháng một vị võ vương cường giả khí thế áp bách, ta tại sao muốn đi ngạnh kháng, chính ta bình tâm tĩnh tinh chất, chỉ làm chính mình, tình huống ngoại giới như thế nào, cùng ta có liên can gì. Sau một khắc, Diệp Trần trong lòng cuồng hỉ hò hét. Hắn mạnh mặc hắn mạnh, gió mát lướt núi đồi, hắn hoành tùy hắn hoành, trăng sáng chiếu đại giang, hắn từ hung ác tới hắn từ ác, ta từ một ngụm chân khí đủ. Câu nói này Diệp Trần kiếp trước cũng rất ưa thích. Thế nhưng lại không rõ trong này ý tứ, chỉ là trong lòng ưa thích, cảm thấy thật giống như ẩn chứa trong đó đạo lý gì. Bây giờ, Diệp Trần mới hiểu được, một câu nói kia bên trong, vừa nói như thế nào tu thân, cũng nói như thế nào tu tâm, chỉ cần hắn đạt đến trong những lời này cảnh giới, tùy ý ngoại giới áp bách lớn bao nhiêu, ta từ sừng sững bất động, minh bạch hắn mạnh mặc hắn mạnh, gió mát lướt núi đồi một câu nói kia bên trong mong muốn biểu đạt đạo lý, bây giờ, Diệp Trần tâm cảnh, đã thay đổi. Đối mặt đến ý chí xung kích, Diệp Trần đem chính mình huyễn tưởng thành giống như trên sườn núi, đi qua vô số năm gió táp mưa sa, mà sừng sững bất động đá ngầm. Mà đại nguyên quốc chủ một lần sau một lần uy áp cường đại, thì bị Diệp Trần xem như lần lượt xung kích bờ biển, một lần sau một lần xung kích phải mạnh hơn sóng biển. Sóng biển ngày tiếp nối đêm, không ngừng đập vào bờ biển nham thạch đang không ngừng đập quá trình bên trong, chính là sẽ bị mài đi góc cạnh, từ đó tốt hơn tiếp nhận sóng biển đập. Diệp Trần tại đại nguyên quốc chủ cỗ uy áp này phía dưới, nhưng là chẳng những không có bất kỳ phí sức, ngược lại nhìn biểu lộ vô cùng dễ dàng. Mà trên thực tế, Diệp Trần đích xác rất nhẹ nhõm, hơn nữa hắn còn không ngừng lợi dụng cỗ uy áp này ma luyện lấy tự thân ý chí, Diệp Trần có thể cảm thấy, ý chí của mình đang nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Tử Kim Sơn trên cùng. A, à, là một quốc chi chủ đại nguyên quốc chủ, trên mặt vậy mà lộ ra vẻ kinh ngạc. Thậm chí đến rồi kinh dị lên tiếng tình cảnh. Tại đại nguyên quốc chủ bốn phía vương công đại thần cũng không khỏi nhìn lại, khuôn mặt vẻ tò mò, ở tại bên trái, cùng thân cận nhất thần võ vương nhịn không được hiếu kỳ nói, quốc chủ, thế nhưng là có phát hiện gì? Không có gì, phát hiện một cái tiểu tử thú vị mà thôi. Đại nguyên quốc chủ khẽ cười nói, nhưng là cũng không có nói cho đám người tình huống cụ thể. Bất quá, ở tại bên cạnh cũng là võ tông lục phẩm trở lên tu vi, trong đó có thể được phong vương thần võ vương, càng là đạt đến nửa bước vũ vương cấp bậc, có thể tinh tường cảm thấy, đại nguyên quốc chủ đem chính mình uy áp lại tăng mạnh. Mà tăng cường bất quá một khắc đồng hồ thời gian cũng chưa tới, đại nguyên quốc chủ liền lại đem tự thân uy áp tăng cường một cái cấp độ. Những thứ này vương công đại thần nhóm nhịn không được có chút lo lắng nhìn sang, nhanh như vậy tăng thêm uy áp tốc độ, thậm chí so trước đó còn nhanh hơn không thiếu, thì không hạo nhiên hòa võ chiếu hai cái thiên phú tuyệt cao võ giả, chỉ sợ cũng khó có thể chịu đựng a. Chẳng lẽ là bọn hắn vị này quốc chủ muốn sớm kết thúc một chút đạo này khảo nghiệm, cho nên mới có thể làm như vậy. Quả nhiên, những thứ này vương công đại thần nhóm nhìn sang, lập tức phát hiện, bọn hắn quốc chủ cách làm, thật đúng là khổ ti không hạo nhiên hòa võ chiếu. Hai người vốn là đều một mực đang cố gắng kiên trì, kết quả, đại nguyên quốc chủ uy áp tăng cường tốc độ nhanh như vậy, bọn hắn càng ngày càng phí sức, gần như sắp không kiên trì được nữa. Lá kia trần chuyện gì xảy ra, liền xem như đại hoàng tử hòa vũ chiếu bây giờ đều nhanh phải thừa nhận không được, mà Diệp Trần nhìn giống như không có chuyện gì một dạng. Sẽ không phải ra hỏa này có cái gì bảo bối ở trên người a? Nếu như không phải có bảo vật ở trên người, làm sao có thể lợi hại như vậy? Từng vị thanh niên tài tuấn đã không nhịn được nghị luận lên tiếng. Cho tới nay, ở tại bọn hắn trong tưởng tượng, ti không hạo nhiên hòa võ chiếu hai người chính là bọn họ trong thế hệ thanh niên mạnh nhất. Hai người cần tranh đoạt, cũng chỉ là một cái đệ nhất, một cái đệ nhị mà thôi, Diệp Trần bây giờ tựa hồ muốn sáng tạo một cái khó có thể tưởng tượng kỳ tích, để bọn hắn khó mà tiếp thu. Bọn hắn ngoại trừ cảm thấy, Diệp Trần hẳn là dùng đặc thù gì thủ đoạn, làm đến bước này, cũng lại nghĩ không ra những khả năng khác. Đám võ giả thanh âm, cũng coi như đem vương công đại thần tụ tập tại ti không hạo nhiên hòa võ chiếu trên người ánh mắt Nazi tới, lập tức bọn hắn cũng phát hiện Diệp Trần tình huống, mặt mũi tràn đầy vẻ giật mình. Bọn hắn còn tại chuyên chú, nhìn ti không hạo nhiên hòa võ chiếu kiên trì phải càng lâu, có thể trở thành tên thứ nhất đâu, hiện tại xem ra, tên thứ nhất giống như đã có thí sinh, bọn hắn coi trọng hai người, chỉ có thể tranh đệ nhị cùng thứ ba. Quốc chủ, lá kia Trần sẽ không phải thật là vận dụng bảo vật gì à? Thần võ vương nhịn không được mở miệng hỏi, dù cho là hắn, phải thừa nhận dạng này uy áp, cũng sẽ cảm thấy có chút khó chịu. Hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng, một vị võ linh tứ phẩm tột cùng tiểu tử, có thể làm đến tình trạng này. Không, hắn cũng không có tác dụng bảo vật gì, hắn chỉ là ở trong quá trình này, tựa hồ lĩnh ngộ được rất không tệ đồ vật, nhưng hắn tâm cảnh có tăng lên to lớn, từ đó có thể ngăn cản ta uy áp thôi. Đại nguyên quốc chủ lắc đầu, giải thích nói. Mặc dù lớn nguyên quốc chủ cũng không có cho thấy thái độ gì, nhưng mà, trong lòng, nhưng cũng đối với Diệp Trần lau mắt mà nhìn đứng lên, không phải vậy, hắn cũng không hờn dỗi đồng dạng, không ngừng gia tăng uy áp. Vương công đại thần nhóm nhìn về phía Diệp Trần sắc mặt cũng đã thay đổi, bọn hắn tin tưởng, quốc chủ thả ra uy áp, ngoại trừ ma luyện ý chí, cũng coi như là gián tiếp khảo thí một vị võ giả đại khái tiềm lực. Diệp Trần có thể tại dưới áp lực có chỗ lĩnh ngộ, từ đó trực tiếp xem quốc chủ uy áp như không, phần này thiên phú tiềm lực, thật là khó mà có người có thể sánh ngang. Ti không hạo nhiên hòa võ chiếu một mực đang cố gắng kiên trì, chỉ là, nghe tới đại gia nghị luận Diệp Trần thanh âm càng ngày càng nhiều thời điểm, khó tránh khỏi đối bọn hắn tạo thành ảnh hưởng. Nhất là khi có người mở miệng, chẳng lẽ Diệp Trần so với hắn ti không hạo nhiên mạnh hơn thời điểm, đại hoàng tử ti không hạo nhiên trong lòng cuối cùng có to lớn ba động. Mà to lớn ba động, khiến cho hắn vốn là ngưng thần mà đối đãi, cố gắng kiên trì tan thành bọt nước, tại đại nguyên quốc chủ chèn ép, ngã xuống đất, trở thành đếm ngược cái thứ ba ngã xuống. Mà võ chiếu sau đó cũng tại không cam tâm bên trong ngã xuống, nhìn về phía cách đó không xa vẫn khoanh chân nhắm mắt, không bị nửa điểm ảnh hưởng Diệp Trần, ánh mắt phức tạp. Ti không hạo nhiên cũng giống như thế, hắn kỳ thực rất có thể là đệ nhị, nhưng mà một mực làm đã quen đệ nhất hắn, nghe tới Diệp Trần có thể vượt qua hắn, so với hắn lợi hại thời điểm, đối với hắn tâm cảnh ảnh hưởng quá lớn. Từng vị võ giả nhìn về phía Diệp Trần ánh mắt phức tạp, cũng từ Diệp Trần sẽ hay không trở thành đệ nhất biến trở thành, Diệp Trần có thể kiên trì bao lâu, Diệp Trần còn có thể kiên trì bao lâu. Đây là tất cả võ giả đều quan tâm một vấn đề, đồng thời, bọn hắn cũng biết. Chỉ sợ hôm nay Diệp Trần thật là muốn sáng tạo ra một cái to lớn kỳ tích đi ra. Bây giờ, chỉ có Diệp Trần một nhân vật hai ta quên, không ngừng ma luyện cùng với chính mình ý chí, mà Đại Nguyên Quốc chủ cũng không cần nhất tâm đa dụng, không có cách nào phát huy mình uy áp mạnh nhất. Bây giờ, Đại Nguyên Quốc chủ hữu tâm thử một chút, Diệp Trần cực hạn, đến cùng ở nơi nào, sau một khắc, áp lực cực lớn, so trước đó mạnh hơn gấp đôi. Cái này, đã là Đại Nguyên Quốc chủ đủ khả năng vận dụng tối cường uy thế, không thể so bây giờ uy thế, mạnh hơn. Diệp Trần cũng là trong nháy mắt trở nên vô cùng khó chịu, cái gọi là lĩnh ngộ một loại siêu nhiên tâm cảnh, cũng chỉ là giống như là nắm giữ một loại lợi hại kỹ xảo thôi. Giống như nắm giữ bốn lượng nhổ ngàn cân đồng dạng, thế nhưng là, khi này cái trọng lượng vượt qua ngàn cân bên trong, trước thực lực tuyệt đối, lại như thế nào đâu. Cuối cùng, Diệp Trần đau khổ kiên trì, giữ vững được một khắc đồng hồ sau đó, cuối cùng không cam lòng ngã hoạt xuống, bất quá, đối với cái này, Diệp Trần đã rất hài lòng. Bởi vì trước đó, Diệp Trần chưa từng có nghĩ tới, chính mình lại có thể kiên trì lâu như vậy, mở hai mắt ra, làm Diệp Trần phát hiện, họ Tư Không Hạo Nhiên cùng Võ Chiếu hai người cũng đã ngã hoạt, hơn nữa còn tại chính mình phía trước, đây càng là nhường Diệp Trần một hồi ngây người. Chẳng lẽ, ta ở nơi này vừa đóng một cái mặt, vượt qua Đại Hoàng Tử cùng Võ Chiếu? Diệp Trần hiểu chút khó mà tin được, chính mình so hai người kiên trì phải trả lâu. Bất quá rất nhanh, Diệp Trần liền lại khôi phục như thường. Hắn cảm giác, tâm cảnh của mình xảy ra một loại không rõ biến hóa. Loại tâm cảnh này biến hóa, nhường hắn đối với bất kỳ cái gì sự vật, đều biểu hiện rất lạnh nhạt, giống như là vạn sự vạn vật, cũng không cần chính mình quá mức đi quan tâm đồng dạng. Diệp đại ca, ngươi thật lợi hại. Lục Vân đã không kịp chờ đợi chạy tới Diệp Trần trước mặt, mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn. Mộ Hàn Yên cũng là nhìn về phía Diệp Trần ánh mắt tràn đầy ái mộ, nhất là khi thấy vô số võ giả thần sắc khâm phục nhìn xem Diệp Trần thời điểm. Nàng so với mình thu được những thứ này đều muốn hưng phấn. Thủy Nguyệt tiên tử mặc dù không có nói cái gì, nhưng mà thứ nhất tránh chợt lóe ánh mắt, cũng nói lấy, hắn đối với Diệp Trần lại lần nữa lau mắt mà nhìn. Từ Kim Sơn bên trên, Đại Nguyên Quốc chủ âm thầm cô, gia hỏa này, dù cho tại ta dùng ra uy áp mạnh nhất sau đó đều có thể giữ vững được thời gian một nén nhang, cũng không biết chừa cho ta chút mặt mũi. Đối với Vu Tự chính mình dùng suất toàn lực sau đó, Đại Nguyên Quốc chủ mình cũng rất tự tin, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm nhường Diệp Trần nằm xuống, kết quả, lại ngoài dự liệu. Mặc dù ngoài dự liệu, bất quá, nhưng cũng khó mà che giấu Đại Nguyên Quốc chủ trong nội tâm cao hứng, dù sao, điều này đại biểu, Diệp Trần tiềm lực. Mặt khác, đến rồi Vũ Vương, cũng đã bắt đầu từ sức mạnh phương diện, chuyển hướng tinh thần, chuyển hướng ý chí phương diện, Diệp Trần bây giờ chỉ là võ linh, liền có thể ngăn cản hắn uy áp. Vậy nói rõ. Nếu như Diệp Trần có thể đến võ tông thực lực, ngăn cản hắn uy áp, tuyệt đối trở nên càng thêm nhẹ nhõm, tương lai võ đạo chi lộ, cũng sẽ càng xa. Bất quá tiểu gia hỏa này làm hại ta mất mặt, ta cũng phải có chỗ biểu thị mới được, đúng, có. Đại Nguyên Quốc chủ khóe miệng không tự chủ lộ ra nụ cười. Có ý nghĩ, Đại Nguyên Quốc chủ hơi thả ra khí thế, lập tức, tất cả võ giả, ánh mắt cũng không tự giác nhìn sang, Diệp Trần cũng không ngoại lệ. Lần này, Diệp Trần nhìn về phía Đại Nguyên Quốc chủ, nhưng là không có loại kia mở mắt ra cũng thấy không rõ lắm dung mạo tình huống, Đại Nguyên Quốc chủ bề ngoài rõ ràng khắc sâu vào Diệp Trần não hải. Đây là một cái nhìn trung niên nhân bộ dáng nam tử, rất khó để cho người ta tưởng tượng, hắn đã sống hơn 200 tuổi. Nam tử trong mắt tràn đầy tang thương, giống như là nhìn hết trăm hoa lá rụng, mây cuốn mây bay, lãnh hội tận thương hải tang điền biến hóa, trải qua thế sự biến thiên lão nhân vậy cảm giác. Hơn 200 năm, đích thật là không ngắn. Sau một khắc, Đại Nguyên Quốc chủ nhàn nhạt mở khẩu đảo, căn cứ vào vừa rồi ngã xuống trình tự xếp hạng, xem như năm nay phong vân bảng tranh đoạt ban đầu xếp hạng, càng quay ngược lại phía dưới, thứ tự càng đến gần phía trước. Mỗi vị võ giả, đối với Vu Tự mình xếp hạng có dị nghị, có thể đối với thứ tự cao Vu Tự mình 5 tên trong vòng võ giả khiêu chiến. Mỗi vị võ giả có 3 lần cơ hội khiêu chiến, nếu như các ngươi khiêu chiến thành công một lần, liền sẽ đoạt được đối phương xếp hạng vị trí. Cái gì? Nói như vậy đứng lên, Diệp Trần liền phải xếp ở vị trí thứ nhất. Từng tiếng kinh hô vang lên, sau đó không khỏi nhìn về phía Diệp Trần, gương mặt khó có thể tin, gương mặt khó mà tiếp thu. Tranh tài như vậy quy tắc, lúc trước thế nhưng là không có, bọn hắn vị này quốc chủ, đối với phong vân bảng tranh đoạt, thật sự chính là tùy tính mà làm. Liền Diệp Trần cũng không khỏi sợ hết hồn. Có chút lúng túng sờ lên cái mũi của mình, chuyện cười này, tựa hồ tới có một chút lớn. Ngay lúc này, đã sớm bởi vì ghen ghét mất phương hướng bản tính đích Lô Lăng Vân cũng chịu không nổi nữa, lớn tiếng nói ta không chịu phục, hắn dựa vào cái gì có thể trở thành đệ nhất, hắn nhất định là dùng bảo vật gì. Lớn mật, cũng dám chất vấn quốc chủ quyết định, Thần Vũ Vương gầm thét lên tiếng. Lư Lăng Vân tại mở miệng trong nháy mắt, cũng biết tình huống có chút không ổn, bất quá, hắn giờ phút này cũng coi như là không đếm xỉa đến. Lớn tiếng đạo, ta nói chính là lời nói thật, tại chỗ thanh niên tài tuấn, ta tin tưởng tuyệt đại đa số, cũng cho là như vậy à. Thần Vũ Vương không nghĩ tới, Lư Lăng Vân thật không ngờ lớn mật, hắn là xem ở mình và Hắc Thiết Kiếm Tông cũng coi như là có một chút như vậy giao tình, cho nên muốn hơi giúp một tay. Thế nhưng là, Lư Lăng Vân thật không ngờ không biết tốt xấu, bây giờ, hắn cũng là nhịn không được, tiện tay một trường vỗ ra, uy thế bức người. Lư Lăng Vân lập tức giật nảy cả mình, tại một vị nửa bước vũ vương trước mặt, hắn là rất khó có năng lực phản kháng, trong lòng có hối hận không cam lòng, càng có đào thiên cừu hận. Đúng lúc này, Đại Nguyên Quốc chủ tiện tay vung lên, Thần Vũ Vương công kích liền trực tiếp tiêu tan, vũ vương cùng nửa bước vũ vương ở giữa thực lực sai biệt, hiển lộ không thể nghi ngờ. Sau đó, Đại Nguyên Quốc chủ nhàn nhạt mở khẩu đạo, ta đã xác định qua, Diệp Trần cũng không có vận dụng bất kỳ bảo vật. Huống chi, ta cũng không có nói qua, không thể vận dụng bảo vật, nếu như ngươi vì kiên trì càng lâu, vận dụng bảo vật, ta cũng sẽ không nói cái gì. Mặt khác, cái bài danh này, chỉ là tạm thời, đã ngươi như thế không phục, vậy ta liền cho ngươi đặc quyền, ngươi không cần tuân thủ chỉ có thể khiêu chiến 5 tên trong vòng võ giả đầu này quy tắc, thế nhưng là khiêu chiến bất luận cái gì võ giả. Lư Lăng Vân bị Đại Nguyên Quốc chủ lời nói làm cho nói không ra lời, hoàn toàn chính xác, Đại Nguyên Quốc chủ làm ra nhường Diệp Trần làm đệ nhất, tự nhiên sớm đã có mình suy tính. Hơn nữa, Đại Nguyên Quốc chủ cũng chưa từng có nói qua, không thể dùng bảo vật, từ đó để cho mình có thể tại dưới sự uy áp kiên trì càng lâu. Đương nhiên, khiêu chiến Diệp Trần, Lư Lăng Vân cũng không dám, dù sao, hắn cũng biết, mình và Diệp Trần chênh lệch vẫn còn có chút lớn. Nhất là bây giờ tình huống, hắn nhưng là áp Đại Nguyên Quốc chủ vị này Đại Nguyên Quốc chúa tể chân chính giả, coi như Diệp Trần giết hắn, chỉ sợ cũng sẽ không nhận nhiều nghiêm trọng trừng phạt. Thậm chí, hai người giao thủ, hắn lựa chọn chịu thua thời điểm. Xem như trọng tài võ tông nếu là cố ý lựa chọn tại hắn chịu thua thời điểm giả câm vờ điếc, vậy hắn không thể tùy ý Diệp Trần sâu xé. Chỉ là trong nháy mắt, Lư Lăng Vân liền triệt để túng, không có dám lại nói cái gì, lập tức nhường một đám thanh niên tài tuấn khinh bỉ không thôi. Đồng thời, mọi người nhìn về phía Diệp Trần ánh mắt, cũng đã xảy ra biến hóa rõ ràng, không thiếu nơi xa xem cuộc chiến võ giả, gia tộc thế lực, đều âm thầm tính toán, nhất định muốn giao hảo Diệp Trần. Liền xem như không thể giao hảo Diệp Trần, cũng muôn ngàn lần không thể đủ tùy tiện đắc tội. Giống Diệp Trần dạng này, một khi trưởng thành, tuyệt đối lại là một vị giống Thần Vũ Vương dạng này, thậm chí so Thần Vũ Vương còn muốn lợi hại hơn cường giả. Đương nhiên, cũng có võ giả nhìn về phía Diệp Trần trong hai mắt, tràn đầy sát ý, trong đó, tự nhiên là Hắc Thiết Kiếm Tông làm chủ. Hắc Thiết Kiếm Tông cùng Diệp Trần ở giữa mâu thuẫn từ xưa đến nay, hơn nữa thuộc về không chết không thôi loại kia, nếu là Diệp Trần trưởng thành, bọn hắn Hắc Thiết Kiếm Tông đứng mũi chịu sào. Mặc dù Hắc Thiết Kiếm Tông thế lực không kém, nhưng mà, nếu như Diệp Trần thật sự có một ngày có thể thành tựu nửa bước vũ vương, cái kia Hắc Thiết Kiếm Tông, cũng tuyệt đối sẽ có tai họa ngập đầu. Đối với Hắc Thiết Kiếm Tông mà nói, trừ bỏ Diệp Trần, có lẽ sẽ nhường Đại Nguyên Quốc chủ tức giận, nhưng cũng không đến mức diệt đi Hắc Thiết Kiếm Tông. Dù sao, vì một cái còn không có lớn lên võ giả, mất đi đối với Đại Nguyên Quốc mà nói, thuộc về lực lượng trung kiên Hắc Thiết Kiếm Tông, Đại Nguyên Quốc chủ hẳn là sẽ không làm. Nhưng mà, nếu như Diệp Trần trưởng thành, thế thì khác nhau rồi, lấy song phương mâu thuẫn, Diệp Trần tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, đến lúc đó, nhưng chính là tai họa ngập đầu. Hắc Thiết Kiếm Tông võ giả có đã chậm rãi từ xem cuộc chiến Sơn Phong rời đi, bọn hắn cần đem cái này tin tức, nói cho tông chủ, tiếp đó nhanh chóng làm ra an bài. Đối với cái này chút, Diệp Trần tự nhiên cũng không rõ ràng. Bây giờ, Diệp Trần nhìn thẳng hướng về phía lôi đài cách đó không xa. Chỉ thấy một khối tử kim sắc bia đá chậm rãi từ từ kim sơn dưới núi đá từ từ thăng lên. Đám người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy Diệp Trần hai cái chữ to, bỗng nhiên ở vào trên cùng, hạc giữa bầy gà, nhất chi độc tú. Theo sát phía sau nhưng là Võ Chiếu, sau đó là Họ Tư Không Hạo Nhiên, Thủy Nguyệt Tiên Tử, Đỗ Thiểu Phong, dạng này một đường đẩy xuống. Không nghĩ tới ta vậy mà xếp hàng thứ 25 vị, ta còn tưởng rằng ta xếp tại 30 vị thế là tốt rồi nữa nha. Cái gì, ta làm sao lại xếp tại người thứ 23, ta lần trước thế nhưng là xếp tại người thứ 19. Bảng danh sách vừa xuất hiện, chính là một hồi ríu rít tiếng nghị luận xuất hiện, rõ ràng, không thiếu võ giả đều đối tại kết quả như vậy, có chút khó mà tiếp thu. Đại Nguyên Quốc chủ lần nữa mở khẩu đảo, lần này phong vân bảng, đồng dạng chỉ sắp xếp 20 tên, các ngươi muốn trên bảng nổi danh, liền chỉ có xông lên trước 20 tên mới được. Nếu như không thể xông lên trước 20 tên, liền xem như vọt tới thứ người thứ 21, cũng không có thứ tự, bây giờ, xếp hạng từ thấp đến cao khiêu chiến, vòng thứ nhất khiêu chiến bắt đầu. Lập tức, đại gia không tự chủ nhìn về phía dưới cùng, gọi là đàm dong tên. Một vị võ giả nhanh chóng đứng lên, đối mặt ánh mắt của mọi người, rất cảm thấy áp lực, cuối cùng phí sức mở khẩu đạo, ta muốn khiêu chiến người thứ 99. Người thứ 99 võ giả trực tiếp đứng lên, hai người nhanh chóng giao thủ, kết quả, đàm dong cư nhiên bị tương đối nhẹ nhõm đánh bại. Đến nước này, đàm dong khiêu chiến thất bại, vẫn chỉ là thứ nhất đếm ngược tên, mà người thứ 99 võ giả lòng tham lớn, trực tiếp khiêu chiến xếp hạng thứ 94 võ giả. Đáng tiếc, hắn mặc dù bày ra thực lực không kém, nhưng cũng vẫn bị đánh bại, khiêu chiến thất bại, lãng phí một cơ hội. Từng tràng tranh tài xuống, ngoại trừ một số nhỏ khiêu chiến thứ tự cao vô tự mình một hai cái hạng võ giả khiêu chiến thành công bên ngoài, đều khiêu chiến thất bại. Đông đảo võ giả lập tức kinh ngạc phát hiện, mỗi cuộc tỉ thí, gần như không có khả năng có càng ba cái thứ tự khiêu chiến thành công võ giả tồn tại. Thẳng đến, một vị không chịu thua võ giả, khiêu chiến cao hơn chính mình năm cái hạng võ giả trên đường, giao thủ quá trình bên trong áo nghĩa lĩnh ngộ có chỗ đột phá, thực lực tăng nhiều, mới đánh bại đối thủ. Thế vậy, đám người trong nháy mắt minh bạch, đại nguyên quốc chủ bài xuất tới thứ tự, kỳ thực cơ hồ đã tiếp cận chân thật thứ tự. Mà bài xuất tới xếp hạng, cũng cơ hồ đều là do lúc dưới trạng thái, riêng phần mình có thực lực xếp hạng, nếu muốn đánh phá cái bài danh này, thu được tốt hơn thứ tự liền phải cần thực lực đang giao thủ quá trình có chỗ đột phá. Nếu như có thể đột phá, thực lực tăng nhiều, tự nhiên cũng liền có thể đánh vỡ xếp hạng, nếu như làm không được, cũng chỉ có thể trung thực chờ dậm chân tại chỗ. Đương nhiên, nếu như bài danh phía trên võ giả có thể tại xếp hạng dựa vào sau võ giả khiêu chiến đột phá, cũng có thể nhiều càng vài tên khiêu chiến có thể. Dần dần, không thiếu võ giả đều có tự mình hiểu lấy, lựa chọn từ bỏ khiêu chiến, thậm chí ngay cả phía sau hai lần cơ hội khiêu chiến đều lựa chọn từ bỏ, ngược lại để tỉ thí tiến trình kéo không nhanh thiếu. Đương nhiên, theo tỉ thí tiến hành, dần dần, tiến vào trước 20-30 tên võ giả thời điểm, nhưng là không có võ giả lựa chọn từ bỏ. Dù sao, đây chính là đại biểu cho có thể hay không tiến vào phong vân bảng, thu được khí vận, thu được cơ duyên cơ hội thật tốt. Cơ hội như vậy, không có người nào nguyện ý dễ dàng từ bỏ, liền xem như thế nào đi nữa, cũng phải tranh thủ một chút mới được. Lư Lăng Vân chính là một vị trong đó, bị xếp hàng người thứ 23 võ giả, bất quá, này chủ yếu là bởi vì bị Diệp Trần trọng thương sau đó, hắn không có triệt để khôi phục thương thế, cho nên không thể không sớm từ bỏ mà thôi. Bây giờ, thương thế hắn đã khôi phục không sai biệt lắm, tự tin chỉ hướng đứng hàng thứ 18 vị, luyện nhà thanh niên tài tuấn luyện rơi. Luyện nhà xem như Tử Vân Các sau lưng một cái trong đó đại tộc, thế hệ trẻ tuổi thực lực, tự nhiên là sẽ không quá yếu. Nhận thua đi, phía trước ta bởi vì có tổn thương, cho nên xếp hạng dựa vào sau, bây giờ thương thế của ta khôi phục, ngươi không có bất kỳ cái gì cơ hội. Lư Lăng Vân tự tin mở miệng. Không thiếu võ giả cũng là âm thầm gật đầu. Lư Lăng Vân phía trước mặc dù bị Diệp Trần đuổi được nhảy lên phía dưới nhảy, 10 phần thê thảm, nhưng mà có thực lực, vẫn là không thể nghi ngờ. Thậm chí không thiếu võ giả cảm thấy, Lư Lăng Vân thực lực, hẳn là còn có thể tại đi lên tiến bộ cái 1-2 tên, đạt đến 15-16 tên cũng có thể. Diệp Trần nhìn xem Lư Lăng Vân dáng vẻ, nhưng là âm thầm hợp lại, nhìn cái này luyện nhà thanh niên tài tuấn luyện rơi, hoàn toàn chính xác có thể không phải Lư Lăng Vân đối thủ. Bất quá, Lư Lăng Vân đã trúng hắn vô yêu chi lực, cũng nhanh muốn ăn mòn trong đan điền lực lượng. Đến lúc đó, Lư Lăng Vân đan điền sức mạnh e rằng so với bình thường đồng cấp bậc võ giả sẽ ít hơn không thiếu, nếu như luyện rơi có thể đủ nhiều kiên trì một hồi, hẳn là liền có thể đánh bại Lư Lăng Vân. Luyện rơi mặc dù trong lòng cũng là có chút buồn bực, những võ giả khác phần lớn cũng là thực lực so sánh với thân yếu, cho nên tạm thời xếp hạng chính mình đằng sau, Lư Lăng Vân nhưng là ngoại lệ. Mặc dù phiền muộn, nhưng mà luyện rơi vốn là cảm thấy, Lư Lăng Vân mạnh hơn chính mình một chút, thắng mình cũng dễ hiểu, ngược lại là không có áp lực quá lớn. song phương nhanh chóng giao thủ lại với nhau, mà Lư Lăng Vân phía trước cũng sớm đã nhẫn nhịn một bụng nộ khí, bây giờ giao thủ một cái, chính là điên cuồng công kích. Lư Lăng Vân công kích xác thực rất mạnh, đồng dạng võ linh lục phẩm võ giả, cũng chưa hẳn là đối thủ, luyện rơi chỉ là nhập môn võ linh tứ phẩm, mặc dù chặn lại công kích, nhưng mà, thủ lâu tất thua. Nếu như dựa theo bình thường tình huống hạ đi, luyện rơi thua cũng chỉ là vấn đề thời gian, hơn nữa thời gian này, sẽ không quá dài. Bất quá, mọi thứ, đều lúc nào cũng có ngoại lệ thời điểm, làm Diệp Trần nhìn Lư Lăng Vân điên cuồng như vậy công kích tình huống hạ, Diệp Trần lập tức tin tưởng, Lư Lăng Vân thua khả năng trong lúc vô hình biến lớn không thiếu. Vu yêu lực ảnh hưởng dưới, Lư Lăng Vân thật nguyên là ở bị chậm rãi từng bước xâm chiếm, thậm chí, Lư Lăng Vân đan điền nhìn đã khôi phục, nhưng là tại vu yêu lực từng bước xâm chiếm phía dưới thu nhỏ. Chỉ bất quá từng bước xâm chiếm tốc độ rất chậm, trong thời gian ngắn, nếu như không cẩn thận đi quan sát, khó mà phát hiện thôi. Mà theo thời gian trôi qua, đan điền bị từng bước xâm chiếm quá nhiều tình huống hạ, chân nguyên tốc độ khôi phục trở nên chậm, thậm chí tu vi cảnh giới không tiến ngược lại thụt lùi. Bây giờ, vu yêu chi lực tiến vào Lư Lăng Vân đi qua gần một ngày, Lư Lăng Vân vô luận là chân nguyên bị từng bước xâm chiếm trình độ, vẫn là tốc độ khôi phục đều trở nên chậm không thiếu. Bây giờ lại trắng trợn hao phí chân nguyên, điên cuồng ra tay, ở tại chân nguyên sống động tình huống hạ, vu yêu chi lực thôn phệ chân nguyên tốc độ cũng sẽ càng nhanh. Cuối cùng, Lư Lăng Vân nhất định sẽ bởi vì chân nguyên hao hết, từ đó bị luyện rơi đánh bại, có thể nói mấu chốt nhất, vẫn là nhìn luyện rơi có thể kiên trì bao lâu. Luyện Lạc không hổ là con em đại gia tộc, mặc dù bị Lư Lăng Vân công kích phải liên tục bại lui, lại vẫn duy trì hơi tốt tâm tính, phòng thủ phải chu đáo. Bất quá Lư Lăng Vân đã từ từ cảm thấy không ổn, hắn đối với Vu Tự Mấy sức mạnh chắc chắn vẫn là rất đáo vị, bản thân cảm giác, đánh bại Luyện Lạc cũng không khó khăn, chân nguyên cũng sẽ còn lại không thiếu. Nhưng mà kết quả ngoài dự liệu, hắn phát hiện, chính mình chân nguyên tiêu hao trong thời gian ngắn ngủi cũng đã hơn phân nửa, cái này chân nguyên tiêu hao cũng thật sự là quá lớn. Lư Lăng Vân có một loại cảm giác, nếu như còn như vậy tiêu hao từ từ, hắn e rằng không cần Luyện Lạc ra tay, chính mình liền bởi vì chân nguyên hao hết, mà không phải không nhận thua. Tình huống như thế, Lư Lăng Vân không thể không tăng tốc rút ra thiên địa chi giữa linh khí, tăng thêm chính mình chân nguyên tốc độ khôi phục. Chỉ là rất nhanh, Lư Lăng Vân có loại lỗ hổng phòng trời mưa cả đêm cảm giác, chính mình đan điền hấp thu linh khí tốc độ, cùng với linh khí chuyển hóa làm chân nguyên tốc độ, cũng thay đổi chậm. Cái này, cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Giờ khắc này, Lư Lăng Vân thật là có chút hoảng hốt, tình huống như vậy, nằm ngoài dự đoán của hắn trong phạm vi. Luyện có lạc chút không hiểu thấu, như thế nào Lư Lăng Vân ngay từ đầu còn khí thế hung hăng, như thế nào đột nhiên nhìn tựa hồ có chút tâm thần có chút không tập trung cảm giác. Liền xem như thế công, Lư Lăng Vân thế công tựa hồ cũng chậm lại không ít, Luyện Lạc không khỏi bắt đầu trở nên càng thêm trở nên cẩn thận. Lo lắng trong đó sẽ có hay không có Lư Lăng Vân âm mưu quỷ kế gì. Dù sao đang Luyện Lạc nghĩ đến, Lư Lăng Vân thực lực tuyệt đối không chỉ hiện nay biểu hiện ra bộ dáng. Dù sao, phía trước mặc dù bị Diệp Trần ngược rất thảm, nhưng mà biểu hiện ra thực lực vẫn là không thể nghi ngờ. Bây giờ thương thế đã khôi phục, hẳn là không đến mức ngược lại thực lực lùi lại a. Nếu như hắn tùy tiện tiến công, chúng kế có thể gặp phiền toái. Nhìn Luyện Lạc cẩn thận một chút bộ dáng, Diệp Trần không khỏi âm thầm lắc đầu, lúc này, Luyện Lạc thừa thắng truy kích mới là tốt nhất cách làm. Bất quá hắn cũng có thể lý giải, dù sao Luyện Lạc cũng không tin tưởng nguyên nhân trong đó, mà Lư Lăng Vân chân chính thực lực, cũng đích xác cũng không phải bây giờ biểu hiện ra yếu như vậy. Cũng may, nhìn, nếu như không có ngoài ý muốn, tỉ như Luyện Lạc không chủ yếu chịu thua, hoặc lộ ra cực lớn sơ hở, thắng tỷ lệ, không nói 100%, 90% trở lên vẫn phải có. Đối mặt càng cẩn thận e dè hơn Luyện Lạc, Lư Lăng Vân bây giờ cũng là tràn đầy bất đắc dĩ, hắn kỳ thực bây giờ vô cùng hy vọng cùng Luyện Lạc liều mạng, sớm kết thúc một chút chiến đấu. Luyện Lạc dạng này một mực phòng thủ, hắn là rất khó trong khoảng thời gian ngắn kết thúc chiến đấu, mà thời gian kéo càng lâu đối với hắn càng bất lợi. Bất đắc dĩ, Lư Lăng Vân bây giờ cũng tạm thời đình chỉ tiến công, ngược lại khôi phục chân nguyên lực của mình lượng, không phải vậy, hắn bởi vì chân nguyên hao hết mà bại. Vậy thì thật sự thật mất thể diện. Lư Lăng Vân phía trước tâm thần có chút không tập trung, nhưng Luyện Tịch Mịch tên kỳ diệu, bây giờ, Lư Lăng Vân càng là rõ ràng tiếp tục công kích một đoạn thời gian, hẳn là liền có thể đánh bại hắn mới đúng. Vô luận là Lư Lăng Vân, vẫn là Luyện Lạc, kỳ thực đều biết với nhau tình huống, Luyện Lạc cảm thấy, Lư Lăng Vân thật sự là không cần thiết đột nhiên ngừng công kích. Luyện có lạc chút không nghĩ ra, chỉ cần Lư Lăng Vân nguyện ý, đã sớm thắng, hà tất lãng phí dạng này thời gian, đùa hắn đâu. Đột nhiên, Luyện Lạc đột nhiên phản ứng lại, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó nhìn lên, chẳng lẽ nói, Lư Lăng Vân sở dĩ dạng này dừng công kích lại, chính là vì cũng không có việc gì đùa hắn chơi. Nghĩ tới đây loại khả năng, Luyện Lạc liền càng là nghĩ, càng thấy được khả năng này, thật là lớn vô cùng. Sĩ khả sát bất khả nhục, Lư Lăng Vân, đã ngươi khinh người quá đáng, vậy cũng chớ trách ta không khách khí, ta và ngươi liều mạng. Luyện Lạc nói xong, cuối cùng tâm tính phát sinh biến hóa. Luyện Lạc vốn là nắm giữ hỏa chi áo nghĩa, ngày bình thường, chính là một cái tính tình nóng nảy, chỉ bất quá bởi vì tin tưởng Lư Lăng Vân thực lực rất mạnh, cho nên, mới có thu liễm. Bây giờ, Lư Lăng Vân cách làm, nhưng là giống đốt lên thùng thuốc nổ, một điểm dựa sát, hơn nữa vô cùng mãnh liệt, lần này Luyện Lạc cũng lại nhịn không nổi nữa. Thoại âm lạc xuống, Luyện Lạc cuối cùng lần thứ nhất chủ động triển khai công kích, trường kiếm trong tay, mang theo bốn thành hỏa chi áo nghĩa, một kiếm hướng về Lư Lăng Vân đâm tới. Một đầu hỏa long tại áo nghĩa dưới tác dụng tụ lại, hội tụ tại mũi kiếm, sau đó đột nhiên xung kích hướng về phía Lư Lăng Vân, trong nháy mắt tại linh khí dưới tác dụng hóa thành cự long. Uy thế như vậy, xem như nhập môn võ linh tứ phẩm võ giả, có thể làm đến tình trạng này, thật là vô cùng không tệ. Mà đối mặt Luyện Lạc công kích, nếu như là bình thường, loại trình độ công kích này, Lư Lăng Vân căn bản liền sẽ không để ở trong lòng. Nhưng mà lúc này không giống ngày xưa, bây giờ chân nguyên tiêu hao quá lớn tình huống hạ, công kích như vậy, đối với hắn mà nói, vẫn là uy hiếp không nhỏ. Bất đắc dĩ, Lư Lăng Vân chỉ có thể vội vã tránh khỏi, mà hắn tránh khỏi trong nháy mắt, Luyện Lạc công kích, chính là một lần nữa đến. Thời khắc này Lư Lăng Vân, có thể nói là thật sự biệt khuất, hắn cũng không muốn giống như bây giờ, cũng nghĩ sớm kết thúc một chút chiến đấu. Thế nhưng là, thì có biện pháp gì đâu, chân nguyên tiêu hao quá lớn, vượt qua hắn đoán trước trong phạm vi điểm này, cũng không thể hoàn toàn trách hắn a. Hơn nữa, hắn nhìn Luyện Lạc vẫn luôn không dám công kích, chỉ dám bị động phòng thủ, ai có thể tưởng tượng đến, đột nhiên Luyện Lạc thì thay đổi một người, chẳng những công kích, hơn nữa công kích phải điên cuồng như vậy. Đột nhiên tình huống, nhưng Luyện Lạc chính mình cũng cảm thấy không hiểu thấu, mà những võ giả khác nhìn xem Lư Lăng Vân bị đuổi được nhảy lên phía dưới nhảy, cũng là mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Bọn hắn không biết mình hẳn là hình dung là Lư Lăng Vân quá yếu, vẫn là Luyện Lạc so đại gia trong tưởng tượng mạnh, phía trước một mực phòng thủ, mà không có công kích, chỉ là muốn thử xem Lư Lăng Vân thực lực mà thôi. Mặc dù Lư Lăng Vân đang tránh né, nhưng trong lòng cũng âm thầm nghĩ lấy, ngươi chỉ cần chịu tiến công, không muốn một mực phòng thủ giống một cái mai rùa liền tốt, chờ ta chân nguyên khôi phục, mới hảo hảo thu thập ngươi. Chỉ là, làm Lư Lăng Vân đang tránh né sau khi, lại quan sát chính mình đan điền thời điểm, sắc mặt một lần nữa thay đổi. Chuyện gì xảy ra, tại sao có thể như vậy, ta vừa khôi phục gần một nửa chân nguyên, như thế nào tránh né thời điểm hơi tiêu hao một điểm, liền lại tiêu hao hơn phân nửa. Bây giờ, Lư Lăng Vân chân chính hoảng hốt. Hắn chân chính cảm thấy không ổn, cảm thấy, có thể thật là thân thể của mình, đan điền của mình, hẳn là xảy ra vấn đề gì, không phải vậy làm sao sẽ biến thành dạng này. Lư Lăng Vân, cho ta chịu chết đi. Ngay tại Lư Lăng Vân kinh hoàng thất thần thời điểm, Luyện Lạc hét lớn một tiếng âm thanh truyền đến, đồng thời công kích cũng đã đến. Lư Lăng Vân bây giờ muốn tránh cũng không được, tránh cũng không thể tránh, dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn ngăn cản, điều động chân nguyên trong cơ thể, đột nhiên ngăn cản hướng về phía Luyện Lạc công kích. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, song phương lực lượng tương đương, ai cũng không có chịu đến ảnh hưởng quá lớn. Thế nhưng là, Lư Lăng Vân lại bị ai phát hiện, liền lần này, đan điền của mình, liền cơ hồ muốn rỗng, Lư Lăng Vân đan điền cơ hồ muốn rỗng, Luyện Lạc đan điền nhưng không có khoảng không. Nhìn Lư Lăng Vân tựa hồ thật là thực lực cũng không có mình tưởng tượng mạnh như vậy, sau đó, liền chuẩn bị lần nữa bày ra công kích. Ta chịu thua, Lư Lăng Vân đột nhiên mở miệng nói ra, vốn là chuẩn bị xuất thủ Luyện Lạc cả người không khỏi sững sờ, cơ hồ không dám tin tưởng mình lỗ tai, chính mình vậy mà đánh bại Lư Lăng Vân, bảo vệ thứ hạng của mình. Cái này Lư Lăng Vân còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, không gì hơn cái này, khó trách bị Diệp Trần đánh cho tan tác, nửa điểm sức hoàn thủ cũng không có. Đúng vậy a, bất quá cũng không thể toàn bộ trách hắn, muốn trách cũng chỉ có thể quái những người khác đều đang nhanh chóng tiến bộ, mà tiến bộ của hắn quá chậm, hết thời. Nghe bình luận thanh âm của mình, Lư Lăng Vân trong lòng cảm thấy biệt khuất, nhưng là có nỗi khổ không nói được, nếu như hắn không nhận thua, e rằng kết quả càng thê thảm hơn. Hiện tại hắn kịp thời chịu thua, cũng liền mất mặt, thế nhưng là, chờ một lúc hắn bởi vì chân nguyên hao hết, không có cách nào ngăn cản luyện lạc công kích, vậy thì thật sự triệt để mất hết thể diện không nói, còn phải bị đánh cho tê người một trận. Thời khắc này luyện lạc còn tưởng rằng hắn là cố ý lấy phương thức như vậy trào phúng, e rằng ra tay tuyệt đối sẽ không lưu tình, đến lúc đó, hắn e rằng không cần nói tranh thủ thứ hạng của mình càng cao, bởi vì thương thế nguyên nhân, không càng dựa vào sau liền rất tốt. Nhìn xem Lư Lăng Vân một mặt chán nản về tới vị trí của mình, Diệp Trần trên mặt vẻ cười lạnh càng lớn, cái này, vẫn chỉ là bắt đầu mà thôi, tình huống kế tiếp sẽ chỉ làm Lư Lăng Vân càng ngày càng tuyệt vọng. Nhìn một chút Lư Lăng Vân ngồi chỗ, khoảng cách 10 nhất hoàng tử rất gần, hơn nữa, 10 nhất hoàng tử lại còn chủ động đến rồi Lư Lăng Vân trước mặt. Diệp Trần nhưng không biết, Lư Lăng Vân cùng 10 nhất hoàng tử lúc nào có tốt như vậy quan hệ. Cái này không từng nhường Diệp Trần nghĩ tới phía trước cứu giúp Lư Lăng Vân cái vị kia võ giả, chỉ sợ là 10 nhất hoàng tử thủ hạ. Nghĩ tới đây, Diệp Trần biểu lộ không khỏi lạnh lẽo, đối với 10 nhất hoàng tử xem nhân mạng vì rác rưởi ra hỏa, hắn vốn là rất thấy ngứa mắt, bây giờ vậy mà lôi kéo Lư Lăng Vân, cùng Lư Lăng Vân thông đồng làm bậy, nhường hắn càng là bất mãn. Lắc đầu, mắt không thấy tâm không phiền, Diệp Trần nhìn về phía lôi đài. Chỉ thấy thuộc về tên thứ 22 võ giả khiêu chiến người thứ 21 võ giả, hơn nữa khiêu chiến thành công. Thất bại vị kia, nhưng là bị khiêu chiến đến rồi đằng sau, do dự một chút, lựa chọn từ bỏ một lần này cơ hội khiêu chiến. Hắn coi như không có thụ thương, muốn khiêu chiến thành công, đều cơ hồ là một kiện chuyện không thể nào, huống chi bây giờ hắn thụ thương không nhẹ. Đến rồi 20 tên trong vòng sau đó từng vị võ giả đều cơ hồ lựa chọn khiêu chiến xếp hạng tại chính mình trước đây vị kia võ giả. Càng đến phía trước, có thể một trung đội tên bên trong chênh lệch, còn có thể khiêu chiến thành công, hai cái xếp hạng bên trong chênh lệch, trừ phi thật sự vừa vặn có đột phá trọng đại, bằng không muốn khiêu chiến thành công, cơ hồ không có có thể. Từng chàng đánh nhau, thậm chí tiểu kỹ xảo chắc chắn, đều để những cái kia người quan chiến nhóm nhìn mà than thở, tán thưởng không thôi. Rất nhanh. Đến phiên ở vào người thứ 12 10 nhất hoàng tử, 10 nhất hoàng tử lần trước số tuổi còn nhỏ, thực lực không đủ, không có thể tham gia. Bây giờ một tiếng hót lên làm kinh người, trực tiếp có thể ở nơi này một quan ở vào người thứ 12, mặc dù so sánh lại đại hoàng tử kém một chút như vậy, nhưng cũng rất tốt. 10 nhất hoàng tử cố ý lợi dụng khinh thân thân pháp, hiển bãi một phen chính mình phiêu giật dáng người sau đó, ánh mắt khóa chặt đến rồi ti không thánh trên thân. Đối với 10 nhất hoàng tử lựa chọn khiêu chiến ti không thánh, đám người thuộc về trong dự liệu, bởi vì ti không thánh xếp hạng ở vào vị thứ 6, đúng lúc là 10 nhất hoàng tử khiêu chiến cực hạn. Mà ti không thánh tu vi chính là võ linh tam phẩm đỉnh phong, lại xếp hạng hạng 6, e rằng không có ai sẽ chịu phục, bất kể là ai, đều sẽ thứ nhất muốn khiêu chiến ti không thánh. Vốn là nhắm mắt dưỡng thần ti không thánh ẩn ẩn có cảm ứng, mở ra hai mắt, mà 10 nhất hoàng tử nhưng là mở khẩu đảo, thất hoàng huynh. Nhiều năm không gặp, nghe nói ngươi ở đây bên ngoài du lịch, đối với thực lực của ngươi, ta thế nhưng là rất hiếu kỳ đâu. Thất hoàng huynh, trong nháy mắt, từng vị võ giả cũng là hai mặt nhìn nhau, khó tin nhìn xem ti không thánh, chẳng lẽ ti không thánh, vậy mà cũng là đại nguyên quốc chủ con ruột. Thế nhưng là nếu là như vậy, vì cái gì đã nhiều năm như vậy, nhưng xưa nay chưa nghe nói qua đâu. Lục Vân đối với Huyền Thiên Tông hết thảy lớn nhỏ sự vật cũng không như thế nào tin tưởng. Cho nên, ngược lại là không có biểu hiện ra cái gì quá kịch liệt phản ứng, Diệp Trần cùng Mộ Hàn Yên nhưng là cũng không khỏi lộ ra vẻ không thể tin được. Ti không thánh xem như bọn hắn Huyền Thiên Tông hạch tâm đệ tử, nghe nói là Huyền Thiên Tông tông chủ mang về, tiếp đó tại Huyền Thiên Tông lớn lên. Bọn hắn đều cho là, Ti không thánh chính là tông chủ từ bên ngoài nhặt về hài tử, thậm chí ngờ tới Ti không thánh là bọn hắn tông chủ, Mộ Hàn Yên phụ thân, ở bên ngoài cùng với những nữ nhân khác sanh hài tử. Cho nên một cách tự nhiên, bọn hắn cũng liền cho rằng, ti không thánh cũng hẳn là cùng bọn hắn hy vọng, thuộc về Bắc Trác quận một thành viên, hiện tại xem ra, cũng không phải dạng này. Lúc này, Mộ Hàn Yên trên mặt tựa hồ từ từ lộ ra vẻ chợt hiểu, nàng đột nhiên nhớ lại, trước đây mẫu thân của nàng đòi chất vấn phụ thân hắn, ti không thánh là ai hài tử thời điểm, phụ thân hắn chưa bao giờ nói, cũng không tranh. Mà ở một người thời điểm, nàng cũng phát hiện, phụ thân của mình, nhìn về phía ti không thánh thần sắc, có chút phức tạp, bây giờ, hết thảy đều minh bạch. Ta bây giờ chỉ là một truy cầu võ đạo chi lộ võ giả bình thường mà thôi, tới đây, đều chỉ là vì nghiệm chứng võ học. Đối mặt người nhất hoàng tử lời nói, Ti không thánh thần sắc bình thản hồi đáp, nhưng là gián tiếp thừa nhận chính mình thất hoàng tử thân phận. Theo Ti không thánh cái này lưu lạc bên ngoài hoàng tử thân phận bại lộ, lập tức, nghị luận ầm ĩ âm thanh một mảnh, đều hiếu kỳ, Ti không thánh vì sao lại lưu lạc bên ngoài. Tử Kim Sơn bên trên, thần võ vương khẽ cau mày nói, quốc chủ, trước đây Thả Phi nương nương không phải đã thề, cả đời này cũng sẽ không nhường thất hoàng tử bước vào vương thành nửa bước sao. Uyển Nhi đã chết, chuyện cục tự nhiên cũng giống như sương mù đồng dạng tan theo gió, đây là thất nhi lựa chọn, chúng ta hẳn là tôn trọng hắn. Đại nguyên quốc chủ nhàn nhạt mở khẩu đạo, nghe vậy, thần võ vương gật gật đầu, mặc dù vẫn cảm thấy có chút không ổn làm, nhưng cũng không nói gì thêm. Mười nhất hoàng tử hai mắt mắt sáng lên, trên mặt rất là khó chịu, chịu mẫu thân hắn từ nhỏ đến lớn, mưa dầm thấm đất ảnh hưởng, hắn một mực đem cái này mẫu thân hắn nha hoàn sở sinh, làm muội che mặt ca ca coi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Chỉ bất quá cho tới nay cũng không có tìm được Ti không thánh mà thôi, kể từ khi biết sau đó, hắn liền phái người bốn phía điều tra, lại không thu hoạch được gì. Nhưng là không nghĩ tới, tại Tử Kim Sơn bên trên nhưng lại một lần nữa chạm mặt, nếu không phải là Tử Kim Sơn lên không được hổ nháo, nếu không sẽ chịu đến trừng phạt, hắn chỉ sợ sớm đã muốn dạy dỗ mình vị này, ca ca, một trận. Đương nhiên, bây giờ cũng không muộn, lúc này, mười nhất hoàng tử mở khẩu đạo, thất hoàng huynh nói là, tất nhiên thất hoàng huynh đều nói như vậy, vậy chúng ta thừa cơ hội này, thật tốt luận bàn một hồi a. Đối mặt khiêu chiến, Ti không thánh đi tới trên lôi đài, Diệp Trần, nhưng là không khỏi trên mặt đã lộ ra vẻ lo lắng tới. Là một thẳng ở tại vương thành hoàng tử, chắc chắn chịu đến đủ loại đủ kiểu truyền thụ, tài nguyên cũng hoàn toàn là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, tuyệt không phải tại Bắc Trác quận dạng này tiểu quận sinh hoạt Ti không thánh có thể so sánh được. Nếu như song phương tu vi không sai biệt lắm, Diệp Trần trong lòng còn yên tâm một chút, thế nhưng là, Ti không thánh chỉ là võ linh tam phẩm đỉnh phong, mười nhất hoàng tử mặc dù thiên phú không tính tuyệt hảo, nhưng là võ linh tứ phẩm đỉnh phong. Ước chừng chênh lệch một cái cấp bậc, còn nổi danh theo học nhỏ đến lớn một mực chỉ điểm, mười nhất hoàng tử thực lực, tuyệt đối so với triển hiện ra tu vi mạnh hơn rất nhiều. Ra tay đi, Ti không thánh thần sắc bình thản nói. Mười nhất hoàng tử nghe vậy, mở khẩu đạo, mặc dù thất hoàng huynh ngươi xếp hạng tại phía trước ta, nhưng mà tu vi so với ta thấp, cho nên, vì công bằng, hay là ta nhường thất hoàng huynh ngươi a. Nghe vậy, Ti không thánh cũng không có khách khí, nắm đấm một quyền đập ra, một đạo đáng sợ kinh lực trống rỗng xuất hiện, trong đó còn kèm theo một loại áo nghĩa sức mạnh. Bất quá, lại cũng không phải là thuộc về bất luận một loại nào thuộc tính áo nghĩa sức mạnh, bất quá, tất nhiên có thể làm cho Ti không thánh quyền kình tăng nhiều, rất có thể chính là thuộc về đặc thù áo nghĩa phạm trù quyền chi áo nghĩa. Ngoại trừ kim mộc thủy hỏa thổ, phong lôi mưa bụi chờ có thể lấy vật thật tới biểu hiện áo nghĩa bên ngoài, liền còn có một số đặc thù áo nghĩa. Những thứ này áo nghĩa có mạnh có yếu, mạnh có thể so phổ thông áo nghĩa cường đại không ít, mà yếu, liền phổ thông áo nghĩa cũng không bằng. Tỉ như một chút gió chi áo nghĩa diễn hóa tới nghe chi áo nghĩa, chính là ngoại trừ một điểm đặc thù công dụng bên ngoài, không có khác tác dụng. Đương nhiên, gặp phải đặc thù áo nghĩa, đồng dạng tình huống hạ, đều phải cẩn thận một chút, bởi vì một chút áo nghĩa, thường thường tràn ngập này quỷ dị. Tỷ như Diệp Trần dùng để đối phó Lư Lăng Vân, nhường Lư Lăng Vân tu vi không ngừng quay ngược lại vu yêu chi lực, liền ẩn chứa vu chi áo nghĩa, lại đẳng cấp cao hơn vu chi áo nghĩa sức mạnh. Mặc dù không có đích thân đối mặt, nhưng mà Diệp Trần có thể cảm thụ được, uy lực của một quyền này, đích thật là không kém, dù cho là phổ thông võ linh lục phẩm võ giả muốn mượn, cũng sẽ lộ ra phí sức, thậm chí chịu đến thương thế không nhẹ. Bất quá, mười nhất hoàng tử rõ ràng không phải phổ thông võ linh tứ phẩm tột cùng võ giả. Đối mặt công kích, mười nhất hoàng tử không lùi mà tiến tới, một kiếm đâm ra. Để cho ngươi nếm thử ta thiên tử kiếm pháp lợi hại, chín tầng mây lên. Phong vân dũng động, sau đó hung hăng hướng về Ti không thánh quyền tình nhi va chạm mà đi, uy thế kinh người. Bành! Hai cỗ sức mạnh nhanh chóng đụng vào nhau, sau đó, phun trào năng lượng, hướng về bốn phía khuếch tán ra. Hai người thực lực đều không phải là võ giả bình thường cấp bậc, không chờ dư âm năng lượng thối lui, liền đột nhiên xuất thủ lần nữa. Ti không thánh nhìn, vẫn chỉ là bình bình đạm đạm một quyền, nhưng mà, uy lực lại tựa hồ như tăng lên, cũng không biết trong đó là cái gì duyên cớ. Mặc dù chỉ là giao thủ ngắn ngủi, nhưng mà mười nhất hoàng tử đối với Ti không thánh lại có thể cùng mình thế quân lực địch tình cảnh, nhường hắn khó mà tiếp thu. Long phá hoàn vũ, Người Nhất Hoàng tử trực tiếp dùng hết chính mình sát chiêu mạnh nhất một trong, hy vọng có thể nhanh chóng giải quyết Ti Không Thánh. Đối với hắn mà nói, lại có thể nhường Ti Không Thánh tại chính mình trên tay vượt qua hai chiêu, cũng là một loại sỉ nhục. Giống một kiếm ra, Người Nhất Hoàng tử trường kiếm bên trong, vậy mà ẩn ẩn có tiếng rồng ngâm hồ gầm, uy thế này đã có thể so với đồng dạng võ linh thất phẩm võ giả. Ti Không Thánh gặp Người Nhất Hoàng tử có vẻ hơi bộ dáng điên cuồng, không khỏi âm thầm lắc đầu, sau đó nắm đấm nghênh đón tiếp lấy, cho người ta một loại ra sau tới trước ảo giác. Oanh! Ti Không Thánh nắm đấm, tại Người Nhất Hoàng tử công kích, vậy mà trực đảo Hoàng Long, hung hăng đập vào Người Nhất Hoàng tử ngực. Bay ngược ra ngoài, Người Nhất Hoàng tử khuôn mặt giật mình cùng không thể tin, hắn khó mà tiếp thu một sự thật như vậy. Không chỉ là Người Nhất Hoàng tử, những người vây xem, đồng dạng mặt mũi tràn đầy vẻ giật mình, ai cũng không có nghĩ qua, đối mặt Người Nhất Hoàng tử nhất kích, Ti Không Thánh vậy mà ngược lại chiếm cứ không nhỏ ưu thế. Đến rồi bây giờ thắng bại đã điểm đi ra, Ti Không Thánh bằng vào thực lực của mình, tạm thời bảo vệ chính mình hạng 7 ưu thế. Ti Không Thánh không tiếp tục ra tay, lặng lặng đứng chờ lấy Người Nhất Hoàng tử chủ động chịu thua, sau đó rời đi lôi đài. Chỉ là, Người Nhất Hoàng tử cũng không có chịu thua, ngược lại cầm thật chặt trường kiếm trong tay, mở khẩu đạo, Thất Hoàng huynh, vốn là ta không nghĩ sớm như vậy hay dùng ra một chiêu này, nhưng là bây giờ xem ra, là không được. Không tốt, vốn là vì Ti Không Thánh lại có thực lực như thế mà cao hứng không dứt Diệp Trần, trên mặt lập tức lộ ra vẻ lo lắng. Người Nhất Hoàng tử mặc dù còn không có ra chiêu, thế nhưng là đã có thể từ trên người cảm nhận được một loại đáng sợ uy thế. Có thể tưởng tượng, Người Nhất Hoàng tử một kích này, tuyệt đối sẽ không đơn giản. Quân lâm thiên hạ, sau một khắc, Người Nhất Hoàng tử đã một kiếm chém ra, thật sự giống như thiên tử lên cao mà trông, quân lâm thiên hạ. Cái này kiếm pháp, tuyệt đối là địa cấp vũ kỹ trung phẩm, tuyệt đối là, thế nhưng là cái này Người Nhất Hoàng tử làm sao lại sử dụng đây? Diệp Trần mặt mũi tràn đầy vẻ giật mình. Sau đó, Diệp Trần liền nghĩ đến, xem như hoàng thất, nắm giữ đế vương chi khí, lấy đế vương chi khí ẩn chứa đặc thù huyết mạch lực lượng, tăng thêm công pháp vũ kỹ năng kết hợp, đích thật là có khả năng nắm giữ địa cấp trung phẩm vũ kỹ năng. Mặc dù cũng không phải là triệt để nắm giữ, phát huy ra được sức mạnh, cũng tuyệt đối không nhiều, thế nhưng là đồng dạng đáng sợ đến cực điểm. Bây giờ Người Nhất Hoàng tử phát huy ra được thực lực, hắn có thể đủ ứng đối, hơn nữa xem như tương đối buông lỏng ứng đối, nhưng mà Ti Không Thánh nhưng là chưa chắc. Ti Không Thánh trên mặt lộ ra vẻ thận trọng, sau đó, một quyền đập ra, một quyền này, có một cỗ rất mạnh ý niệm chi lực. Ở nơi này ý niệm lực gia trì, uy lực đại tăng, cuối cùng, Ti Không Thánh dưới một quyền, dù cho là Người Nhất Hoàng tử công kích cường đại, nhưng vẫn đang bị ngăn trở, hơn nữa bị oanh bay ra ngoài. Cái này, tại sao có thể như vậy? Diệp Trần hiểu chút không hiểu, bất quá, nhưng cũng cảm nhận được một loại sức mạnh, chính là loại lực lượng này nhường Ti Không Thánh thực lực tăng nhiều. Hơn nữa, cỗ lực lượng này tựa hồ cùng kiếm ý khác biệt, nhưng lại cùng kiếm ý có chút tương tự, lúc này, không biết ai hoảng sợ nói chân lý võ đạo, là chân lý võ đạo. Chân lý võ đạo, Diệp Trần sững sờ, sau đó lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Kiếm ý, chỉ có cuối cùng kiếm người, minh bạch bản tâm, minh bạch tự thân ý chí, mới có thể nắm giữ kiếm ý tồn tại. Mà chân lý võ đạo, liền cùng kiếm ý một dạng, chỉ có một lòng hướng võ, truy cầu võ đạo chi lộ nhân, mới có thể có khả năng nắm giữ chân lý võ đạo. Mà nắm giữ chân lý võ đạo cùng kiếm ý một dạng, cũng có thể để cho mình thực lực tăng nhiều, chỉ bất quá kiếm ý là nhường kiếm pháp uy lực đại tăng, mà nắm giữ chân lý võ đạo, nhưng là thập bát ban võ nghệ, đều có thể tăng phúc thực lực. Theo lý thuyết, không chỉ là quyền pháp, liền xem như kiếm pháp, nắm giữ chân lý võ đạo võ giả cũng có thể gia trì kiếm pháp, để cho mình kiếm pháp uy lực đại tăng. Mặc dù không bằng nắm giữ kiếm ý võ giả, nhưng cũng không kém nhiều lắm, cùng kiếm ý so sánh, chân lý võ đạo càng thêm trực chỉ bản tâm, cũng khó trách tại tu vi võ linh tam phẩm tột cùng tình huống hạ, Ti Không Thánh có thể tại quốc chủ uy áp bên dưới kiên trì đến cái thứ 7 ngã xuống. Bây giờ Người Nhất Hoàng tử bị thương không nhẹ, bất quá phát hiện Ti Không Thánh nắm giữ chân lý võ đạo sau đó, ngược lại trở nên trầm tĩnh lại. Tất nhiên Thất Nhi nắm giữ chân lý võ đạo, vậy thì thật sự chứng minh hắn là một lòng hướng võ, lo lắng của các ngươi cũng có thể buông xuống a. Đại Nguyên quốc chủ nhàn nhạt mở miệng, tại chỗ đông đảo vương thân đại thần đều không tự chủ được âm thầm gật đầu, quốc chủ chi vị mặc dù uy phong, nhưng cũng bất quá là hồng trần thế tục quyền lợi mà thôi. Một vị một lòng hướng võ, hơn nữa nắm giữ võ đạo ý chí võ giả, như thế nào lại mê luyến thế gian quyền thế đâu. Thấy mọi người biểu thị đồng ý, Đại Nguyên Quốc chủ thừa cơ mở khẩu đạo, đã như vậy, liền thừa dịp phong vân bảng tranh đoạt, tất cả võ giả đều chú ý đến Vương Thành cơ hội, đem thất nhi thân phận, chiêu cáo thiên hạ. Đám người không khỏi gật đầu, coi như thừa nhận Ti Không Thánh thất hoàng tử thân phận, cuối cùng, cũng chính là làm vương phòng tăng lên một vị cường giả mà thôi. Ti Không Thánh chiến thắng, nhường đại gia cảm thấy bất ngờ, mà Ti Không Thánh bày ra thực lực, càng làm cho đám người vì đó ngoài ý muốn. Ti Không Thánh vậy mà triển lộ ra chân lý võ đạo, từng vị võ giả, cũng không dám lại đem Ti Không Thánh xem như bình thường võ giả đối đãi. Ai biết Ti Không Thánh chân lý võ đạo nắm giữ được trình độ gì, vạn nhất khiêu chiến thất bại, chẳng phải là lật thuyền trong mương. Rất nhanh, liền đến phiên xếp hạng đệ bát võ giả, lựa chọn khiêu chiến Mộ Hàn Yên, bởi vì nhìn, Ti Không Thánh rất khó giải quyết, Đỗ Thiểu Phong hơi dễ đối phó một điểm, nhưng mà lần trước Đỗ Thiểu Phong nhưng chính là hạng bảy khóa này chắc chắn lợi hại hơn. Mộ Hàn Yên nhìn thấy đối thủ khiêu chiến chính mình, cũng là không có khách khí, trực tiếp dùng ngũ phẩm tuột cùng tu vi ra tay. Kết quả, cơ hồ không có vận dụng thủ đoạn gì, biểu thị nghiền ép. Đệ thất lựa chọn từ bỏ, liền có bây giờ thứ tự, xếp hạng thứ 6 Ti Không Thánh, thì lựa chọn sắp xếp đệ ngũ Đỗ Thiểu Phong. Đáng giận, vậy mà lựa chọn khiêu chiến ta, đã như vậy, vậy ta để cho ngươi biết cái gì gọi là hối hận. Đỗ Thiểu Phong rất là bất mãn, cái này Ti Không Thánh nắm giữ chân lý võ đạo sau đó, tựa hồ cũng có chút xem thường hắn. Đỗ Thiểu Phong hòa Ti Không Thánh đi tới trên lôi đài. Đã đạt đến võ linh ngũ phẩm tu vi hắn, trong khi xuất thủ nhanh như lôi đình. Bất quá Ti Không Thánh nắm giữ chân lý võ đạo, mỗi cái phương diện, đều tương đương với cường hóa, so với đồng cấp bậc võ giả cường đại, Đỗ Thiểu Phong trên mặt khẽ nhíu mày. Cuối cùng, Đỗ Thiểu Phong có vẻ hơi không kiên nhẫn được nữa, lạnh rên một tiếng sau đó mở khẩu đạo, bây giờ, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta thực lực chân chính. Sau một khắc, một cỗ cường đại sắc bén khí thế từ Đỗ Thiểu Phong trên thân hiển lộ ra, đồng thời, bốn phía nắm giữ trường kiếm nơi tay võ giả, trường kiếm trong tay đều không ngừng phát ra tiếng ông ông, tựa hồ liền muốn thoát ly bọn họ khống chế. Kiếm ý, Diệp Trần trên mặt lộ ra kinh ngạc, vẻ không thể tin được. Nói thật, Diệp Trần không có nghĩ qua, Đỗ Thiểu Phong lại có thể lĩnh ngộ được kiếm ý tồn tại. Dù sao phía trước Mộ Hàn Yên liền đã nói với hắn, lĩnh ngộ kiếm ý độ khó. Mà hắn cũng chính mình tự mình trải qua, tự nhiên, cũng biết trong đó độ khó. Dù cho là hắn trước đây dùng chính mình một lần kia năng lực cộng hưởng cơ hội, có cùng Đỗ Thiểu Phong một dạng nửa bộ kiếm ý, hơn nữa còn có thể thời khắc cảm thụ bạt kiếm thuật bên trong ẩn chứa kiếm ý sức mạnh, nhưng cũng khó mà lĩnh ngộ thành công. Cũng là nhờ có về sau, hắn đổi trảm thiên bạt kiếm thuật, đối với kiếm ý cảm thụ càng thêm mãnh liệt cùng rõ ràng, mới rốt cục lĩnh ngộ kiếm ý. Hắn có hệ thống hỗ trợ. Đều lĩnh ngộ như vậy khổ cực, Đỗ Thiểu Phong tự nhiên cũng không có thể lĩnh ngộ mới đúng. Đáng tiếc, mặc kệ Diệp Trần ý nghĩ như thế nào, sự thật chính là sự thật, Ti Không Thánh mặc dù nắm giữ chân lý võ đạo, thế nhưng là, Đỗ Thiểu Phong nắm giữ kiếm ý tình huống hạ, cũng không kém Ti Không Thánh bao nhiêu. Cho nên, mặc dù Đỗ Thiểu Phong nắm giữ kiếm ý chỉ có một thành không đến, mà Ti Không Thánh nắm giữ hơn một phần mười, nhưng vẫn đang bị đánh bại. Không tệ. Không nghĩ tới chúng ta lần này phong vân bảng ra nhiều như thế thiên phú không tệ võ giả, xem như chủ ta cầm, tốt nhất một lần. Đại Nguyên Quốc chủ vẻ mặt tươi cười mở khẩu đạo. Tại chỗ võ giả nghe vậy, lập tức nhịn không được một hồi kinh ngạc, Đại Nguyên Quốc chủ cho đánh giá, cũng quá cao a. Đại Nguyên Quốc chủ kể từ tiếp nhận quốc chủ chi vị đến bây giờ, đã gần 200 năm, chủ trì 4 năm 10 giới, vậy mà nhận định khóa này là mạnh nhất một lần. Vô luận là Đỗ Thiểu Phong lĩnh ngộ kiếm ý, Ti Không Thánh lĩnh ngộ chân lý võ đạo, đều hoàn toàn chính xác có cùng toàn bộ thiên thần đại lục, thế hệ trẻ tuổi tranh phong vốn liếng. Nhưng mà, thỉnh thoảng, toàn bộ đại nguyên quốc còn có thể xuất hiện một chút dạng này thiên tài võ giả. Nhất là hơn 200 năm thời gian, gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua, liền xem như càng thêm thiên tài võ giả, cũng không phải là không có. Đại nguyên quốc chủ cũng không có giảng giải, mà là tiếp tục nhìn về phía trong sân tình huống. Đánh bại Ti Không Thánh Đỗ Thiểu Phong, lòng tự tin có thể nói là 10 phần, hắn nắm giữ kiếm ý, mục đích đúng là vì để cho tất cả mọi người đối với mình lau mắt mà nhìn. Cho nên, đến phiên Đỗ Thiểu Phong khiêu chiến, Đỗ Thiểu Phong trực tiếp kiếm chỉ Diệp Trần, hắn, đối với họ Tư Không Hạo Nhiên cùng võ chiếu không có nắm chắc, Mộ Hàn Yên, hắn lại không muốn khiêu chiến. Một cách tự nhiên, khiêu chiến Diệp Trần, trở thành ngắn mùi đệ nhất, cũng là một kiện chuyện không tồi, huống chi, Diệp Trần vậy mà cùng Mộ Hàn Yên đi được gần, nhường hắn rất là khó chịu, thừa cơ thu thập Diệp Trần một trận cũng không tệ. Nhìn thấy Đỗ Thiểu Phong dự định khiêu chiến Diệp Trần, lập tức, ánh mắt của tất cả vũ giả đều bị không tự chủ hấp dẫn. Đối với Diệp Trần thực lực như thế nào, nói thật, tất cả mọi người rất hiếu kỳ, dù sao nói thật, không có người nào xem trọng Diệp Trần, cảm thấy Diệp Trần thật sự có thể giữ vững vị trí của mình. Thậm chí liền xem như đại nguyên quốc chủ, cũng không cho rằng Diệp Trần có thể chân chính thu được đệ nhất, cho nên mới cố ý an bài hắn tạm thời làm đệ nhất. Bởi vì, ai bảo Diệp Trần tại hắn dùng ra toàn lực tình huống hạ, đều giữ vững được sắp một khắc đồng hồ thời gian, nhường xem như quốc chủ chính hắn như thế mất mặt đâu. Đối mặt Đỗ Thiểu Phong khiêu chiến, Diệp Trần cũng là đứng dậy, đối với Đỗ Thiểu Phong, hắn tự nhiên không có khả năng có bất kỳ hào cảm. Dù sao, giống Đỗ Thiểu Phong dạng này, vì bảo mệnh, trực tiếp vứt bỏ đồng hành đồng bạn, hơn nữa còn là mình nữ nhân yêu mến. Như vậy tâm ngoan thủ lạt, quả thực nhường hắn tuyệt không thuận mắt, như thế thừa cơ hội này, thật tốt thu thập Đỗ Thiểu Phong một trận, cũng không tệ. Đáng tiếc, Đỗ Thiểu Phong cũng không có phần này tự mình hiểu lấy, nhìn thấy Diệp Trần, lạnh rên một tiếng đạo, Diệp Trần, ta cảnh cáo ngươi, ly Thủy Nguyệt xa một chút, bằng không, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Ta và nàng như thế nào, phải cùng ngươi không quan hệ à? Chuyện chính ngươi làm chính mình tin tưởng, ngươi cảm thấy ngươi nhóm còn có hy vọng sao? Diệp Trần văn ngôn, cười lạnh nói. Đỗ Thiểu Phong nghe vậy, sắc mặt lập tức khó coi vô cùng, Diệp Trần đây là đâu ấm không ra sách cái nào ấm, sự lạnh lùng đạo, đã như vậy, vậy cũng chớ trách ta. Đỗ Thiểu Phong đối với Vu Tự Mỹ thực lực tràn ngập tự tin, dù sao kiếm ý, cũng không phải dễ dàng như vậy lĩnh ngộ, thậm chí luận võ đạo chân ý còn khó hơn một chút. Hắn nếu không phải là bởi vì trước đây bỏ xuống Thủy Nguyệt Tiên Tử, tự mình chạy trối chết thời điểm, thu được cơ duyên, muốn lĩnh ngộ kiếm ý, cơ hồ không có có thể. Chỉ tiếc, đột nhiên thú triều bộc phát, thậm chí có võ tông cấp bậc lục cấp yêu thú xuất hiện, nhường hắn không thể không rút lui. Không phải vậy, hắn thu hoạch tuyệt đối không chỉ như bây giờ, thậm chí, hắn hoài nghi, chính mình đụng phải, chính là võ tông trong cường giả kiếm tông. Là một vị kiếm tông, đối với kiếm đạo lĩnh ngộ sự cao thâm, thật sự là khó có thể tưởng tượng tình cảnh, dù cho chỉ là nhận được một điểm gia lông, cũng làm cho hắn lĩnh ngộ được kiếm ý tồn tại. Cũng may mắn, hắn không biết, chính là Diệp Trần nhường thú triều phát sinh, từ đó nhường hắn không có lĩnh ngộ được càng nhiều kiếm ý tồn tại, không phải vậy chỉ sợ càng thêm cừu hận Diệp Trần. Đương nhiên, bây giờ Đỗ Thiểu Phong cũng đầy đủ cừu hận Diệp Trần, vừa ra tay, liền trực tiếp dùng ra kiếm ý, không có chút nào lưu tình ý nghĩ. Kiếm khí ngang dọc, từng đạo từ kiếm khí hóa thành cự kiếm hướng về phía Diệp Trần chém xuống, kiếm khí ngang dọc, tại kiếm ý dưới tác dụng, mỗi một đạo đều đủ để cắt kim đoạn thạch. Mình mông cuồn cuộn kiếm khí cuốn tới, phảng phất dòng lũ đồng dạng, đích thật là uy thế hết sức không tầm thường. Thấy vậy, Diệp Trần nhưng là cười lạnh một tiếng, mở khẩu đạo, ngươi sẽ kiếm ý, ta cũng sẽ. Sau một khắc, Diệp Trần trường kiếm chém ra, cùng Đỗ Thiểu Phong dùng ra kiếm ý trình độ không sai biệt lắm, bất quá, Diệp Trần nhưng là dùng phong hỏa hai hệ áo nghĩa sức mạnh. Phong hỏa nhất kích, phong hỏa trung sức, Diệp Trần mặc dù tu vi vẫn còn thiếu một chút đột phá võ linh ngũ phẩm, cho nên tại tu vi bên trên so Đỗ Thiểu Phong yếu một điểm. Nhưng mà phát huy ra kiếm chiêu uy lực, nhưng là càng thêm cường đại, bẻ gãy nghiền nát, liền đem Đỗ Thiểu Phong công kích hóa thành nát bấy. Làm sao có thể, Đỗ Thiểu Phong kinh hô một tiếng, khó có thể tin, bất quá, nhưng vẫn là lập tức phản ứng lại, liên tiếp huy kiếm, từng đạo kiếm khí huy sái phía dưới, chặn Diệp Trần công kích. Chỉ là mặc dù chặn công kích, Đỗ Thiểu Phong nhưng trong lòng cũng vẫn khó mà tiếp thu, Diệp Trần vậy mà cũng nắm giữ kiếm ý, hơn nữa thực lực cũng mạnh hơn hắn. Ban đầu ở Tương Dương quận tụ hội, hắn liền đã biết Diệp Trần nắm giữ nhiều chủng áo nghĩa, mà cũng chính bởi vì Diệp Trần nắm giữ nhiều chủng áo nghĩa, cho nên, hắn mới không đem Diệp Trần để ở trong lòng. Dù sao, hắn thấy, lĩnh ngộ một chủng áo nghĩa liền đã khó khăn, huống chi lĩnh ngộ nhiều chủng áo nghĩa đâu, đến lúc đó, chắc chắn chỉ hoãn thời gian. Lúc đó hắn đã võ linh tứ phẩm, mà Diệp Trần mới võ linh nhất phẩm, cũng đã rất chứng minh cái vấn đề này. Kết quả, Diệp Trần dù cho tiêu tốn thời gian đi lĩnh ngộ khác áo nghĩa, cũng sắp tu vi trong khoảng thời gian ngắn tăng lên tới võ linh tứ phẩm đỉnh phong. Tu vi như vậy tốc độ tăng lên, so với hắn lĩnh ngộ một chủng áo nghĩa tốc độ đều nhanh, hơn nữa nhanh hơn nhiều, nhường hắn khó mà tiếp thu. Bây giờ, Diệp Trần lại còn tại lĩnh ngộ nhiều chủng áo nghĩa tình huống hạ, còn có thể lĩnh ngộ được kiếm ý tồn tại, càng làm cho hắn không thể tiếp nhận. Không thể tiếp nhận hết thầy Đỗ Thiểu Phong, trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng đảo, Diệp Trần, ta thừa nhận thực lực của ngươi rất mạnh, nhưng mà, hôm nay, ngươi một dạng phải thua ở trên tay của ta. Diệp Trần văn ngôn, sắc mặt cũng là thoáng trở nên thận trọng lên, Đỗ Thiểu Phong tại kiến thức hắn triển lộ ra bộ phận thực lực sau đó, còn có lòng tin như vậy, rõ ràng có lợi hại át chủ bài. Kiếm trảm thiên mà. Đỗ Thiểu Phong đại hống, một kiếm chém ra, phảng phất thiên địa chi ở giữa, chỉ có một kiếm này tồn tại, thiên địa hỗn độn, phảng phất đều phải dưới một kiếm này phá vỡ. Uy thế như thế, liền xem như họ Tư Không Hạo Nhiên cùng Võ Chiếu hai người, đều thoáng vì thế mà choáng váng. Vì Đỗ Thiểu Phong bất quá võ linh ngũ phẩm tu vi phát ra một chiêu như vậy mà kinh ngạc. Đỗ Thiểu Phong chém ra một kiếm này, trên mặt đã lộ ra vẻ tự tin, đối với vô tự một mình chiêu này uy lực, hắn là rất có tự tin. Một chiêu này, chính là hắn tại nơi vị kiếm tông cường giả còn sót lại trong truyền thừa, đạt được tuyệt chiêu, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Lôi hỏa câu phần, đối mặt công kích, Diệp Trần thần sắc lạnh nhạt ra chiêu, vẫn là hai chủng áo nghĩa công kích. Cũng không có tác dụng ra trảm thiên bạt kiếm thuật. Bất quá dùng ra kiếm ý, nhưng là tăng thêm đến rồi một thành, so Đỗ Thiểu Phong hơn nửa phần mười, không đến một thành kiếm ý nhiều hơn không ít. Kiếm ý càng mạnh, vũ kỹ giống nhau, đồng dạng áo nghĩa, cũng có thể phát huy ra uy lực càng mạnh mẽ đi ra. Lôi hỏa áo nghĩa sức mạnh, dù cho tách ra, cũng là cuồng bạo vô cùng, bây giờ hai hợp thành một, thì càng thêm cuồng bạo. Lực lượng cuồng bạo mang theo tràn ngập hủy diệt phá hoại lực lượng, hướng về Đỗ Thiểu Phong công kích va chạm mà đi. Lôi hỏa áo nghĩa, tăng thêm mạnh hơn kiếm ý, Đỗ Thiểu Phong dùng đến tuyệt chiêu, lại vẫn cơ hồ liền muốn xông phá Diệp Trần công kích. Xem như Đỗ Thiểu Phong tuyệt chiêu, đích thật là vô cùng lợi hại, bằng vào một chiêu này, Diệp Trần cảm thấy, hắn chắc có cùng Mộ Hàn Yên một trận chiến, thậm chí lấy được thắng lợi khả năng. Thế nhưng là, đụng phải là Diệp Trần, cũng đã chú định kết cục sau cùng. Cuối cùng, đi qua ngắn ngủi rằng co sau đó, liền bị Diệp Trần lôi hỏa chi lực thôn phệ, xung kích hướng về phía Đỗ Thiểu Phong. Đỗ Thiểu Phong giật nảy cả mình, vội vã huy kiếm, muốn ngăn cản được Diệp Trần công kích, thế nhưng là, một lần này không có lần trước may mắn. Oanh! Bành! Sạch sẽ gọn gàng, Đỗ Thiểu Phong trực tiếp bị oanh bay ra ngoài, ngã trên mặt đất, lôi hỏa chi lực tác dụng ở tại trên thân, trực tiếp đem hắn quần áo thiêu đến rách dưới, trên người da thịt cũng bị thiêu đốt. Phát ra trận trận khó ngửi mùi thối. A, đau quá. Đau đớn kịch liệt, nhường Đỗ Thiểu Phong trực tiếp trên mặt đất lăn lộn không thôi, lôi hỏa chi lực bất luận một loại nào, lực phá hoại cũng rất đáng sợ. Hai loại đồng dạng lực lượng đáng sợ tổ hợp lại với nhau, không thể nghi ngờ nhường loại lực lượng này trở nên càng thêm đáng sợ đứng lên. Bây giờ, song phương thắng bại đã điểm đi ra, Đỗ Thiểu Phong cố nén cả người kịch liệt đau nhức, ăn vào chữa thương đan dược sau đó trị thương cho chính mình. Diệp Trần cũng là tại đại gia ánh mắt khiếp sợ bên trong, về tới Lục Vân cùng Mộ Hàn Yên bên người. Bây giờ, mọi người đối với Diệp Trần cách nhìn, triệt để thay đổi. Phía trước, bọn hắn cảm thấy Diệp Trần tiềm lực đại, nhưng mà thực lực lại cũng không tính toán quá mạnh. Ít nhất, mặc dù Diệp Trần thực lực cũng không tính toán yếu, nhưng là cùng tối cường tầng thứ đám người này mà nói, thì có vẻ hơi yếu đi. Nhưng là bây giờ xem ra, bọn hắn đều nghĩ sai, về mặt thực lực, Diệp Trần thực lực. Coi như không sánh bằng họ Tư Không Hạo Nhiên cùng Võ Chiếu, cũng là bên dưới người mạnh nhất. Từ Kim Sơn đỉnh thần Võ Vương bọn người, cũng coi như minh bạch, vì cái gì Đại Nguyên Quốc chủ biết nói khóa này là hắn chủ trì mấy chục giới phong vân bảng, mạnh nhất một lần. Dĩ vãng, có thể xuất hiện một cái lĩnh ngộ kiếm ý, chân lý võ đạo võ linh võ giả, cũng đã là vô cùng khó được sự tình, huống chi, bây giờ một chút xuất hiện ba cái. Hơn nữa, Đại Hoàng Tử cùng Võ Chiếu hai người cũng rõ ràng nắm giữ đặc thù lợi hại thủ đoạn, khóa này, đích thật là nhiều năm như vậy, Đại Nguyên Quốc chủ chỉ tốt nhất một lần, Đỗ Thiểu Phong khiêu chiến đi qua chính là Sui Jesu khiêu chiến, mà Thủy Nguyệt Tiên Tử lựa chọn khiêu chiến, chính là Võ Chiếu. Đối mặt khiêu chiến, Võ Chiếu trực tiếp mở khẩu đạo, ra tay đi. Thủy Nguyệt Tiên Tử nghe vậy, cũng là không do dự, trực tiếp dùng hết diễn nguyệt bí điển trong chiêu thức, mặc dù cũng không có lĩnh ngộ cái gì kiếm ý. Hoặc chân lý võ đạo các loại. Bất quá, Thủy Nguyệt Tiên Tử lại nắm giữ diễn nguyệt bí điển trong ngân nguyệt chi lực, mà có loại lực lượng này gia trì, cũng có thể tăng cường không thiếu thực lực, so kiếm ý kém hơn một chút, nhưng cũng chênh lệch không xa. Mặt khác, Thủy Nguyệt tiên tử nắm giữ ngân nguyệt chi lực không thiếu, chân chính phát huy ra được thực lực, tuyệt đối so với Đỗ Thiểu Phong mạnh hơn một chút, mặc dù mạnh đến mức không nhiều. Bất quá, bây giờ Thủy Nguyệt tiên tử chính là võ linh lục phẩm tu vi, ngân nguyệt chi lực tăng thêm tốc độ tu luyện hiệu quả phía dưới, chỉ là phương diện tu vi ưu thế, liền có thể nghiền ép Đỗ Thiểu Phong. Phát hiện Thủy Nguyệt tiên tử có thể có thực lực như thế, đối với Đỗ Thiểu Phong đả kích cũng là không nhỏ, hắn không có nghĩ đến, Thủy Nguyệt tiên tử vậy mà cũng vượt qua hắn. Hắn vốn là cho là, chính mình thời cơ đến vận chuyển, thu được cơ duyên, nắm giữ áo nghĩa, chính mình là tương lai đại nguyên quốc nhân vật phong vân, trong thế hệ thanh niên tương lai nhân vật chính. Nhưng mà, bây giờ hắn mới thật sự nhận rõ ràng thực tế, nguyên lai, thực lực hắn tiến bộ, chỉ là trở thành một khối cao cấp hơn bàn đạp mà thôi. Thủy Nguyệt tiên tử nắm giữ ngân nguyệt chi lực, mỗi một đạo công kích đều bổ sung thêm ngân nguyệt chi lực, khiến cho uy lực đại tăng, đủ để đối với đồng dạng võ linh bát phẩm tột cùng võ giả cũng tạo thành nhất định uy hiếp. Võ Chiếu mặc dù là võ linh thất phẩm đỉnh phong, còn chưa tới giống đại hoàng tử họ Tư Không Hạo Nhiên như thế, đến võ linh bát phẩm. Bất quá, nhưng vẫn là đè ép Thủy Nguyệt tiên tử gần hai cái tiểu nhân phẩm giai, nếu như hai người tu vi không kém nhiều mà nói, có thể hai người còn có một liều mạng chi lực. Đáng tiếc, tu vi chênh lệch, đã chú định kết cục. Võ Chiếu cũng không có vận dụng lợi hại gì thủ đoạn, chỉ là chung quy chung củ ra tay, thế nhưng là mỗi một chiêu, mỗi một thức bên trong, đều mang mãnh liệt bá khí. Cho người cảm giác, giống như là một vị cao cao tại thượng nữ hoàng, chúa tể hết thảy cảm giác, đây hết thảy, phải cùng tu luyện công pháp có liên quan. Căn cứ Diệp Trần biết, vũ ra lợi hại công pháp bên trong, nhưng không có cùng hoàng đạo tương quan công pháp. Lại liên tưởng đến nghe nói Võ Chiếu đã từng thu được cơ duyên gì, có thể chính là chỗ này công pháp. Loại công pháp này mang theo bá khí, phi thường cường liệt, cấp nước Nguyệt tiên tử rất mạnh bó tay bó chân cảm giác. Cuối cùng, Thủy Nguyệt tiên tử mở khẩu đạo, tỷ tỷ, ta không phải là đối thủ của ngươi, ta chịu thua. Người diễn Nguyệt Bí Điển cũng là rất không tệ công pháp, mặc dù cũng không phải là cuối cùng phiên bản, bất quá cố gắng tu luyện, cũng đủ để lấy được một phen thành tựu. Nếu như không phải là bởi vì tu vi của ngươi so với ta thấp hơn không thiếu, dù cho là ta muốn thắng ngươi cũng không dễ dàng. Võ Chiếu hiếm thấy mở miệng tán dương. Thủy Nguyệt tiên tử gật gật đầu, nàng diễn Nguyệt Bí Điển chỉ là sơ thành, tu vi vẫn còn nhanh chóng tiến bộ bên trong, tu vi tiến bộ càng lớn, nắm giữ ngân nguyệt chi lực cũng càng nhiều, thực lực cũng liền càng mạnh. Nàng rất có tự tin, chờ tu vi tăng lên sau đó, không nói đánh bại Võ Chiếu, mang đến lực lượng ngang nhau, vẫn là không có vấn đề. Bất quá, đối với Võ Chiếu trong lời nói ý tứ, tựa như là nói diễn Nguyệt Bí Điển còn có một mạch tương nhận, càng thêm lợi hại công pháp. Chuyện như vậy, nàng thế nhưng là chưa từng có nghe trong tông môn có người nói qua, Thủy Nguyệt tiên tử cảm thấy, chờ mình trở lại tông môn chi phía sau, có cần thiết hỏi thăm tinh tường. Theo Thủy Nguyệt tiên tử khiêu chiến cuối cùng đều là thất bại, xếp ở vị trí thứ ba đại hoàng tử họ Tư Không Hạo Nhiên, rốt cục đứng dậy. Đối với họ Tư Không Hạo Nhiên mà nói, lần này phong vân bảng căn bản liền không đáng giá cho hắn chờ mong, duy nhất bị hắn để ở trong mắt, chỉ có Võ Chiếu mà thôi. Lần trước, hắn cũng chỉ là bằng vào tự thân tu vi một chút ưu thế, lấy được thắng lợi cuối cùng nhất, thu được đệ nhất, Võ Chiếu cho hắn ấn tượng rất sâu sắc. Cũng bởi vì Võ Chiếu tồn tại, nhưng hắn 5 năm qua đều cố gắng tu luyện, không dám lười biếng chút nào, bởi vì hắn một khi buông lỏng, rất có thể cũng sẽ bị Võ Chiếu vượt qua. Chỉ là... Võ Chiếu có hay không vượt qua hắn, hắn còn không biết, nhưng mà, Diệp Trần tạm thời vượt qua hắn, xếp hạng vị thứ nhất, nhưng là khẳng định. Hơn nữa còn bởi vì Diệp Trần phân tâm, dẫn đến chính mình kiên trì phải không có Võ Chiếu lâu, xếp hạng tạm thời đệ tam, chuyện này với hắn đả kích rất lớn. Cho nên, không do dự, họ Tư Không Hạo Nhiên lựa chọn muốn khiêu chiến Diệp Trần, hắn muốn đem vị trí thứ nhất cướp về. Về phần hắn cùng Võ Chiếu ở giữa tranh đấu, phóng tới đằng sau tới, cũng giống như nhau. Đối với họ Tư Không Hạo Nhiên lựa chọn khiêu chiến chính mình, Diệp Trần cũng không có quá mức ngoài ý muốn, ngược lại là họ Tư Không Hạo Nhiên không khiêu chiến chính mình, đây mới thật sự là ngoài ý muốn. Họ Tư Không Hạo Nhiên làm đã quen phong vân bảng đệ nhất, ngày bình thường cũng bị đại gia mang theo đại nguyên quốc đệ nhất thiên tài tên tuổi, bây giờ danh tiếng bị cướp, tự nhiên sẽ suy nghĩ cướp về. Lập tức, từng vị võ giả không khỏi mong đợi. Hai người một vị chính là lần trước phong vân bảng tên thứ nhất, một cái chính là khóa này phong vân bảng tạm thời tên thứ nhất. Giữa song phương tranh đấu, đến cùng ai sẽ thu được hạng nhất vị trí, cũng là mọi người chỗ hiếu kỳ, quan tâm một việc. Đối mặt Họ Tư Không Hạo Nhiên, Diệp Trần trên mặt cũng là lộ ra vẻ thận trọng, mặc dù hắn cũng đã nghe nói qua, Họ Tư Không cuồn cuộn quyền pháp vô cùng lợi hại, lần trước, chính là bằng vào quyền pháp thu được đệ nhất. Nhưng mà bây giờ đã 5 năm trôi qua, Họ Tư Không cuồn cuộn thực lực chắc chắn càng mạnh hơn, thủ đoạn cũng sẽ trở nên càng nhiều, ít nhất cho đến trước mắt, còn không có ai dám khiêu chiến Họ Tư Không Hạo Nhiên, thử ra Họ Tư Không cuồn cuộn thực lực. Người rất không tệ, tại ta đã thấy trong thế hệ thanh niên, người có thể đủ xếp vào 3 vị trí đầu. Họ Tư Không Hạo Nhiên mở miệng nói ra. Diệp Trần Văn Môn kinh ngạc, mình bây giờ đã bị mang theo Đại Nguyên Quốc thế hệ trẻ tuổi, thiên phú đệ nhất xưng hào, Họ Tư Không Hạo Nhiên lại nói chính mình chỉ là trước 3. Họ Tư Không Hạo Nhiên biết Diệp Trần kinh ngạc, mở khẩu đảo, người ở đây Đại Nguyên Quốc thiên phú thật là đệ nhất, nhưng mà, Đại Nguyên Quốc bên ngoài, tỉ như đấu võ chi phong thịnh hành chiến quốc, liền có thiên phú mạnh hơn ngươi, mà hay là ta chỗ thực sự thấy qua, chưa từng thấy qua, có thể còn có càng nhiều. Diệp Trần bừng tỉnh, hoàn toàn chính xác, địa phương khác nhau, cái gọi là đệ nhất, cũng chỉ là so ra mà nói, tỉ như tại chỗ xếp hạng lót đáy thanh niên tài tuấn nhóm, nếu như cầm tới Bắc Trác quận, tuyệt đối lập tức biến thành số 1 số 2 thiên tài. Bất quá liền xem như thiên tài đi nữa lại như thế nào, ngày hôm sau cố gắng, trọng yếu giống vậy, cái gọi là thiên tài, thua trong tay của ta bên trong, không phải số ít, hôm nay, ngươi chính là trong đó một cái. Họ Tư Không Hạo Nhiên nói đến phần sau, tràn ngập đấu trí. Diệp Trần im lặng, nhìn, đánh bại cái gọi là thiên tài võ giả, đã dần dần trở nên trở thành Họ Tư Không cuồn cuộn hứng thu a. Chỉ là Họ Tư Không Hạo Nhiên tựa hồ cũng là thuộc về thiên tài võ giả trong một thành viên a. Mặc dù nói, Họ Tư Không Hạo Nhiên có thể lại gần rất nhiều ngày hôm sau cố gắng đi đến hôm nay một bước này, nhưng mà trời sinh mặt yêu thế, cũng hẳn là Họ Tư Không Hạo Nhiên như thế nào cũng không cách nào phủ nhận sự thật mới đúng. Họ Tư Không Hạo Nhiên cũng là bởi vì nhất thời hưng phấn, cho nên, mới nói rất nhiều ngữ, mà Diệp Trần tu vi quá thấp, hắn đã võ linh bát phẩm, ước chừng kém gần 4 cái phẩm giai. Bởi vậy, Họ Tư Không Hạo Nhiên trực tiếp thu liễm tu vi, cũng sắp tu vi thu đến võ linh tứ phẩm đỉnh phong, đảo, dạng này, vậy chúng ta ở giữa tỷ thí liền công bình. Thấy vậy, Diệp Trần không khỏi âm thầm lắc đầu, Họ Tư Không Hạo Nhiên quá hiếu thắng, nếu như Họ Tư Không Hạo Nhiên trực tiếp dùng ra toàn lực, không nói khác, chỉ là tu vi phía trên nghiền ép, hắn thủ đoạn ra hết, e rằng mới có một điểm hy vọng chiến thắng. Chẳng qua nếu như giống như bây giờ mà nói, đồng dạng tu vi, dù cho Họ Tư Không Hạo Nhiên vẫn dùng 8 thành áo nghĩa, tại áo nghĩa phía trên cũng không chiếm giữ bất kỳ ưu thế nào. Bởi vì cùng những võ giả khác lĩnh ngộ một chủng áo nghĩa so sánh, hắn lĩnh ngộ 3 chủng áo nghĩa điệp ra phía dưới, cũng sẽ không so 8 thành áo nghĩa kém. Mà hắn kiêm ý đã đến 2 thành, phát huy ra được thực lực, đã có thể so với võ linh bát phẩm, mà nếu như dùng ra Trảm Thiên Bạt Kiếm thuật, cái kia võ linh bát phẩm bên trong, cũng cơ hồ không có đối thủ. Tự tin về tự tin quá mức, đó chính là tự đại, bất quá, Diệp Trần tinh tường, Họ Tư Không Hạo Nhiên cũng không tính được tự đại. Nếu quả như thật muốn nói, chỉ có thể nói, Họ Tư Không Hạo Nhiên quá mức vô tự ngạo và thật mạnh, ở ngoài sáng biết rõ hắn nắm giữ nhiều chủng áo nghĩa, không có khả năng tại hắn trên tay chiếm giữ ưu thế, cũng muốn làm ra lựa chọn như vậy. Rõ ràng hắn muốn đánh bại, không chỉ là hắn Diệp Trần, còn muốn là cùng chờ tu vi Diệp Trần. Bá giả cuồng long. Trong nháy mắt, Họ Tư Không Hạo Nhiên liền dùng hết vương đạo bá quyền bên trong chiêu thức, xem như địa cấp hạ phẩm quyền pháp, đã sớm bị hắn nắm giữ được mức lô hỏa thuần thanh. Một cái cực lớn quyền ấn ở trong hư không ngưng kết, liền như là hoàng kim tưới nước đi ra ngoài quả đấm to, hướng về Diệp Trần đập tới. Diệp Trần cho tới bây giờ cũng là vượt cấp mà chiến, đồng cấp bậc chiến đấu, hắn cho tới bây giờ liền không có từng sợ, thậm chí cho tới nay, đối đầu đồng cấp bậc võ giả cũng là miểu sát. Bất quá, đối cấp trên Khoảng Không Hạo Nhiên, Diệp Trần trên mặt nhưng là không tự chủ được lộ ra vẻ thận trọng, Họ Tư Không Hạo Nhiên không phải dễ đối phó như vậy. Phong hỏa vô tình. Diệp Trần từng đạo dầu sôi lửa bỏng áo nghĩa ngưng kết ra kiếm khí, không ngừng đụng vào Họ Tư Không Hạo Nhiên ngưng tụ năng lượng màu vàng óng trên nắm tay. Mỗi va chạm một lần, liền sẽ phát ra kim minh giao kích thanh âm, mà song phương sức mạnh, cũng tại không ngừng triệt tiêu, không ngừng chôn vùi. Bá tuyệt thiên hạ. Không đợi năng lượng chôn vùi, Họ Tư Không Hạo Nhiên liền một lần nữa ra quyền, mà hắn trong quyền pháp, ẩn ẩn mang theo vương bá chi khí, lại có thể phát huy giống như lĩnh vực vậy hiệu quả, khống chế thiên địa chi ở giữa lực lượng phát huy. mới võ linh bát phẩm tu vi họ Tư Không Hạo Nhiên cũng đã ẩn ẩn tại lĩnh ngộ lĩnh vực, tin tưởng không cần thời gian bao nhiêu, liền có thể đột phá đến võ tông. Cũng may mắn Diệp Trần kiếm ý tại người, đủ để tương đối nhẹ nhõm xông phá cái này một loại gò bó, bằng không mà nói, Diệp Trần đoán chừng, chính mình tất thua không thể nghi ngờ. Song phương trong nháy mắt, giao thủ không dưới trăm chiêu, cũng không có phân ra thắng bại, hơn nữa, họ Tư Không Hạo Nhiên còn chiếm giữ nhất định ưu thế. Không thể không nói, họ Tư Không Hạo Nhiên dám đem tu vi đè đến võ linh tứ phẩm đỉnh phong, cùng Diệp Trần ngang hàng, cũng không phải tự đại, mà là có rất mạnh tự tin. Hơn nữa theo giao thủ, Diệp Trần cũng phát hiện, tự mình nghĩ sai rồi, họ Tư không cuồn cuộn xác thực đã đối với lĩnh vực có chỗ lĩnh vực. Bất quá, họ Tư Không Hạo Nhiên nhưng là dựa vào là chính mình lĩnh ngộ vương đạo chân ý, từ đó đối với hắn sinh ra nhất định hiệu quả áp chế. Vương đạo, đại biểu cho chính là bá đạo, áp chế, đối với hắn có chỗ áp chế cũng là vô cùng bình thường một việc. Cũng chính bởi vì hắn lĩnh ngộ vương đạo chân ý, cùng lĩnh vực áp chế có chỗ tương tự, cho nên mới có thể tạo thành hắn cho là họ Tư Không Hạo Nhiên đối với áo nghĩa có chỗ lĩnh ngộ ảo giác. Đối mặt họ Tư không cuồn cuộn công kích, Diệp Trần tinh tường, coi như mình mượn dùng kiếm ý sức mạnh, điều động ba chủng áo nghĩa sức mạnh, cũng chưa chắc có thể đối với họ Tư Không Hạo Nhiên cấu thành chân chính uy hiếp. Nhiều nhất, song phương có thể mang đến lưỡng bại câu thương, thậm chí ngược lại hắn sẽ ở thế yếu. Họ Tư không cuồn cuộn vương đạo bá quyền, mười phần bá đạo, hơn nữa càng chiến càng hăng. Phối hợp vương đạo chân ý tình huống hạ, càng là như hổ thêm cánh. Muốn chiến thắng họ Tư Không Hạo Nhiên, nhất thiết phải dùng ra Trảm Thiên Bạt kiếm thuật mới được. Diệp Trần xem chừng, họ Tư Không Hạo Nhiên mặc dù sẽ bởi vậy thụ thương không nhẹ, nhưng mà, lại có thể ngăn cản được mới đúng, ít nhất không có nguy hiểm tính mạng mới đúng. Huống hồ, họ Tư Không Hạo Nhiên tại gặp phải nguy hiểm tình huống hạ, cũng không nên sẽ minh ngoan bất linh đến không muốn phát huy ra chính mình võ linh bát phẩm tu vi ra đi. Lấy họ Tư không cuồn cuộn thực lực tu vi, một khi hoàn toàn bộc phát, võ linh cường giả bên trong, chắc chắn đều ít có địch thủ, ngăn chờ công kích của hắn, mới có thể làm đến. Nghĩ tới đây, Diệp Trần cũng không có do dự, trên mặt lộ ra vẻ thận trọng đạo, để chúng ta một chiêu phân thắng thua a. Ân, cùng ngươi chiến đấu rất tận hứng, duy nhất không được hoàn mỹ chính là tu vi không có cách nào hoàn toàn thi triển đi ra, kế tiếp, liền để chúng ta kết thúc a. Họ Tư không hạo nhiên gật gật đầu. Thần sắc trên mặt trở nên trang nghiêm. Diệp Trần chậm rãi đưa tay phóng hướng trong vỏ kiếm trường kiếm. Vụt, thanh âm nhẹ nhàng vang lên, sau đó Diệp Trần trong miệng nhưng là quát to, Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Vương đạo thiên hạ, họ Tư không hạo nhiên cũng gần như đồng thời ra tay. Chỉ là trong nháy mắt, Diệp Trần trường kiếm đã tới họ Tư không cuồn cuộn ngực, mà họ Tư không cuồn cuộn nắm đấm, cũng đập về phía Diệp Trần trường kiếm. Tại thời khắc này, Diệp Trần quả thật cảm thấy trước đây đối mặt đại địa thương hùng phóng ra lĩnh vực thời điểm cảm giác, dù cho trường kiếm tốc độ, đều hơi chậm một chút. Trảm Thiên Bạt kiếm thuật, ý tứ chính là xuất kiếm cùng vào kiếm, cơ hồ trong nháy mắt đồng thời hoàn thành, có thể tưởng tượng, trung gian khoảng cách có bao nhiêu ngắn. Mà giờ khắc này, Diệp Trần không nghĩ tới, họ Tư không hạo nhiên lại có thể làm đến tình trạng này, hắn vốn là cho là, họ Tư không hạo nhiên chỉ có thể ngăn cản, mà không quản khác. Lại không có nghĩ đến họ Tư không hạo nhiên ngăn cản đồng thời, đối với hắn cũng tạo thành ảnh hưởng to lớn. Cũng may, Diệp Trần Trảm Thiên Bạt kiếm thuật đối với kiếm ý tăng phúc rất lớn, lại là tụ tập ba chủng áo nghĩa uy lực mạnh, võ linh bát phẩm bên trong, cũng không có mấy vị có thể ngăn cản. Họ Tư không hạo nhiên mặc dù ngăn cản trong nháy mắt, cuối cùng lại vẫn không có ngăn cản được, trường kiếm vẫn nhanh chóng trượt về họ Tư không hạo nhiên. Loại này tình huống hạ. Họ Tư không hạo nhiên liên tiếp lui về phía sau, một bên tá lực, một bên hết khả năng ngăn cản, mắt thấy vẫn không có quá tác dụng lớn chỗ thời điểm, Diệp Trần cho là họ Tư không hạo nhiên sẽ dùng ra tu vi chân chính. Nhưng Diệp Trần bất ngờ là, cũng không có, họ Tư không hạo nhiên hoàn toàn không cần ra tu vi chân chính ý nghĩ, trường kiếm cuối cùng vạch ở trên người hắn. Một đạo to lớn vết thương, từ ngực xẹt qua, trong nháy mắt, cường đại kiếm khi phía dưới, để cho vết thương cũng không có cách nào khép lại. Thẳng đến họ Tư không hạo nhiên dùng ra vương đạo chân ý, cuối cùng mới là đem kiếm khí khu trục, lấy võ linh bát phẩm tu vi, khôi phục thương thế rất nhanh, nhanh chóng cầm máu, hơn nữa ẩn ẩn bắt đầu vảy. Hết tập, xin chào các đạo hữu. Mọi người có thắc mắc gì, hay có yêu cầu gì cứ để lại phần bình luận nhé. Mình sẽ lưu lại những thắc mắc của mọi người để cố gắng hoàn thiện tốt hơn.